Không có gì, ta còn có chút việc, trước gác điện thoại. Ân, tốt, nha, không đúng, nữ nhi, ngươi như thế nào lên TV? Kiều Hy Nhi nghe vậy, lập tức đem điện thoại nhấn tắt, đồng thời khí cấp bại phôi hướng về Thành Viễn khách sạn phương hướng quát đáng chết Trương Dương. Ngươi cho ta chờ đợi, ngươi nhà tiếng Anh thì không thể học khá một chút sao? Này gia súc, tỷ lần này thật bị ngươi hại thảm cầu. Thứ 55 chương gia súc, tỷ thảm. Kiều Hy Nhi cuối cùng vẫn là không có đi Thanh Viễn khách sạn tìm Trương Dương phiền toái, nguyên nhân ngược lại đơn giản, tuy rằng cuối cùng tin tức tuyên bố nàng cũng không có đi tham gia, nhưng này một chút vô khổng bất nhập tin tức truyền thông bò thật sự, chỉ tốn ngắn ngủn một giờ không đến thời gian, liền đem nàng theo sinh ra bắt đầu cho tới bây giờ thân là y học viện thuốc lý học bá hướng dược vật thạc sĩ nghiên cứu sinh lịch trình nhất nhất đào đi ra. Sau đó nàng trực tiếp phát hỏa. Tương lai Hoa Hạ quốc cùng với trên thế giới trẻ tuổi nhất xinh đẹp nhất Nobel y học thưởng người đoạt giải danh hiệu đã thỏa thỏa gắn ở đầu nàng phía trên. Nàng nhỏ bé chớp mắt bị cả bạo, tin tức phát hình hơn 2 giờ, liền có hơn 200 vạn người chú ý nàng. Nàng trước đây ảnh chụp, sau khi lớn lên ảnh chụp toàn bộ bị tìm đi ra, sau đó áp vào trên mạng. Tiếp lấy trên mạng phô thiên cái địa người thịt tìm tòi bắt đầu, cứ việc rất nhiều trang web đã có ý thức che giấu Kiều Hy Nhi thân thế. Nhưng vẫn là không chống cự nổi bạn bè trên mạng người nhiều lực lượng đại, rất nhanh, không đến 3 giờ, Kiều đại Mỹ nữ thân thế cũng bị đào đi ra, sau đó sở hữu bạn trên mạng chớp mắt chấn kinh rồi. Nguyên lai cái này bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng cao nhất Mỹ nữ cư nhiên còn có như vậy cái khủng bố thân thế, thân là Hoa Hạ quốc mỗ hào môn đại tộc thằng hệ con gái, cư nhiên khuất thân với đất nước nội cũng không tính đứng đầu đại học bên trong nghiên cứu thuốc lý học thạc sĩ, này quá không khoa học. Sau đó liền là một mảng lớn phô thiên cái địa bình luận có tốt có xấu, có nói nàng là giữa gia tộc yêu thế mới có cơ hội thượng vị, có là quy tắc bởi vì nàng là độc nhất vô nhị thiên tài, bạn trên mạng chia làm hai phái, Trương Cầu đã thấy, nhưng tùy theo mai đại bạn trên mạng cường thế gia nhập, yêu sách Kiều công chúa vẫn còn độc thân nữ thần sau đó, chính diện duy trì dẫn chớp mắt tăng vọt đến 99%, cái nào nha nếu là dám nói Kiều công chúa một câu nói bậy, nhất định đã bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Thịt người tìm tòi. Lại sau đó lúc này Kiều công chúa đã đem điện thoại, máy tính, TV toàn bộ tắt điện thoại, nàng tại suy nghĩ ngày mai là có nên hay không chuyển cái ra. Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ sau khi mở ám xong, không nghĩ qua là lên hạ võng, nhìn đến kia phô thiên cái địa tin tức về sau, lập tức đi đứng run run đem Hứa Đan Lộ kêu. Này, nơi này không thể ở, chúng ta được suốt đêm chuyển nhà. Trương Dương gương mặt nghiêm túc nói. Một bên Lục Tung cầm lấy hành lý. Vì sao rát, Hứa Đan Lộ xoa xoa mơ mơ màng màng còn chưa hoàn toàn mở đôi mắt, duỗi nhất phía dưới eo mỏi, sau đó giống con mèo mễ giống nhau ôm lấy Trương Dương vùng eo, cằm ì tại ngực của hắn phía trên, khoan miệng vàng nhạt váy ngủ bên trong, giận đỉnh tuyết trắng núi non không có một tia che chắn toàn bộ rừng ở Trương Dương trong mắt. Sợ bị người khác truy sát à, bị không hiểu được bắt được trước thủy đồn công an sự tình, hắn không cùng Hứa Đan Lộ nói. Bất quá lúc này bất đồng, Kiều Mỹ nữ khẳng định không có khả năng buông tha mình, nhà chính mình nếu biết thân thế của nàng kinh khủng như vậy, xác định vững chắc sẽ không để cho nàng đi nghiên cứu và thảo luận hiện trường tuyên bố vật kia. Đương nhiên, lý do của mình cũng đủ đầy đủ, lão tử tiếng Anh thật chính là quá cùi bắp rồi, thật sự không coi là gì, kia vĩ đại kháng nham tuyên ngôn làm phiền Kiều tỷ tỷ ngài. Nhưng ai biết nhà đầu kia có xấu như vậy thân thế, nguyên bản chính mình cho là nàng mở ra xe sang trọng. Cũng liền có khả năng là trong nhà có không ít tiền mà thôi, nhưng bây giờ người ta một người thịt đi ra, trực tiếp đem hắn dọa cho tiểu. Hoa Hạ quốc bài danh ít nhất 20 danh lấy nội hào môn gia tộc A, tuy rằng nàng bất quá là đệ tam thuận vị người kế thừa nữ nhi, nhưng tuyệt đối cũng là công chúa cấp nhân vật, nhân gia bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng trốn ở mai đại lăn lộn du nhàn dỗi thời gian, hiện tại khen ngược, một cái siêu cấp kháng tế bào ung thư trực tiếp đem nàng cùng trời cao. Hơn nữa nhìn trên mạng tình này cảnh, ngày mai mai đại phỏng trừng tràn vào đến vô số fan, không thật hành gác cổng đều không được. Ân, nguyên lai Kiều tỷ tỷ lợi hại như vậy à. Hứa Đan Lộ lược đem tin tức quét một lần sau đó, rất đơn giản bình luận một câu, sau đó lại nhìn Trương Dương, nghi ngờ hỏi, nhưng là Kiều tỷ tỷ ra lại danh, lại cùng ngươi có cái gì quan hệ đâu này. Có cái gì, quan hệ, Trương Dương trần chờ lập lại một chút, gật gật đầu, đúng. Đúng, có cái gì quan hệ, vấn đề này hỏi rất hay, có cái gì quan hệ bóp? Ta có thể nói cho ngươi, Miệng nàng thảo luận siêu cấp kháng tế bào ung thư cùng với nó đối ứng ức chế gen lý luận tất cả đều là chính mình nói cho ta sao của nàng. Nói cho nàng biết sao lập tức lòng bàn chân mặt dù chạy về khách sạn đùa với ngươi mê bái y cùng với cắn nhân trò chơi sao. Chiếu theo Kiều tỷ tính cách, lúc này tất nhiên là giận tím mặt, mở ra nàng chiếc kia phong cách R8, mang lấy một đám ngũ đại tam thô đặc cần nhân viên đem chính mình theo ngủ được sắc màu ấm thơm ngát bị ổ bắt được đến sau đó ném tới đường phố thượng tuyên bố này nha mới là làm ra siêu cấp kháng tế bào ung thư gia súc. Bất quá được rồi, Trương Dương nhìn thời gian. Có vẻ giống như đã là 2 giờ sáng rồi, nàng hình như còn không có xuất hiện, cái này có chút không khoa học rồi, chẳng lẽ nàng đã bị nàng phen chặn ở trường học sao? Trương Dương bắt đầu có chút bận tâm nha đầu kia. Trương Dương, thì sao, nhìn ngươi khẩn trương hề hề. Nhìn đến Trương Dương biến hóa, Hứa Đan lộ trên mặt thần sắc hơi hơi trở nên có chút cô đơn, ngươi nếu lo lắng Kiều tỷ tỷ lời nói, liền đi thăm nàng một chút đi. Nàng ánh mắt biến hóa rất nhanh rơi vào Trương Dương trong mắt. Hắn bận rộn duỗi tay xoa xoa nàng kia trương nhìn có chút mơ mơ màng màng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói như thế nào đây, Kiều Hy Nhi là một tương đối là ít nổi danh người, hiện tại danh khí ầm ĩ lớn như vậy, trong này, ít nhiều có chút là trách nhiệm của ta sợ nàng vạn vừa nổi gióa đem ta cấp cái kia gì. Vạ lây ngươi sẽ không tốt. Bất quá lúc này đều đã trễ thế này, nàng hẳn là đang ngủ à. Chấm, Trương Dương cúi đầu nhìn nàng cổ áo trong kia hai đống tuyết trắng. Tròn vo meo meo, lại có một chút động lòng, chỉ tiếc đáng chết đại di mụ còn không có kết thúc, này nha. Hứa Đan lộ lườm hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay vỗ vỗ miệng nhỏ, ngáp nói chúng ta đây cũng ngủ đi, ngày mai còn có lớp đâu. Được rồi, Trương Dương gật gật đầu, bất quá trong đêm, hắn vẫn là vụng trộm cấp kiều mỹ nữ gọi điện thoại, kết quả điện thoại tắt điện thoại, hắn nghĩ, lại không tim không phổi đang ngủ, còn làm giấc mộng. Mơ thấy hắn chính lột sạch Hứa Đan lộ quần áo chuẩn bị lúc khai chiến, kiểu mỹ nữ bưng căn đại sản tử sử tại phía sau hắn dùng sức chụp hắn mông. Sáng sớm Trương Dương đuổi theo y học viện phần tử tế bào phòng thí nghiệm, kết quả không phát hiện Kiều tỷ thân ảnh, thượng quan giáo sư bọn người thì tại tiếp đãi Hy Nhĩ tiến sĩ còn có vừa đuổi tới Hách viện sĩ, nhìn đến Trương Dương sau còn nghĩ đãi hắn cùng một chỗ mở nghiên cứu và thảo luận, Trương Dương trực tiếp chuồn mất, bất quá hắn nhóm cũng tiết lộ một tin tức. Kiều Hy Nhi hôm nay buổi sáng gọi điện thoại xin nghỉ. Trương Dương vừa nghe, tâm thoáng phóng lỏng một chút, bất quá hắn gọi nữ cấp Kiều Hy Nhi thời điểm nàng kia lại là tắt máy trạng thái. Cái này hắn hơi chút có chút nóng này, phủi hôm nay vốn nên đi thượng đại anh khóa, gọi xe chạy đến cảnh biển Hoa Đình chuẩn bị nhìn nàng kia trên người linh kiện phải chăng vẫn còn hoàn chỉnh trạng thái. Kết quả không đi cũng may, chuyến đi này còn chưa tới cảnh biển Hoa Đình cửa, liền nhìn thấy gì kêu người ta tấp nập. Cửa tiểu khu ngồi các loại phóng viên, các loại TV, người người đưa cổ dài chờ kiều mỹ nữ lộ diện, tiểu khu bên trong cũng không ngoài sở liệu xuất hiện không ít mắt lộ ra hung quang ăn mặc giống như nhẫn giả thần bí đại hán, vậy đại khái là kiều gia phái đến bảo hộ kiều mỹ nữ a. Đáng thương con nhóc, Trương Dương thấy nàng an toàn sẽ không có hỏi về sau, chẹp chẹp miệng một cái, lắc lắc đầu chuẩn bị phản trở về trường học thật tốt làm nghiêm túc nghe giảng bài đệ tử. Còn không có ngăn lại xe taxi. Điện thoại liền vang lên, nhận lấy lại là kiều mỹ nữ âm thanh, chẳng qua thay đổi một cái số điện thoại. Thối gia hỏa, nhìn đến ngươi, kiều mỹ nữ giọng điệu không ngoài sở liệu khu vực no đủ tức giận, cách phone còn có thể cảm giác được từng trận lực đánh vào. Trương Dương theo bản năng ngẩng đầu, nhìn kiều hy nhi chỗ ở tầng trệt, khoan hãy nói, cô nàng kia chính đáng thương ghé vào sân thượng cửa sổ sát đất mặt sau, lén lén lút lút chiều hắn ngoắc. Nhìn đến thì thảm trạng đi à nha. Kiều mỹ nữ nhìn còn chưa tới phát điên tình cảnh, nói chuyện tiết tấu cùng chính thường nhân không khác, cho ngươi 10 phút thời gian, bang tỉ nghĩ biện pháp rời đi nơi này, bằng không lần này ngươi nhất định phải chết. Nói xong khỏi bầy dài liền cúp điện thoại. Trương Dương ngẩn nửa ngày, này độ khó có chút lớn, ngăn ở cửa tiểu khu người ít nhất trên 100 người, tính là một đám đánh ngã cũng phải hao phí không ít công phu đâu. Bất quá ngoạn kim thiền thoát xác vẫn là thực dễ dàng, Trương Dương nghĩ. Chậm rãi đi đến đám ký giả kia truyền thông ở giữa, đột nhiên hô to một tiếng Kiều Hy Nhi từ cửa sau chạy. Chốc lát lúc, toàn trường người đều yên tĩnh xuống. Bất quá, cũng không có xuất hiện Trương Dương dự kiến chung cảnh tượng, bọn hắn một đám toàn bộ tranh nhau sợ sau về phía sau môn chạy tới, sau đó lưu lại một cái trống rỗng cửa trước. Cơ hồ tất cả mọi người không chút sức mẻ, một cái miệng đầy râu mép chụp ảnh phóng viên giống nhìn tiểu quái thú tựa như, từ trên xuống dưới nhìn Trương Dương một vòng. Sau đó đi đến, duỗi tay vỗ vỗ Trương Dương bả vai, mang lấy đồng tình ánh mắt, nói bạn hữu, chiêu này không phải là mới dùng qua sao? Người nào không biết nơi này nha căn bản không có cửa sau a. Ách, chấm, Trương Dương rõ ràng nhìn đến trên lầu Kiều Hy Nhi cười đến trước ngang ngửa ra sau biểu cảm. Xám xịt theo bên trong đám người lui lại, Trương Dương mèo đến góc đầu đường, nhìn cảnh tượng này, đại khái chỉ có kêu phi cơ trực thăng rồi, đang chuẩn bị đánh Kiều Hy Nhi điện thoại chuẩn bị tuyên bố đầu hàng thời điểm đột nhiên phát hiện không xa, một chiếc màu trắng BMW X6 chậm rãi đập vào mi mắt, tại loại này tiểu khu. Mở lượng trăm đến vạn xe bình thường muốn chết. Nhưng nhìn nhiều hai mắt Trương Dương lại ngoài ý muốn phát hiện chỗ tài xế ngồi phía trên một cái người quen. Đương nhiên, cái này người quen là chỉ Trương Dương quen thuộc nàng, nàng chưa quen thuộc Trương Dương. Cứ việc nàng mang lấy cái kính râm che ở đại nửa bên mặt, cũng không có mang trợ thủ, nhưng Trương Dương đối với nàng thật sự quá quen thuộc, bởi vì cái này người là Trương Dương từng tại đại một cái rất lớn nhị vụng trộm thầm mến qua âm nhạc hệ thậm chí Mai Ninh Đại học số 1 giáo hoa. Bây giờ giới ca hát chạm tay có thể bỏng siêu cấp mỹ nữ tiểu thiên hậu Lâm Âm, Lâm Nữ Thần. Lâm Nữ Thần vẫn như trước đây xinh đẹp, cứ việc tại xe phía trên, nhưng Trương Dương vẫn là có thể lãnh hội đến siêu cấp mỹ nữ sở mang đến cái loại này mãnh liệt chấn động cảm giác, chính là một cái kính chắn gió làm sao có khả năng ngăn trở nàng diễm quang tứ xạ. Kiều mỹ nữ được cứu rồi. BMW X6 sắp quẹo vào cửa tiểu khu chốc lát. Một cái ý nghĩ hiện lên Trương Dương cơ hồ là liền hô mang hàm địa vọt tới, dùng ước chừng có 120% bối trở lên công suất giống to. Lâm Âm, giới ca hát tiểu thiên hậu, Lâm Âm Lâm Nữ Thần A. Màu trắng xe BMW phía trên. Đây tuyệt đối là món bom hạng nặng A, giới ca hát tiểu thiên hậu cùng mỹ nữ nhà khoa học cái nào cũng có tin tức giá trị, là một gia súc đều phân biệt ra được đến. Càng huống hồ Lâm Nữ Thần là một thân một mình quỷ quỷ túy túy xuất hiện ở đây yên lặng tiểu khu sang trọng, tuyệt đối có liêu. Thứ 56 chương trên trời rơi xuống đến biệt thự. Ngồi ở màu trắng X6 phía trên Lâm Âm bối rối, mắt thấy chỉ kém một cửa, liền có thể thuận thuận lợi lợi trở về nhà, hưởng thụ không cần ghi âm nhạc, sắp xếp tiết mục, thượng thông cáo, chụp quảng cáo, không biết ngày đêm bận rộn thời gian, tính tính cùng ba mẹ ở chung, hưởng thụ niềm vui gia đình, nhưng... Nhưng ở này mấu chốt thượng làm người ta cấp nhận ra. Thậm chí khoa học A, mình đã hóa trang, còn lái xe đại chúng hóa xe, dẫn theo kính râm, làm người đại diện thông khi nói đã đi Mã Nhĩ đại phu du lịch tin tức, như thế nào còn có khả năng làm người ta nhận ra đâu này. Rõ ràng lúc ở phi trường cũng không có nhân nhận ra đó A, này lái xe cách kính chắn gió còn có thể bị nhận ra, gia hỏa kia cũng quá thần nhân, nha, không, cặn bã, tiện nhân. Nhìn phô thiên cái địa trào lên đến phóng viên, nàng càng là một trận chân tay luống cuống, này cái gì nha, chẳng lẽ đám này ra hỏa là tại nơi này sớm chờ đợi chính mình sao? Cách xe kính chiếu hậu, nàng quyết đoán phát hiện cái kia nhận ra nhà của nàng hỏa, tướng mạo phía trên, có vẻ giống như có chút quen thuộc, hẳn là Mai Đại, chẳng qua tên nhất thời kêu không lên. Chớp mắt, nàng hận chết người này. Mà chế tạo trận này hỗn loạn đầu sỏ gây nên... Trương Dương đồng hài lúc này đang đắc ý xoa xoa hai tay, đỉnh đạc theo bên trong đám người chen vào, lấy ra điện thoại bát cho Kiều Hy Nhi học tỷ, thu phục. Nửa giờ sau, đeo kính mắt Kiều Mỹ nữ vui mở ra nàng chiếc kia phong cách R8 Bill tại vòng xoay trên đường, mang lấy gương mặt cả người lẫn vật vô hại biểu cảm nghiêng đầu nhìn nhìn Trương Dương hỏi nói như vậy Lâm Âm bị ngươi hại thảm rồi hả? Học tỷ, xin đừng dùng hại tự được không, này còn không phải là vì cứu ngươi. Trương Dương vừa nghĩ đến Lâm Âm bộ kia chân tay luống cuống bộ dáng, tâm lý sinh ra một tia nhàn nhạt cảm giác tội lỗi. Nữ thần A, này cũng là vì nhân loại tương lai. A di cái kia đà Phật, ngươi liền tha thứ ta đi, lấy ngươi tại giới giải trí tu vi, đối phó như vậy một chút chính là cầu tử cũng không có vấn đề A. Ngươi nếu không hại ta, ta sẽ trở thành như vậy phải không? Hừ, Kiều Hy Nhi tốc độ xe ít nhất lái vào đường xe chạy cho phép tốc độ xe phía trên hạn. Gió lạnh siêu siêu theo tai bên cạnh thổi qua, lạnh đến giống như đao. Gì, cái này không phải là đi Mai Đại Phương hướng A. Trương Dương đột nhiên phát hiện, xe này giống như là cõng Mai Đại Phương hướng mở, lập tức bôn hướng đến vùng ngoại thành. Vô nghĩa, đều đến phần này lên, thì còn tới Mai Đại chịu chết A. Trương Dương nhếch nhếch miệng, nắm chặt xe nội bắt tay hỏi như vậy là đi nơi nào? Nhà ngươi, nhà ta, có ý tứ gì? Đến ngươi sẽ biết, Kiều Hy Nhi cũng không quay đầu lại nói. Xe mở nhanh chóng, xuyên qua đáy biển đường hầm về sau, lại mở đại khái hơn 10 phút, Kiều Hy Nhi cuối cùng đem tốc độ xe hàng xuống dưới, xe rời đi lục đường xe chạy quốc lộ, quẹo vào một đầu chỉ có song đường xe chạy vào núi nói. Lại mở tam 4 phút, đập vào mi mắt chính là một chỗ ỉ sơn ven biển yên lặng chỗ. Mặc dù là trung thu thời tiết, nơi này nhìn như trước thao cây xanh xanh biếc, điềm tĩnh đắc tượng một mảnh thế ngoại đào nguyên. Mai Ninh còn có xinh đẹp như vậy địa phương. Trương Dương kìm lòng không được tán thưởng một tiếng. Trải qua mấy chục năm kinh tế khai phá, Mai Ninh thị mỗi một tấc thổ địa trên cơ bản đều đã bị khai phá hầu như không còn, bao gồm vùng ngoại thành khu vực, mà khoảng cách nội thành cũng không địa phương xa xôi cư nhiên còn có loại địa phương này, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa Trương Dương còn chú ý tới này phiến cây xanh thấp thoáng địa phương ở giữa, có một mảnh đất trống trải, gò đất ở giữa đứng sừng sững một cái nhà vô cùng hiện đại khí tức 5 tầng lầu biệt thự. Mà đầu này xinh đẹp song xe đường thẳng vừa vặn lập tức thông hướng đến bộ kia biệt thự, nhìn bộ dạng, con mắt của bọn hắn chính là ngôi biệt thự kia. Quả nhiên, qua không đến 2 phút, Kiều Hy Nhi liền đem xe dừng ở cửa biệt thự, nàng lưu loát theo phía trên chỗ tài xế ngồi lấy ra cái điện tử điều khiển từ xa, ấn xuống một cái, biệt thự điện tử đại môn liền tự động chậm rãi rớt ra. Đến, Kiều Hy Nhi chậm rãi đem xe lái vào trong biệt thự mặt màu xanh hoa cỏ bình thường về sau, dừng xe. Quay đầu bắt tay thượng cửa điện tử khóa nhưng cấp Trương Dương, đối với Trương Dương nói, về sau, này chính là nhà của ngươi. À, Trương Dương kinh ngạc há to miệng, biệt thự này là chính mình. Có ý tứ gì, không nói cái khác, quang nhìn này vị trí địa lý, ỉ sơn ven biển, tiếp giáp bên cạnh chính phủ thành phố đại đạo liền 5-6 phút lộ trình, nhìn xung quanh thanh sơn lục thủy, đây quả thực là thế ngoại đào nguyên A, hơn nữa biệt thự này kiến trúc diện tích không khỏi quá lớn A. Nhìn ra tối thiểu 200 bình phương nền, như vậy nhất ngôi biệt thự, ít nhất phải tốt mấy ngàn vạn A. A cái gì, có gì hiếu kỳ quái, ngươi làm cái kia siêu cấp kháng tế bào ung thư giá trị, đừng nói là nhất ngôi biệt thự, tính là liền phụ cận toàn bộ đỉnh núi đều cho ngươi cũng chẳng có gì lạ. Kiều Hy Nhi dẫm lấy giày Converse, chậm rãi đi đến cửa biệt thự, đại môn hẳn là dùng cực kỳ cứng rắn inox đúc, nhìn so bình thường nhà cư cửa chống trộm phải cứng rắn nhiều. Bên cạnh cư nhiên còn có một cái vân tay mật mã khóa, mà không là bình thường khóa cửa. Kiều Hy Nhi khinh xa thục lộ đi tiến lên, cà xoa bóp vài cái mật mã, sau đó quay đầu nói cho Trương Dương nói đến nơi này thua vài cái vân tay, mật mã là XXXXX, về sau liền có thể dùng cái này mật mã cùng vân tay khống chế toàn bộ đại môn rồi, những người khác muốn vào đến, trừ phi trước đưa vào vân tay hơn nữa trải qua mật mã hạch đối với mới có thể. Trương Dương tỉnh tỉnh mê mê đi theo nàng nhất nhất làm theo về sau, đại môn liền tự động mở ra, sau khi vào cửa, Trương Dương mắt liếc một cái, kia cửa chống trộm tấm thép tối thiểu cũng có 2cm dày, này đã không phải là dùng đến để phòng cướp rồi, chỉ dùng để đến chống đạn A. Trong biệt thự trần thiết đổ không tưởng tượng chung như vậy xa hoa, tương phản, rất có hiện đại khí tức, ví dụ như tầng thứ nhất chính là một cái phòng khách lớn, đơn giản không phức tạp, gốm sứ cục gạch, màu xanh nhạt mặt tường. Vô khung vẽ, bố nghệ sa phát, 50 tấc led, cách phòng khách bên cạnh là một phòng tập thể thao, bên trong máy chạy bộ, lực cánh tay cơ, massage ghế đầy đủ mọi thứ. Phòng tập thể thao bên cạnh là một loại nhỏ quán bar bên cạnh là phòng bếp, sau đó cư nhiên còn có cái trường liệu thất. Này mảnh đất vốn là muốn kiến tạo ít nhất 30 ngôi biệt thự, bất quá vừa vặn đụng tới khủng hoảng tài chính, nhà đầu tư mang theo khoản tiền chạy trốn, cuối cùng xây xong chỉ có như vậy một cái nhà bản mẫu phòng. Mảnh đất này, cuối cùng chính phủ thành phố chia cho Mai Đại lấy xem như tân giáo khu dùng, bất quá Mai Đại xây dựng thêm tân giáo chỉ cuối cùng rơi ở chỗ này một bên phía trên, mảnh đất này liền tạm thời các trí, cho nên thực may mắn, ngươi thành biệt thự này chủ nhân. Kiều Hy Nhi vừa nói, liền đem hắn mang đến lầu 2 bố cục liền đơn giản nhiều, bát phòng ngủ, 3 cái vệ sinh lúc, ngoài ra 2 cái thư phòng, lầu 3 cùng lầu 4 cũng giống vậy, duy nhất không giống nhau chính là lầu 5. Lầu 5 nhìn thuần túy chính là dùng đến giải trí, lớn nhất một gian biến thành một cái khách quý thức hát ca ghế lô, sau đó là ngắm cảnh sân thượng cùng một cái loại nhỏ 3D chiếu phim thất. Tôi phía trên một tầng là phi cơ trực thăng bình, có thể thừa nhận 15 tấn nặng cỡ trung phi cơ trực thăng rớt xuống. Kiều Hy Nhi chỉ ngắm cảnh sân thượng phía trên, như không có chuyện gì xảy ra làm xong cuối cùng giới thiệu, tốt lắm, đại thế tình trạng chính là như vậy, quá 1-2 ngày, cùng ngươi đến thị trường nhân tài tìm 2 cái lão mụ tử. Giúp người nấu cơm, quét dọn một chút vệ sinh, sau đó tỉ nhiệm vụ tính hoàn thành. Ân, bất quá tỉ được đến người bên này trước ở tạm một đoạn thời gian, tránh thoát đoạn này nổi bật nói sau. Đợi một chút, người nói biệt thự này bây giờ là ta sao? Cho tới bây giờ, Trương Dương mới tránh thức phản ứng, đây là thiên hạ rơi xuống biệt thự A, như thế nào giống như đang nằm mơ. Kiều Hy Nhi nhún nhún bả vai, hỏi có vấn đề sao? Hôm kia thượng quan giáo sư không phải nói phải giúp ngươi làm phòng nhỏ ư, liền nơi này, dù sao hoang phế cũng là hoang phế, chỉ bằng tiện nghi ngươi, mặt khác thuận tiện nói cho ngươi, sơn bên kia chính là canh gác khu trú, cho nên phương diện an toàn thì càng không cần lo lắng, duy một rắc rối đúng là, siêu thị khoảng cách nơi này có một chút lộ trình, người ra hỏa kia, lại không biết lái xe. Không phải là, phòng này cho dù là của ta, ta đây cũng không thể ở nơi này a, ta còn phải đi học đâu. Đi học, Nga, đúng, đã quên theo như ngươi nói. Kiều Hy Nhi mang lấy Trương Dương đi đến ngắm cảnh sân thượng bên cạnh, gõ một cái trong suốt cửa sổ sát đất, nói tiếng chống đạn, thấy không, đối diện chính là Mai Ninh thị nội thành, tỏa cano đi qua, không đến 5 phút. Tiếng chống đạn đều đem ra hết, đây là tổng thống nghỉ phép biệt thự sao? Trương Dương thuận theo nàng trắng nõn thon dài ngón tay đầu nhìn sang, quả nhiên, cách hải đối diện kỳ thật chính là Mai Ninh nội thành, nhìn như là gần trong gang tấc. Trương Dương nghi ngờ hỏi chẳng lẽ về sau ta liền ngày ngày tỏa ca nô quá đi học? Đương nhiên không, người đã quên, bên này thượng liền có Mai Đại phân hiệu khu, y học viện Tân Lạc thành bá hướng dược vật trung tâm nghiên cứu khoảng cách điều này cũng làm cho 8 phút đường xe, tại Nam Tinh nhất hào thuốc thử ra trước khi tới, thân ái Trương Dương đồng hài. Tạm thời cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi ở nơi này. Biệt thự này về sau thật là thuộc về ta. Hậu thiên giúp ngươi tiến hành bất động sản chứng, như vậy có đủ thành ý à? Hắc, nói như vậy, nếu như ta tìm vài người đến ở lời nói, các ngươi cũng không có khả năng ngăn cản đúng không? Kiều Hy Nhi nghe vậy, xoay người đến, nhìn nhìn Trương Dương, trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười đương nhiên, tính là ngươi muốn tại biệt thự này nuôi hơn vài chục cái nữ nhân. Cũng sẽ không có nhân quản ngươi, cho nên ngươi có thể lớn mật yên tâm mà đem ngươi ra tiểu lộ lộ tiếp nhận quá hai người ngọt ngào cuộc sống. Nha, không, tỷ cũng phải tại đây ở tạm một đoạn thời gian, bất quá ngươi yên tâm, phòng này cách âm hiệu quả vô cùng tốt. Nàng cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, nói thời gian không sai biệt, lúc này Đinh giáo sư cùng Trịnh giáo sư còn có Long Duệ công trình những tổ viên khác hẳn là đã đến bá hướng dược vật trung tâm nghiên cứu rồi, 30 ngày về sau, Nam Tinh nhất hào phải mặt thế. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Bọn hắn cũng tới rồi. Không phải nói hôm nay bọn hắn cùng với Hách viện sĩ còn có Hy Nhĩ tiến sĩ cùng một chỗ xâm nhập tham thảo chúng ta Long Duệ công trình sao? Chân chính nghiên cứu và thảo luận công tác hôm qua đã tiến hành rồi. Hôm nay chẳng qua là quan phương tính tỏ thái độ một chút mà thôi. Cho nên chỉ cần thượng quan giáo sư là được. Đừng quên chúng ta thời gian thật là ít ỏi. Thật không biết lúc trước như thế nào đáp ứng ngươi. Một tháng hoàn thành một cái kháng nham dược vật thuốc thử chế tạo thử công tác, công việc như vậy, quá hố cha, ta nhất định là quỷ mê tâm khiếu. Kiều Hy Nhi bất mãn lầu bầu nói. Nói xong, nàng xem Trương Dương liếc nhìn một cái, tự lo chậm rãi đi đi xuống lầu. Cao gầy bóng lưng, như thế nào nhìn, hình như có vẻ có chút cảm giác cô đơn. Rồi, Trương Dương hô tên tiếng Anh của nàng tự. Kiều Hy Nhi bước chân hơi chút chậm nhất phía dưới. Trở về quay đầu lại hỏi nói làm sao vậy. Thứ 57 chương chính thức khởi công. Tối hôm qua sự tình, thật thực xin lỗi. Dù như thế nào, Trương Dương luôn cảm thấy chính mình thiếu Kiều Hy Nhi một câu trả lời hợp lý. Mặc dù hắn không phải là cố ý, nhưng bây giờ tạo thành Kiều Hy Nhi có ra không thể cuối cùng về rốt cuộc vẫn là lỗi của mình. Kiều Hy Nhi nhìn hắn liếc nhìn một cái, cười nhún nhún bả vai, đáp không giống ngươi a, có cái gì tốt xin lỗi, nói cho cùng để ta bạch buôn bán lời một cái Nobel thưởng. Nếu như ngươi ra hỏa kia không còn làm ra cái gì tân ngoạn ý nhi nói. Thật, thực sự không thể tại thật, so tỷ trên người meo meo còn thật. Ngươi to quá ngực à. Hừ, nói hưu nói vượn nữa, tin hay không tìm một cái tát đem ngươi chụp thành bánh thịt. Kiều Mỹ nữ đặng đặng rất nhanh đi xuống thang lầu, đáng tiếc tối hôm qua ngươi chỉ cùng tỷ gọi điện thoại mà thôi. Nếu chạy đến tìm tỷ, nói không chừng tỷ nhất cảm động, liền lấy thân báo đáp. À. Kia có thể bổ sung sao? Nghe vậy, Kiều Hy Nhi đột nhiên dừng chân lại bước, làm hại Trương Dương thiếu chút nữa đụng lên nàng. Nàng quay đầu, xinh đẹp đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, giống bán đồ ăn bà thu được một tấm trăm nguyên tiền giá trị lớn giống nhau. Tỉ mỉ nhìn xem Trương Dương có chút hoảng loạn thời điểm nàng đột nhiên nở nụ cười, lộ ra hai cái bình thường tuyệt đối khó gặp nhợt nhạt má lúng đồng tiền. Thật giả? Thật, Trương Dương nghiêm trang nói, đương nhiên hắn biết, chính mình nghiêm trang bộ dạng. Nàng có lẽ cũng không tin, nhưng là lương tâm nói cho chính mình hình như thật có một chút yêu thích nha đầu kia rồi, so ngươi meo meo còn thật. Hừ, Trương Dương, ngươi thật hoa tâm, Kiều Hy Nhi đem mặt đản xoay trở về, Đặng Đặng tăng nhanh xuống lầu tốc độ, ngươi nếu là dám yêu thích tỷ, tỷ chết cho ngươi nhìn. Muốn hay không thất đức như vậy a, ta thích ngươi, dựa vào cái gì ngươi chết à? Ngươi muốn cho Phượng tỷ nhớ thương, nhìn ngươi chết bất tử. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, nha hình tượng của ta tại ngươi nội tâm cứ như vậy khổ cực a, cùng Phượng tỷ cùng một đẳng cấp. Đi xe đuổi đến tới gần Bá Hướng Dược Vật Trung Tâm nghiên cứu, chỉ tốn không đến 7 phút thời gian, Trương Dương tính ra, nhiều lắm cũng liền 3-4 cây em lộ trình. Bá Hướng Dược Vật Trung Tâm nghiên cứu ở Mai Đại phân hiệu khu vị trí trung tâm, bên này giáo khu đều là mới vừa lạc thành không bao lâu, tới đây bên cạnh khóa cơ bản cũng đều là đại một cái rất lớn nhị học sinh mới, lý luận phía trên, nhận thức Kiều Hy Nhi người không có khả năng rất nhiều. Nhưng Kiều Mỹ Nhân vẫn là đem áo gió mũ đeo đi lên, lại treo thượng kính dâm, như một cái đặc vụ giống nhau, kéo Trương Dương quỷ quỷ túy túy vọt vào Bá Hướng Dược Vật Trung Tâm nghiên cứu. Nơi này phòng thí nghiệm rõ ràng so chủ giáo khu phần tử tế bào phòng thí nghiệm muốn lớn hơn, đi vào, cách trong suốt tố thép cửa kính, liền có thể lấy nhìn đến hơn 10 cái bạch đại quái tại kia mang mang lục lục tiến tiến lui lui. Kinh qua hai cái cửa vệ kiểm tra về sau, hai người cuối cùng mới đến phòng thí nghiệm cửa thay quần áo lúc, đổi quần áo, vào giảm sóc lúc, còn phải tiếp nhận vô khuẩn xử lý, từ ngoại đèn giết độc, rằng có gần nửa giờ, hai người mới vào một cái một mình vô khuẩn thao tác thất. Đinh Bằng Sơn viện sĩ cùng Trịnh Đồng Ý Thái viện sĩ cùng với hai cái mi thanh mục tú tiểu mỹ mi còn có một cái kính mắt soái ca sớm tại đó bên trong chờ hắn nhóm, nhìn đến bọn hắn, Đinh Bằng Sơn viện sĩ liền làm sờ có chính tại thao tác người dừng lại, hướng Trương Dương nhất nhất giới thiệu vô khuẩn trong phòng vài người. Cùng kiều mỹ nữ giống nhau buộc tóc đuôi ngựa kêu Diệp Tiểu Như, tế bào sinh vật học tiến sĩ, mặt khác một cái lưu lại tề Lưu Hải hơi chút béo một chút kêu Điền Ngọt, phần tử Bá Hướng Dược học tiến sĩ. Hai người tuổi tác nhìn đều so Kiều Hy Nhi năm thứ tư đại học 5 tuổi bộ dáng, gần chừng 30 tuổi, mà kính mắt soái ca kêu Ngô Hạo, giống nhau là Bá Hướng Dược Vật học tiến sĩ, tuổi của hắn kỳ hơi lớn một chút, 35-36 bộ dạng, quang nhìn thấu kính dày độ, chỉ biết cùng Lưu Thanh là nhất chủng loại hình người. Nhìn hắn nhóm bộ dạng đều là nghiên cứu khoa học hình người, mỗi cá nhân trong mắt dường như cũng chỉ có những chuyện lặt vặt kia tại vô khuẩn dụng cụ bên trong kia nhất nhất mắt thường nhìn không tới đồ vật. Bất quá Đinh viện sĩ vì bọn hắn giới thiệu xong Trương Dương về sau, ba người lập tức trợn trừng mắt kính, giống nhìn quốc bảo gấu trúc giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương, nếu không phải là Đinh Bằng Sơn cùng Trịnh Đồng Ý Thái ở đây lời nói, phòng trừng đã sớm nhào lên. Trương Dương, bọn hắn 4 cái, được rồi, 3 cái, Đinh Bằng Sơn nhìn nhìn, có vẻ giống như trừ bỏ Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi bên ngoài, có vẻ giống như chỉ có 3 người. 3 người bọn hắn, đương nhiên. Còn có cái phỏng chừng hôm nay còn tới không được, từ hôm nay trở đi chính thức gia nhập Long Duệ công trình nghiên cứu khoa học tiểu tổ, bọn hắn đều có khả năng tiếp nhận lãnh đạo của ngươi, có chuyện gì ngươi có thể phân phó bọn hắn chấp hành. Hắn nhìn nhìn Trương Dương, nghĩ nghĩ lại bổ sung, đừng ngượng ngùng, khoa học lĩnh vực, không tồn tại tuổi chênh lệch vấn đề, nhà khoa học mắt bên trong, chỉ có là cùng phi, rồi cũng chỉ lớn hơn ngươi 3 tuổi, bất quá nàng đã là nhiều cái nghiên cứu khoa học hạng mục tiểu tổ tổ trưởng. Nghe vậy, Trương Dương gật gật đầu, đáp ta đã biết. Hắn hiện tại, tuy rằng vừa mới cảm thấy có chút lạ quái, làm một cái sinh viên chưa tốt nghiệp dẫn dắt 3 cái tiến sĩ, như thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên, nhưng nghe Đinh Bằng Sơn lời nói, lập tức liền bình thường trở lại. Sư tỷ sư huynh, vậy sau này chiếu cố nhiều hơn. Trương Dương nhất nhất cùng bọn hắn nắm tay, bất quá đến Điền Ngọt thời điểm cái này bộ dạng ngọt vô cùng mỹ nữ hài cố ý nhiều hỏi một câu sư đệ, có bạn gái hay không à? Một bên Kiều Hy Nhi mặt đen lại dành trước đáp khụ. Khụ, Điền sư tỷ, này ra xúc danh hoa có chủ ha ha, đừng nghĩ đánh hắn chủ ý. Ai nha, nguyên lai là sư muội bạn trai a, ta đây cũng không dám hạ thủ. Điền Ngọt vừa nghe, trên mặt lập tức lộ ra vẻ thất vọng chi sắc. Trương Dương nghe được là trợn mắt há hốc mồm, quả nhiên nữ nhân chỉ số thông minh cùng tình thương quả nhiên là thành ngược lại sao, tuy rằng nhân gia là tiến sĩ, nhưng dầu gì cũng là mỹ nữ a. Mặc dù không có kiểu mỹ nữ xinh đẹp được yêu nghiệt như vậy, nhưng đặt ở Mai Đại cũng đủ để kinh sợ một mảnh, cư nhiên luân lạc tới gặp nam nhân liền hỏi đối phương có bạn gái hay không phân thượng. Thôi đi, hắn mới không phải là bạn trai ta. Kiểu mỹ nữ ngắm Trương Dương giống nhau, gấp gáp phiết thanh, nàng bĩu môi nói, hắn bạn gái phòng trường các ngươi cũng đều biết, hóa viện giáo hoa, Hứa Đan Lộ. Nha, là nàng a, khó trách. Điền Ngọt cùng Diệp Tiểu Như đồng thời phát ra một loại bừng tỉnh đại ngộ âm thanh. Bất quá, nàng lần này khẳng định sẽ đụng phải đối thủ, tiểu ma nữ đến đây nói còn có thể buông tha hắn mới là lạ. Điền Ngọt không có cam lòng bộ dáng nói. Ai là tiểu ma nữ à? Trương Dương Tính đã hiểu, Lộ Lộ tại các nàng trong mắt phòng trừng Phong Bình không tốt như vậy, bất quá cũng khó trách, người bình thường quang nhìn Lộ Lộ mặc lấy trang điểm cùng phong cách hành sự, mặc cho ai cũng sẽ không đem nàng hướng đến tốt lắm nghĩ, nếu như nói cho các nàng biết, Lộ Lộ vẫn là xử nữ, phòng trừng bọn hắn cũng phải điệt phá kính mắt. Tiểu ma nữ, hắc hắc, Điền Ngọt nhìn Diệp Tiểu Như, lại nhìn Kiều Hy Nhi, cười đến là hoa chi loạn chiến, không phải là can đảm đó dám ngày đầu tiên sẽ không đến nha đầu. Sư đệ, ta trước cho ngươi để tỉnh, đụng tới họ Lưu xinh đẹp em gái để phòng điểm là được rồi. Mấy người các ngươi, nơi này cũng không là thân cận tiết mục hiện trường ha. Trịnh Đồng Ý Thái nhìn vài người tại kia tán gẫu khơi tình cảm đề tài đi lên, gấp gáp đi qua đến đánh gãy, nhiệm vụ thực nhanh cấp bách, một tháng nội theo lý luận đến thực tiễn, quá chạy điểm, bất quá Trương Dương cung cấp lý luận duy trì đã đầy đủ kể lại, theo các thể đơn tế bào nuôi trồng đến siêu cấp tế bào tổ hợp, ức chế gen cắm vào. Tổng cộng 3 cái đại đầu đề, một cái đầu đề 10 ngày, phóng mọi khi, không có 2-3 năm không dám tưởng tượng, hiện tại nếu chúng ta tất cả nói, vậy thì phải hướng đến chết đuổi. Nói, không có việc gì liền khởi công a. Viện sĩ lên tiếng rồi, ngũ người trẻ tuổi nhân riêng phần mình thè lưỡi, bận rộn bắt đầu động. Đối với Trương Dương tới nói, tiến phòng thí nghiệm cơ hội hiển nhiên so với bọn hắn 4 cái muốn thật là ít ỏi, hắn duy nhất ưu thế chính là có thể đủ cung cấp lý luận duy trì. Mà Kiều Hy Nhi hiển nhiên là hai người kết hợp với nhau kết quả, cho nên nhân gia nói nàng là thiên tài không có sai. Không thể không nói loại này nghiên cứu khoa học tính công tác đối với Trương Dương tới nói, tuyệt đối là cái tai nạn tính công tác, bận rộn một ngày sau đó, kỳ thật liền một điểm mặt mày đều không có, nhưng trừ hắn ra toàn bộ mọi người lại không hẹn mà cùng mà nói, tiến triển thuận lợi. Điều này làm cho Trương Dương cái kia khổ cực a, rõ ràng nuôi trồng mãnh liền mau đều không có. Như thế nào tiến triển thuận lợi, bất quá nhìn Đinh Bằng Sơn cùng Trịnh Đồng Ý Thái hai cái viện sĩ đều mặt lộ vẻ vừa lòng chi sắc rồi, hắn đương nhiên cũng không tiện nói cái gì. Nhưng đồng thời hắn cũng minh bạch, chân chính nghiên cứu khoa học công tác là như vậy buồn tẻ vô vị, rất nhiều người quang nhìn kia một chút thành công người lấy ra thành quả sau vinh quang, nhưng không biết sau lưng cất chứa bọn hắn bao nhiêu mồ hôi cùng vô số không ngủ cả ngày lẫn đêm. Buổi tối Tiểu Ngô, Tiểu Diệp, Điền Ngọt ba người tăng ca đuổi một chút. Giám hộ tiến triển. Ra phòng thí nghiệm phía trước, Đinh Bằng Sơn đặc ý phân phó một chút, sau đó lại nhìn Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi hai người các ngươi thì sao? Ý tứ của hắn là, các ngươi liền tùy tiện, bất quá có thể ý đồ đến từ một chút tốt nhất. Kiều Mỹ nữ nhìn Trương Dương, vừa muốn lái khang, Trương Dương lại dành trước nói buổi tối. Cái này, ta còn muốn đi làm. Đi làm, Đinh Bằng Sơn thoát một nửa bạch đại quái lập tức định trụ. Kiều Hy Nhi bọn người cũng là cùng nhau ngây người. Nhìn đến bọn hắn kinh ngạc biểu cảm, Trương Dương chợt cảm thấy không hiểu được thật kỳ quái sao. Ta đương nhiên phải đi làm, bằng không ta lấy cái gì nuôi sống chính mình. Khụ, cũng không phải là ý tứ này, bất quá ngươi có biết, chúng ta Long Duệ công trình tổ viên hàng tháng kỳ thật cũng là có một khoản tiền trợ cấp, mức không lớn, tạm thời chỉ có 2 vạn đến khối trái phải, bất quá tiền trả sinh hoạt phí hẳn đủ. Đinh Bằng Sơn nhìn Trương Dương. Bổ sung nói, đương nhiên, bao nuôi minh tinh phải không đủ. Hắn lời này ý tứ đại khái là, tiểu tử, không phải là mới cho ngươi vòng vo 50 vạn ư, ngươi. Cũng qua có thể tốn a, nhất định là đi nuôi muội tử. Bất quá Trương Dương hoàn toàn không có tâm tư đi lĩnh hội hắn nói bên trong có chuyện, tâm tư của hắn đã hoàn toàn đặt ở kia 2 vạn khối phía trên, tiền trợ cấp lại có 2 vạn. Thân, đây chính là cự khoản, hiện tại muốn làm nghiên cứu khoa học không thiếu tiền a. Trương Dương, người có công tác, tỷ như thế nào không biết. Đưa Trương Dương hồi nội thành lộ phía trên, Kiều Mỹ nữ nhịn không được mở miệng hỏi. Vừa tìm được, chưa kịp hướng ngài hội báo. Hừ, Kiều Hy Nhi lườm hắn liếc nhìn một cái, cuối cùng có chút không cam lòng, lại hỏi nói, công việc gì a? Tỷ cũng rỗi rãnh hoảng, giới thiệu một chút, ta cũng đi tốt nhất ban, kiếm chút khoản thu nhập thêm. Phốc, chấm, đến phiên Trương Dương gương mặt hắc tuyến nhìn chằm chằm nàng. Khách sạn người phục vụ, không bao ăn không bao vây, có làm hay không? Người khác cùng ra nói ta nhận thức ngươi. Kiều Mỹ nữ đột nhiên ra tốc. Sau một lát, nàng lại quay đầu lại, nói không đúng, ta thế nào cảm giác có chút kỳ quái. Nàng đột nhiên đem chừng mắt, nhìn chằm chằm Trương Dương nói ngươi nhất định là vừa ý cái kia trước sân khấu đại meo meo đúng không đúng. Khụ, Người tưởng tượng lực quá phong phú a. Lại nói nhân gia cũng không phải là trước sân khấu, bộ phận hành chính giám đốc hiểu không? Trương Dương không lời chỉ nàng kia phóng tại chỗ đậu phía trên iPhone 5, rời đi nàng đề tài, điện thoại vang lên, giúp ngươi nhận lấy sao? Trương Dương chú ý tới, lúc này Kiều Hy Nhi đã đem màu trắng iPhone đổi thành màu đen được rồi, không hổ là kẻ có tiền. Kiều Hy Nhi nghiêng đầu liếc điện báo biểu hiện, chua mỏ một cái nói, thối gia hỏa, thượng quan giáo sư, cho ngươi nhận lấy, hắn khẳng định cho rằng tỷ ta thượng ngươi giường. Nàng chính mình nhận điện thoại, nói đơn giản vài câu, rất nhanh liền cúp điện thoại, sau đó đem iPhone ném một cái, lạnh nhạt nói ngày mai nghiên cứu khoa học tiểu tổ cùng với một chút hợp tác xí nghiệp chính thức ký hợp đồng, để cho chúng ta cùng đi tham gia, đương nhiên, đây chính là bọn hắn tuyên truyền tốt cơ hội. Ký hợp đồng, Trương Dương lông mày không khỏi nhíu một cái, nha, thiếu chút nữa đã quên rồi này cha rồi, thượng quan giáo sư điện thoại này đánh cho có thể thật đúng lúc. Thứ 58 chương Bạch Tổng bi kịch. Xa hoa cổ trước gương đồng, chính văn tiếng vuốt vuốt trước ngực đầu kia giá trị hơn 2 vạn nguyên màu hồng caravat, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, quả nhiên cao giá trị hàng liền là đồ tốt, cùng hai cái nữ nhân ở trên giường lăn lộn nửa ngày, không thấy nếp gấp, thời khắc mấu chốt còn có thể dùng đến buộc tay, tuyệt đối là ở nhà lữ hành, trên giường phức tạp vận động chuẩn bị chi phẩm. Hắn phản quá thân đi, duỗi tay đem nằm ở hắn trên giường hai cái yêu mị nữ nhân tuyết trắng mông riêng phần mình vỗ vài cái. Sau đó vỗ tay phát ra tiếng, hài lòng cười nói ta đi, đợi hôm nay ký hoàn ước, hồi tới cho các ngươi một người khen thưởng một chiếc xe. À, cảm ơn Bạch Tổng. Hai cái yêu mỹ nữ nhân lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trong này một ngày nghỉ trang gương mặt e dè bộ dáng, quyến rũ âm thanh hỏi Bạch Tổng, hôm nay là muốn ký cái gì ước a? Có thể để cho ngươi cao hứng như thế, không bằng nói ra để cho chúng ta hai tỉ muội cùng một chỗ cao hứng một chút. Nghe vậy. Chính văn tiếng dựng thẳng lên một đầu ngón tay, dán chặt dày miệng, đắc ý cười nói no, bảo bối, đó là một bí mật, trở về sẽ nói cho các ngươi biết. Gần nhất hắn, dùng xuôi gió xuôi nước để hình dung cũng không đủ, đầu tiên là quốc nội bài danh top 10 quỹ tổ chức, hàng cổ quỹ tăng chỉ hắn Bạch Thị Dược Nghiệp 20% cổ phần, vì hắn tiến thêm một bước khuếch trương đại thị trường cung cấp tất yếu tài chính trợ giúp, tiếp lấy càng thêm một cái làm người ta phấn chấn tin tức truyền đến. Bạch Thị Dược Nghiệp cùng gần nhất đã sao đến nóng đến không được Long Duệ công trình nghiên cứu khoa học tiểu tổ cắm cọc tiêu hãng nhất hợp tác hiệp nghị. Bạch Thị Dược Nghiệp đem toàn quyền đại lý Long Duệ công trình đời thứ nhất sản phẩm nam tinh nhất hào thị trường tiêu thụ. Mặc dù chỉ là hoa nam đại khu, nhưng riêng này điểm cũng đủ để cho Bạch Thị Dược Nghiệp nhất phi trùng thiên, gà đất thay đổi phượng hoàng. Không nói cái khác, chỉ cần đoạn trước thời gian cùng cái kia cắm cọc tiêu hiệp nghị vừa ra đến, trải qua truyền thông nhất tuyên truyền. Bạch Thị Dược Nghiệp cổ phiếu liền luôn luôn tại điên cuồng tăng lên, lại tăng thêm hàng cổ quỹ đầu tư, cho đến tận này, cổ giá trị đã lật một cái, hiện tại Bạch Thị tập đoàn có thể nói tại thị trường chứng khoán thượng trở thành một chi nóng nhất môn cổ phiếu. Cho nên nói, dùng đường làm quan rộng mở để hình dung hắn, không quá đáng chút nào. Nhưng mà, cũng không phải là một điểm khúc chiết đều không có, liền ví dụ như chính mình cái kia không nên thân con, gần nhất cả ngày cấp chính mình thêm phiền toái, mấy ngày hôm trước. Còn kém điểm chọc ngập trời đại họa. Bắt cóc Long Duệ công trình nghiên cứu khoa học tiểu tổ tối thành viên chủ yếu một tên cảnh sát cơ nhiên khai ra Bạch Lượng Phong là vụ án bắt cóc phía sau màn chủ làm cho, may mắn chính mình nhiều mặt chuẩn bị, cầu ra ra cáo bà ngoại ơi, tốn tốt mấy triệu mới đem sự tình bãi bình, vốn là còn nghĩ dẫn hắn đi gặp một chút quen mặt, hiện tại tính toán một chút, trước hết để cho hắn tránh né một chút nổi bật a. Bất quá coi như là nhân họa đắc phúc, hiện tại cuối cùng là nhịn đến chính thức ký hợp đồng. Long Duệ công trình trước mắt tới nói đã được đến UICC tổ chức nhận thức có thể, nói cách khác, thứ này còn thật tình kháo phổ. Cho nên chỉ cần nghiêm thức ký hợp đồng, các tạp chí lớn nhất tuyên truyền, Bạch Thị Dược Nghiệp tại cổ phiếu thị trường thượng không ngày ngày treo daily limit đó mới là trách việc. Hoa Hạ top 500, nha, không, thế giới top 500 xí nghiệp quang hoàn đã tại hướng hắn ngoắc. Đi ra biệt thự, ngoài cửa một chiếc đại bôn đã tại vậy chờ hắn, hắn đỉnh đỉnh bả vai. Sờ sờ mập mạp bụng bự nạm, có chút thờ hồn hền tiến vào lão bản vị, ý khí phấn phát phất phất tay xuất phát. Để tỏ vẻ long trọng, ký hợp đồng nghi thức bị đặt ở chính phủ thành phố lễ đường bên trong, chủ trì ký hợp đồng nghi thức chính là Đông Nam tỉnh phó tỉnh trưởng kiêm Mai Ninh thị thị ủy thư ký Triệu Quốc Khánh, bằng vào điểm ấy, chỉ biết cái này ký hợp đồng nghi thức nặng bao nhiêu muốn. Lại nhìn tham dự ký hợp đồng xí nghiệp, trừ hắn ra nhóm Bạch Thị Dược Nghiệp tập đoàn. Hoa Bắc Đại Khu chính là cả nước nổi tiếng nhất chế dược xí nghiệp Hằng Hà chế dược, Hoa Tây Đại Khu là lão bài quốc sĩ Vân Thao tập đoàn. Hoa Đông Đại Khu là cả nước lớn nhất phòng địa sản thương đầu tư xinh đẹp linh dược nghiệp tập đoàn. Này tam gia công ty đều là cả nước bài danh top 100 lấy nội đại xí nghiệp, có thể cùng bọn hắn làm bạn cùng một chỗ tham dự chính thức ký hợp đồng. Chính Văn Tiếng có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Đi đường, hình như lưng cũng đỉnh. Đương nhiên, trừ lần đó ra, cả nước các đại nổi danh u bệnh viện cũng không có thiếu đến đây tham dự ký hợp đồng. Bất quá hắn nhóm chẳng phải là xem như đại lý thương, mà là song phương hiệp định trở thành thủ đại lượng sinh sản phẩm người sử dụng. Cái này đối với bọn hắn bệnh viện tới nói, là tăng lên nổi tiếng một cái tốt cơ hội. Chính Văn Tiếng ý khí phấn phát cùng từng cái nhận thức người hàn huyên, tại trường hợp này phía trên, là kết giao bằng hữu, khuếch trương làm ăn lớn nguyên tuyệt hảo cơ hội, là một cái thành công thương nhân, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. 9 giờ toàn bộ, khoảng cách chính thức ký hợp đồng còn có nửa giờ thời gian, vóc người nóng bỏng lễ nghi tiểu thư bắt đầu cấp trình diện mỗi một cái khách quý phân phát chỗ ngồi hào, cũng thông chi bọn hắn vào chỗ. Chính Văn Tiếng lại lần nữa đem trước ngực cái kia đầu màu hồng caravat vuốt vuốt, mang lấy một vẻ khẩn trương hưng phấn, chuẩn bị đi lên màu hồng thảm lót đường đài chủ tịch, xem như ký hợp đồng xí nghiệp, hắn là có tư cách này. Lễ nghi tiểu thư còn chưa tới, nghênh diện vừa vặn đi đến một cái hắn quen thuộc người, hoặc là nói, là một cái hắn cực độ chán ghét người, Tinh Vân Dược nghiệp tập đoàn tổng giám đốc Phùng Thiên Lân, người này cùng hắn là bạn học thời đại học, hai người có thể nói là tranh đấu cả đời, hai người yêu thích cùng cái nữ nhân. Cuối cùng Phùng Thiên Lân ôm mỹ nhân về, sau khi tốt nghiệp một cái trở về gia tộc xí nghiệp, một cái tiến vào quốc xí Tinh Vân Dược nghiệp, hai người lại đang dược nghiệp giới càng đấu ngươi chết ta sống. Cuối cùng Bạch Thị Dược nghiệp kỳ lớp 10, thành công đem từ quốc xí truyền hình mà đến Tinh Vân Dược nghiệp đánh ép tới là hấp hối. Hiện tại Tinh Vân đã là mặt trời lặn phía Tây, ngày càng lụn bại, liền thị trường chứng khoán đều bị tại cổ phiếu lĩnh vực thượng là chỉ đưa ra thị trường công ty liên tục hai cái tài năm lỗ lã mà bị đặc biệt đối đãi cổ phiếu rồi. Đầu tư Bạch Thị Dược nghiệp hàng cổ quỹ gần nhất mới vừa cùng hắn đưa ra đến, chuẩn bị thông qua Bạch Thị tập đoàn muốn ước thu mua Tinh Vân, bất quá mấy ngày hôm trước lại bị Phùng Thiên Lân không chút khách khí cự tuyệt. Đương nhiên, Chính Văn Tiếng cũng không tức giận, đối với hắn mà nói, bị cự tuyệt rất tốt, lấy hắn Bạch Thị thực lực bây giờ, tăng thêm hàng cổ quỹ đầu tư, hoàn toàn có thực lực hoàn thành hạng nhất ác ý thu mua, chiếm đoạt Tinh Vân. Lúc này Tinh Vân hẳn là một mảnh tình cảnh bi thảm mới đúng. Chính Văn Tiếng đổ không nghĩ tới, tại trường hợp này cư nhiên còn có thể gặp được Phùng Thiên Lân, hơn nữa trên mặt hình như cũng không có cái loại này suy sút thất bại thần sắc, chẳng lẽ hắn là đến tìm vận may sao? Đại hội còn chưa bắt đầu, Chính Văn Tiếng mỉm cười, lại lần nữa sửa sang một chút màu hồng caravat, mang lấy người thắng kiêu ngạo đi đến Phùng Thiên Lân trước mặt, giả vờ vô tình gặp được bộ dạng, đột nhiên mở miệng nói a, cái này không phải là Phùng Tổng sao? Như thế nào, hôm nay tới chỗ này? Cũng phải cần cùng Mai Đại Y Học Viện ký hợp đồng sao? Phùng Thiên Lân bên cạnh còn có cái thật cao suất suất người trẻ tuổi cùng với một cái mang kính râm che được cực kỳ chặt chẽ, như một cái đặc vụ giống nhau, nhưng dáng người cực kỳ nóng bỏng cao gầy mỹ nữ, đây chẳng lẽ là con của hắn nữ? Phùng Thiên Lân nhìn đến Chính Văn Âm Thanh, trên mặt cũng là có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có trả lời ngay Chính Văn Âm Thanh, mà là quay đầu cùng kia cái nam tử trẻ tuổi nói tiểu thư, Trương Công. Cái này chính là Bạch Thị Dược nghiệp tập đoàn tổng giám đốc Chính Văn Âm Thanh, Bạch Tổng. Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Chính Văn Tiếng liếc nhìn một cái, mỉm cười, nụ cười này, Chính Văn Tiếng nhìn xem là cực kỳ không được tự nhiên, ít nhất hắn cảm thấy, như vậy cái cười pháp, như thế nào nhìn có điểm giống cười nhạo ý tứ. Hơn nữa, này người trẻ tuổi nhân cảm giác giống như có chút quen thuộc, hình như đã gặp qua ở nơi nào. Phùng Tổng. Nghe nói gần nhất có gia đại tập đoàn vừa ý các ngươi kia rách nát xí nghiệp, hay là gà đất thay đổi phượng hoàng rồi hả? Giọng điệu này cũng theo lấy đại đi lên, Chính Văn Tiếng nhìn đến Phùng Thiên Lân không như thế nào phản ứng hắn, tâm lý một cỗ vô minh nghiệp hỏa. Ha ha, Bạch Tổng nói chuyện này, hôm nay chính là đến vô giúp vui, đúng rồi, không biết Bạch Tổng tới nơi này làm gì đến đây? Ngươi đoán, Chính Văn Tiếng trên mặt mang lấy một tia tốt sắc, hắn hiện tại. Hoàn toàn có thể dùng nhìn xuống tư thái đến nhìn Tinh Vân cùng Phùng Thiên Lân, ký hợp đồng hoàn tất, lập tức liền bắt đầu chấp hành ác ý thu mua, đến lúc đó liền không đơn thuần là nhìn xuống rồi, trực tiếp làm ra hỏa kia cuốn xéo. Phùng Thiên Lân nhíu nhíu lông mày nói hay là cũng là đến vô giúp vui. Ngượng ngùng, ta Chính Văn Tiếng cũng không giống như ngươi, không có việc gì chung quanh vô giúp vui, cầu ra ra cáo bà ngoại ơi, khẩn cầu người khác thường ngươi một miếng cơm ăn, ta có thể thành thật nói cho ngươi. Bạch mỗ lần này tới chỗ này. Ha ha, ngươi đợi một chút tại dưới đài thời điểm liền có thể xem tới được rồi, không cần ta nhiều lời. A, ha ha, ngươi đi. Không trở ngại ngươi tiếp tục đi bộ. Vừa phải rời khỏi, một cái xinh đẹp lễ nghi tiểu thư chạy chậm đuổi, trong tay còn bưng lấy một phong lưu kinh tọa thiếp, ánh mắt đặt ở ba người bọn hắn nhân thân phía trên. Đến rồi, Chính Văn tiếng đắc ý chiều Phùng Thiên Lân cười, sửa sang một chút âu phục cổ áo, thân thể thúc một cái nói ngượng ngùng, Bạch Mỗ trước đi một chuyến. Lễ nghi tiểu thư đến gần, không nhìn vậy lướt qua Chính Văn âm thanh, cung cung kính kính chiều Phùng Thiên Lân bái một cái, dùng kia cực hạn mềm mại đáng yêu âm thanh ôn huyền mở miệng hỏi gì, ngượng ngùng, quấy dày một chút, ngài là Phùng Tổng sao? Chính Văn tiếng ngẩn người, hắn xác định chính mình hẳn không có nghe lầm, lễ nghi tiểu thư nói đúng Phùng Tổng, mà không là Bạch Tổng. Phùng Thiên Lân gật gật đầu ta chính là Phùng Tổng, đây là ngài tọa gián, ở Triệu thư ký bên cạnh, ngài thu xong, ký hợp đồng nghi thức liền muốn bắt đầu, làm phiền ngài rời bước. Xinh đẹp lễ nghi tiểu thư đem tọa thiếp cung kính đưa cho Phùng Thiên Lân về sau, lại bận rộn vì hắn ở phía trước dẫn nói. Chính Văn tiếng chớp mắt hóa đá, tọa Triệu thư ký bên cạnh, đây là cái gì đãi ngộ a? Hắn trơ mắt nhìn Phùng Thiên Lân hưởng thụ khách quý vậy đãi ngộ, dẫm lấy giày thảm đỏ, đi hướng đài chủ tịch an vị. Xảy ra chuyện gì? Hắn buông lỏng một chút áo sơ mi cổ áo, thế nào cảm giác này phá áo sơ mi chặt như vậy, không có khả năng là hàng giả a. Nhận thức một chút, nguyên lai Phùng Thiên Lân bên cạnh cái kia nam tử trẻ tuổi gương mặt mỉm cười đi đến Chính Văn Tiếng bên cạnh cùng một chỗ nhìn phía trước đài chủ tịch, Trương Dương. Chính Văn Tiếng còn tại trong hóa đá, nhưng vẫn là theo bản năng nghiêng đầu liếc liếc đối phương, có chút lấy lại tinh thần. Ngươi nói ngươi tên là Trương Dương. Trương Dương nhún vai, gật đầu một cái nói ân, Bạch Lượng Phong đồng học, như giả bao hoán. Thứ 59 chương cái này bi kịch ghê gớm thật. Nghe vậy, Chính Văn Tiếng dọa nhất nhảy, như bị hạt tử chập đến giống như, thân thể hơi hơi co rụt lại, gấp gáp rời đi Trương Dương vào bước, hắn mơ hồ nghe con nói qua, cái này Trương Dương, đánh người tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp, nhưng hắn trên mặt vẫn đang bảo trì một cỗ thân là thành công thương nhân phải có giáo dưỡng, nhàn nhạt hỏi ngươi muốn làm gì. Trương Dương mỉm cười, lắc lắc đầu đáp không muốn làm gì, Bạch Tổng, ngài lại đang này làm gì chứ? Mắc mớ gì tới ngươi? Chính Văn Tiếng có chút lo lắng nhìn chằm chằm đài chủ tịch, phía trên vị trí giống như đã ngồi đầy, nhưng lúc này căn bản vốn không có một cái lễ nghi tiểu thư tới mời hắn, thậm chí con mắt nhìn hắn một chút đều không có. Hắn cúi đầu nhìn đồng hồ tay một chút, đã 9 giờ 25 phút rồi, tiếp qua 5 phút, ký hợp đồng nghi thức liền muốn chính thức bắt đầu, một cỗ mồ hôi lạnh nhất thời theo hắn trán thượng túa ra. Nên không có khả năng là người biết tổ chức nhất thời sơ sẩy đem hắn đã quên a, hắn bỏ lại Trương Dương. Vài bước chạy về phía hậu trường, bắt đại hội người biết tổ chức, thị ủy Vương phó bí thư trưởng, vội vàng hỏi Vương bí thư trưởng, như thế nào, tại sao không có tên của ta? Vương bí thư nhìn hắn liếc nhìn một cái, duỗi tay gãi gãi đầu, rồi sau đó lại đột nhiên vỗ, nói ai nha, ta đã quên. Không có việc gì, không có việc gì, đã quên cũng có thể bổ sung, ta không ngại. Chính Văn Tiếng vừa nghe, không khỏi thở phào một hơi, nguyên lai là đã quên. Làm hại nhân ra thiếu chút nữa dọa tiểu. Không phải là, ta là nói, ta đã quên làm người ta thông chi ngươi, là như thế này, Mai đại đại biểu tối hôm qua cho chúng ta biết, hủy bỏ các ngươi cùng bọn hắn cắm cọc tiêu hiệp nghị, ân, vị trí của các ngươi hiện tại đã từ Tinh Vân Dược nghiệp thay thế, bất quá ngươi xem ta đầu này, đã quên nói cho ngươi một tiếng, ai, thật thực xin lỗi. Cái gì, hủy bỏ hiệp nghị, Chính Văn Tiếng nhất mông ngồi ở trên mặt đất. Vừa đình chỉ buồn tiểu chớp mắt tuôn đi ra, này hiệp nghị còn có thể hủy bỏ sao, ta nhưng là cầm 300 vạn đi ra a. Nha, là như thế này, bọn hắn cùng các ngươi ký chẳng qua là cái tạm thời hiệp nghị, không thấu đáo pháp luật hiệu lực, 300 vạn lời nói, bọn hắn đã chuyển giao chúng ta chính phủ thành phố lui trả lại cho các ngươi. Này không có khả năng, chúng ta Bạch thị cùng Mai đại quan hệ luôn luôn lương hảo, bọn hắn không phải làm như vậy. Vương phó bí thư trưởng nhún nhún bả vai, nói này. Ta đây cũng không biết, ngươi không phải là quan hệ cùng bọn hắn rất tốt sao, có thể gọi điện thoại hỏi một chút a. Thực xin lỗi, ta thực bận rộn đi trước một bước. Vương phó bí thư trưởng bỏ lại Chính Văn âm thanh, chạy như một làn khói. Lưu lại Chính Văn tiếng trợn mắt há hốc mồm ngồi ở trên đất, sau một lúc lâu, hắn hình như nghĩ tới điều gì, cấp bách gấp gáp vội vàng lấy ra điện thoại. Điên cuồng gọi y học viện phó viện trưởng Trần Văn Đào điện thoại. kết nếu như đối phương tắt điện thoại. Không đúng, còn có Mã phó thị trưởng, còn có Hoàng phó hiệu trưởng. Chính Văn tiếng luống cuống tay chân chung quanh cuồng tìm người quen điện thoại, cái này ra hắn tuyệt đối không thể quăng. Đây chính là hắn Bạch Thị Dược Nghiệp một cái theo một chỗ hình đại hình xí nghiệp nhảy thành vì quốc gia cấp, thậm chí cấp thế giới xí nghiệp cơ hội bị mất liền không còn có rồi, chớ nói chi là, hắn đã làm cho này cái thuốc trước đầu nhập vào đại lượng tiền quảng cáo dùng. Hắn đánh mười mấy điện thoại, cuối cùng chỉ có Mai Đại Hoàng phó hiệu trưởng miễn cưỡng nhận hắn điện thoại. Lão Bạch A, người việc này không dễ làm rồi, ngày hôm qua ban ngày khá tốt tốt, nhưng đêm qua không biết làm sao rồi. Long Duệ nghiên cứu khoa học tiểu tổ cho chúng ta phát ra một phong thố từ cường ngạnh thanh minh, kiên quyết muốn giải trừ cùng các ngươi tập đoàn tạm thời hiệp nghị, hơn nữa hiệu trưởng cũng là duy trì bọn hắn, ngươi để ta làm sao bây giờ? Ta nói, ngươi có phải hay không đắc tội cái gì không nên đắc tội người a? Cứ như vậy, ta cũng yêu đừng có thể trợ giúp, không có việc gì liền không muốn lão gọi điện thoại cho ta rồi, treo. Mẹ ngươi a, bình thường cầm lấy này nọ thời điểm làm sao lại có thể? Hiện tại có việc khiến cho ta đừng gọi điện thoại cho ngươi. Chính Văn tiếng mập cuồn cuộn thân thể nhất than, lại lần nữa ngã ngồi ở trên đất, này mẹ nó xảy ra chuyện gì à? Ta đắc tội người nào? Không đúng, nhất định là cái kia Trương Dương, đúng, là hắn, Phùng Thiên Lân vừa rồi chính là cùng hắn đi tại cùng một chỗ, nhất định là hắn giở trò quỷ. Chính Văn tiếng nhất lan lông lốc xoay người bò lên, một đôi cơ hồ nhìn không thấy đôi mắt nhỏ lộ hung quang. Lúc này, bị người khác nhớ thương Trương Dương đang theo kiều đại mỹ nữ trò chuyện chính vui mừng, bị Bạch Lượng Phong khi dễ lâu như vậy, trong lòng kia miệng ác khí cuối cùng đổ xuống mà ra, lúc này thoải mái hơn. Tối hôm qua hắn đuổi theo Quan Hoành còn có Đinh Bằng Sơn giáo sư bọn người nói chuyện này thời điểm ba người bọn hắn nhân không hề suy nghĩ, trực tiếp trở về câu nếu khó chịu bọn hắn, đương nhiên chỉ có đá văng ra nha được rồi, chẳng lẽ còn ghê tởm đi xuống. Hắn lập tức làm hành văn tương đối khá ánh mắt Nam Ngô Hạo khởi thảo một phần thanh minh, sau đó đưa cho y học viện lãnh đạo còn có Mai Đại Tá trưởng. Mai Đại Tá dài một nhìn trong trường học ba cái hưởng thụ phó bộ cấp đãi ngộ bí mật viện sĩ đều phát ra loại này ý kiến, liền nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp gọi điện thoại đem y học viện lãnh đạo dạy dỗ một chút. Xảy ra chuyện gì, các ngươi cùng xí nghiệp phương ký hợp đồng cũng không dùng cùng lão các viện sĩ thương lượng một chút sao? Có phải hay không cầm nhân ra ưu việt? Lập tức cho ta giải trừ. Sau đó Chính Văn tiếng liền bi kịch. Bất quá làm Trương Dương thoải mái hơn chính là, hệ thống cư nhiên tại lúc này phát ra một cái đã lâu âm thanh thành công thất bại Bạch Thị xí nghiệp âm mưu, khen thưởng hệ thống điểm thập phần, người bây giờ tổng tích phân vì 14 phân, danh hiệu vì có triển vọng thanh niên. Từ hao phí 50 tích phân làm được siêu cấp kháng tế bào ung thư ức chế gen về sau, Trương Dương nguyên bản 54 phân tích phân lập tức biến thành 4 cái tích phân, biến trở về bình thường thanh niên. Muốn xin một người bình thường 30 tích phân M cấp nhiệm vụ thoạt nhìn là xa xa không hẹn, bất quá hôm nay đem Bạch Thị đùa bỡn một phen, cư nhiên còn đạt được 10 tích phân, đây thật là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Không biết đem Bạch Thị Dược Nghiệp phá đổ lời nói, có khả năng hay không có càng nhiều tích phân đâu này. Thật đúng là mong chờ a. Đang cười trộm cái gì? Kiều Mỹ nữ nhìn đến Trương Dương trên mặt đáng khinh nụ cười, tức giận đưa tay qua, đánh hắn một chút. Nàng cúi đầu nhìn bộ ngực của mình, hôm nay mặc được coi như bình thường a, vàng nhạt gió mạnh y, màu tím liền thân váy, cổ áo cố ý buộc lại đầu khăn lụa phòng ngừa ác lang nhìn trộm, trừ phi này ra xúc đến gần đẩy ra áo hướng bên trong ngắm, nếu không tuyệt đối là an toàn. Mộc Hiếu, Trương Dương cấp bách vội vàng che cười thầm miệng, nhìn xa xa như cha mẹ chết vậy nhìn chằm chằm trên đài chính hừng hực khí thế cử hành ký hợp đồng nghi thức mập trắng, đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Ta tại nghĩ, có phải hay không nên trở về phòng thí nghiệm? Giả tích cực A, hôm nay phòng thí nghiệm liền Điền Sư Tỷ tại, bất qua đối với ngươi mà nói ngược lại tốt cơ hội, ta nhìn Điền Sư Tỷ đối với ngươi sớm thèm nhỏ nước dãi, mà ngươi cũng là dục hỏa nan điền, hiện tại đi vừa vặn củi khô lửa bốc. Trương Dương không lời nhìn nàng, kiều Mỹ nữ đem kính dâm thoáng hướng xuống kéo nhất phía dưới, hỏi ta nói được không đối với? Đi còn không đây? Đi, đương nhiên đi. Đại hội còn tại đằng kia hừng hực khí thế khai triển thời điểm Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi hai người lại nhớ tới phòng thí nghiệm, cũng không phải là Trương Dương tích cực, mà là hắn thật sự không có thói quen trường hợp này, hơn nữa hắn không thích vui mừng tha tha kéo rồi, cái kia thuốc thử một ngày không làm ra đến, lòng hắn liền không nỡ, bên này ký hợp đồng cái gì đều đã bắt đầu đang làm rồi, vạn nhất chính mình muốn làm cái kia thuốc thử không được, kia chẳng phải là gây ra cái thiên đại cười nói. Bất quá hai người trở lại phòng thí nghiệm thời điểm lại phát hiện Điền em gái không ở, to như vậy phòng thí nghiệm trống rỗng, giống thai bình ở giữa giống nhau, làm người ta nhìn xem tâm lý hốt hoảng. Hai người tại phòng thí nghiệm rằng có không đến nửa giờ, phát hiện nuôi trồng tế bào tiến triển vẫn là cực độ thong thả, hơn nữa rất nhiều thao tác quang hai người còn không được, Kiều Hy Nhi liền lên tiếng. Theo như người nói a, nay thiên lão sư nhóm đều đi tham gia ký hợp đồng nghi thức rồi, tối thiểu cũng phải buổi chiều mới, đi người, đến nhà ngươi nghỉ ngơi đi. Nàng cởi xuống bạch đại quái, xem bộ dáng là chuẩn bị lòng bàn chân mạt xu. Trương Dương nghĩ nghĩ, nàng đều đi, chính mình ở chỗ này có dám dùng, chỉ bằng đi sửa sang một chút biệt thự mới là chính đạo. Bất qua mới đi tới cửa, Kiều Mỹ nữ liền nhận được điện thoại, nàng xem xuống điện biểu hiện, trực tiếp lén lút trốn được một bên nghe điện thoại đi. Tiếp điện thoại xong, sắc mặt nàng rõ ràng có chút khó coi, giống đến đây hai lần đại di mụ tựa như, lạnh nhạt nói thì có chút việc tư muốn làm, không bồi ngươi đi, ta nhìn ngươi bây giờ này phòng thí nghiệm ngây ngô trong chốc lát, giáo sư bọn hắn lập tức trở về. Sau đó không đợi Trương Dương đồng ý, nàng trực tiếp liền đem Trương Dương một cái ném nha nhét vào phòng thí nghiệm, chạy. Này, ngươi hảo hảo đem ta làm hồi chủ giáo khu A, xoa. Trương Dương nhìn nàng vô cùng lo lắng rời đi. Đem chính mình bỏ lại rồi, tâm lý cực độ khó chịu. Tối nay lại đến đón ngươi. Trương Dương một trận không lời, chỉ có thể là đi trở về phòng thí nghiệm, bất quá đi ngang qua phòng thí nghiệm nội rửa tay ở giữa thời điểm, đột nhiên nghe được một trận quỷ dị xả nước tiếng. Vừa rồi rõ ràng không có người đó a. Vốn là Trương Dương cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng đột nhiên nghĩ đến, mình và Kiều Hy Nhi lúc tiến vào, rõ ràng không có người, như thế nào lúc này lại có người. Này rửa tay ở giữa là cách phòng thí nghiệm, mà Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi hai người tại bên trong ít nhất ngây ngô nửa giờ rồi, rõ ràng không thấy được người, chẳng lẽ Điền em gái đi nhà xí lên hơn nửa canh giờ, thật có thể ngồi à. Hắn mang lấy một tia tò mò đi đến rửa tay ở giữa chỗ đó, cũng nghĩ thuận tiện phóng nhường, lại phát giác nữ sinh bên kia im ắng, một chút động tĩnh đều không có. Điền sư tỷ, Trương Dương theo bản năng hô một tiếng. Kết quả không có được bất kỳ cái gì đáp lại. Hỏi nói đá chìm đáy biển. Ta cái thao, không thể nào, ban ngày ban mặt chẳng lẽ có quỷ. Trương Dương ra đầu một trận sợ hãi, đây nên chết phòng thí nghiệm nơi nơi xây đắc tượng cái thái bình ở giữa tựa như, trắng bệch, không khí này dắt lừa thuê như thế nào không thích hợp a. À gì cái kia đà Phật, lão tử là nam nhân, vẫn là cái có được cao cấp thuật cận chiến mãnh nam, còn có khả năng sợ ngươi tên tiểu quỷ. Trương Dương quyết định chắc chắn, quyết đoán đi vào nữ sinh toilet. Đầu vừa mới vói vào, hắn lập tức dọa một cái rất lớn nhảy, lập tức rút về. Mẹ kiếp, quỷ a. Thứ 60 chương thiên tài mỹ thiếu nữ. Trương Dương tìm tòi đầu, liền thấy toilet xó xỉnh một cái ngồi vị phía trên, chắn cửa mở ra, một cái tóc tai bù xù nữ tử quần trắng giống nhất đà bông giống nhau, tỏa tại cái bô phía trên, váy gỡ đến eo hông, lộ hai cái trắng như tuyết đùi, đầu hướng về cửa, hai cái xanh mượt ánh mắt chính gắt gao theo dõi hắn. Mẹ kiếp. Tuy rằng Trương Dương rất to gan, cũng biết ban ngày ban mặt phía dưới, không có thể giở trò quỷ, nhưng là thấy như vậy một màn, vẫn bị sợ tới mức một trận đàn lui, chạy đi ra bên ngoài bồn rửa tay, dùng nước lạnh vỗ vỗ mặt này tài hoãn quá thần. Dâm tặc, lại dám trộm nhìn bồn cô nương đi tiểu. Bên trong truyền ra đến một cái chim hoàng oanh bình thường giọng nữ, tiếp lấy từ từ một trận dép lê xoa tiếng bước chân truyền ra. Sau đó một cái đầu ổ gà duỗi đi ra, Trương Dương vừa nhìn. Cái này không phải là cái kia nữ quỷ ư, lúc này xem như thấy rõ, nguyên lai cặp mắt kia còn thật tình không phải là xanh biếc, chẳng qua vẽ cái khoa trương màu xanh lá nhãn ảnh thôi. Đó là một cô nương, hơn nữa tuyệt đối là tiểu cô nương, nhìn ra không thể vượt qua 20 tuổi, trừ bỏ kiểu tóc quái dị, nhãn ảnh vẽ được tương đối khác loại ở ngoài, tuyệt đối cũng coi là cao nhất mỹ nhân bại hoại, trắng nõn non mịn mặt trái xoan, tú đỉnh mũi, mỏng manh môi anh đào, nhất là cặp mắt kia, vốn là cũng đủ lớn. Lại tăng thêm nhãn ảnh hiệu quả, toàn bộ mắt to em gái, nhìn còn như một cái ba tây mễ á hóa tiểu thái muội. Ngươi là ai? Kia em gái hai tay ôm tại ngực, quần của nàng là cái loại này trên ngực váy công chúa, lúc này hai tòa tiểu tiểu sơn bao thịt cuồn cuộn giòn cùng một chỗ, lộ ra một đạo thật sâu sự nghiệp tuyến, nhìn rất là mê người. Ta là ai? Ta còn không có hỏi ngươi là ai đâu này? Trương Dương cuối cùng trấn tĩnh xuống. Trước mắt cái này tuổi nằm ở Mỹ Loli cùng thanh xuân thiếu nữ ở giữa tiểu Mỹ Mi không phải là nữ quỷ, mà là cái hỏa tinh nhân đến. Kia tiểu Mỹ Mi nhìn đến Trương Dương không trả lời nàng, còn hỏi lại nàng, mắt to nháy một cái, giống một cái tìm được cá nhỏ mèo giống như, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi thong thả đến Trương Dương thân nghiêng, giống nhìn tinh tinh giống nhau, vòng Trương Dương đi một vòng, Trương Dương chú ý tới, tay nàng có vẻ giống như còn cầm lấy cái quái dị đồ vật, cái gọi là quái dị, kia rõ ràng chính là cái nữ dùng ong ong ong a, hắn tại đảo quốc phiến nhìn đến vô số lần tuyệt đối nhớ không lầm. Chẳng lẽ này tiểu Mỹ Mi vừa rồi tại đây ngoạn loại vật này? Còn tại phòng thí nghiệm, Trương Dương hóa đá. Thật lớn đảm đó a, không trả lời lời nói của ta, còn dám hỏi lại ta, biết ta là ai không? Mắt to tiểu Mỹ Mi không chút kiêng kỵ quơ quơ trong tay màu hồng phấn ong ong ong, rồi sau đó hình như ý thức được có chút không đúng, bận rộn lại thu, ta thanh minh trước a, thứ này không phải là bổn cô nương. Bình thường xinh đẹp mi lớn hơn nữa đảm, trong tay cầm lấy vật này tối thiểu mặt đỏ a, bất quá này mắt to em gái lại một điểm thẹn thùng ý tứ đều không có, trực tiếp bỏ vào váy trong túi. Vậy xin hỏi nữ hiệp, ngươi là ai à? Trương Dương thuận theo nàng nói hỏi, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm cái kia ong ong ong không để, này em gái thật sự là quá mạnh. Hừ, điểm ấy một chút thủ đoạn còn nghĩ lừa bịp bổn cô nương, ta cho ngươi biết chẳng phải là phía trên ngươi làm. Mắt to em gái chừng lấy Trương Dương, mũi nhíu một cái, nói, cho ngươi 3 giây thời gian suy nghĩ, tính danh, tuổi, giới tính, thân cao thể trọng, hết thảy báo đi lên. Ngươi nói đùa sao, cha hộ khẩu a? Trương Dương lược lược dò xét phía dưới, nhiều hứng thú nhìn kia mắt to em gái, muốn nhìn một chút nàng kế tiếp làm cái gì. Em gái nhìn Trương Dương không phản ứng, lập tức bắt đầu hãng nhất Trương Dương không tưởng được động tác, nàng đem váy cổ áo ra bên ngoài nhất bái rồi, gỡ đến vai một chút, lộ ra tuyết trắng thơm ngon bờ vai cùng nửa bộ ngực sữa, này em gái mang cư nhiên vẫn là vô ngực mang ngực thác. Sau đó này còn không có kết thúc, nàng lại đem tay đưa đến dưới quần bãi, hướng lên vuốt vuốt, đồng thời dùng hai đi sai bộ âm thanh hô phi lệ a, cưỡng gian a. Ngày, may mắn Trương Dương phản ứng nhanh hơn, một cái bước xa xông tới, duỗi tay ngăn chặn nàng miệng nhỏ. Trương Dương, 21 tuổi, 1m8-11, nam. Hắc hắc, tiểu Mỹ Mi đắc ý liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, đem váy vừa để xuống, cổ áo long trở về, nhéo nhéo cằm nói, thậm chí là được rồi. Ngươi vừa nói cái gì, ngươi tên là Trương Dương. Vâng, Trương Dương Trương, Trương Dương Dương, thua bởi một cái tiểu Mỹ Mi, Trương Dương một trận nổi giận, tức giận đáp. Ai nha, sư huynh. Trương Dương còn không có phản ứng, tiểu Mỹ Mi một cái hùng phát, trực tiếp liền hướng đi lên ôm lấy Trương Dương, hai đà thịt thịt chen lấn Trương Dương phía dưới thiếu chút nữa trực tiếp cứng rắn. Có thể tìm được tổ chức, tại Trương Dương dưới đồ vật sắp nhếch lên trước khi tới, tiểu Mỹ Mi cuối cùng buông ra Trương Dương, mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm Trương Dương giống tại một tôn lỗi thời tựa như, cuối cùng còn chẹp chẹp miệng một cái, tán thưởng nói, đúng vậy, cùng ta nghĩ giống như, lại cao lại suất. Có dáng vẻ thư sinh. Khụ, khụ, bát giới, lời này của ngươi ý gì? Trương Dương bối rối, trước đây sau biến hóa kém cũng quá lớn, này Mỹ Loli nơi nào đến đó a? Bát giới, tiểu Mỹ Mi nhíu nhăn mũi. Trương Dương gật gật đầu, nói ngươi cũng gọi sư huynh của ta rồi, ta còn không gọi ngươi bát giới. Ăn hiếp người khác, ta cho ngươi biết, ta không gọi bát giới, ta gọi Jun, quên đi, ta gọi Lưu Tử Tuyền. Là tiểu sư muội ngươi. Mắt to Mỹ Loli nhăn mũi nang nói, đinh giáo sư không nói cho ngươi sao? Lưu Tử Tuyền, Trương Dương theo bản năng lui về phía sau 2 bước, trong não mơ hồ nhớ rõ Điền Ngọt đã từng nói, này phòng thí nghiệm có ngày đầu tiên liền dám không đến đưa tin tiểu ma nữ, họ Lưu, nên không có khả năng là nàng a. Ân, Lưu Tử Tuyền Lưu, Lưu Tử Tuyền Tử, Lưu Tử Tuyền Tuyền. Mắt to em gái chát mắt to, thực khẳng định đáp. Ngươi nói ngươi là ta sư muội, cũng là phòng thí nghiệm này thành viên. Ân, mắt to em gái gật gật đầu, rồi sau đó hình như nghĩ đến cái gì tựa như, váy túi bên trong sờ soạng nửa ngày, cuối cùng lấy ra một tấm thẻ ra vào, hai tay đưa cho Trương Dương, thỉnh sư huynh nghiệm chứng. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhận lấy sang xem một chút, thẻ ra vào thượng quả nhiên có hình của nàng, tính danh còn có chức vụ, còn có cái ghi chú Lan, viết phần tử tế bảo học thạc sĩ. Thạc sĩ, Trương Dương dọa một cái rất lớn nhảy, như vậy cái tiểu Mỹ Mi cư nhiên cũng đã là thạc sĩ rồi, so với Kiều Hy Nhi còn nghịch thiên a. Mẹ nó, mình bây giờ liền khoa chính quy cũng chưa tốt nghiệp đâu. Sư huynh, mắt to em gái nghiêng đầu nhìn Trương Dương, có vấn đề sao? Không, chấm, Trương Dương đem cửa tạp trả lại cho nàng, Đối với này nàng tiểu thái muội không khỏi tốc nhiên khởi kính, cẩn thận thận hỏi, như thế nào hôm nay chỉ ngươi một người tại đây? Điền sư tỷ đâu này? Hắn nhớ rõ Kiều Hy Nhi đã từng nói, Điền Ngọt hôm nay trực ban. Nha, Điền sư tỷ a, đến đại di mụ rồi, nói là đau bụng kinh trở về. Lưu Tử Tuyền không tim không phổi đem Điền Ngọt riêng tư trực tiếp bán đứng. Trương Dương lau đem mồ hôi lạnh, quả nhiên là tiểu ma nữ a, trăm vạn đừng có cái gì nhược điểm rơi tại trong tay nàng mới là. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào trốn ở toilet lâu như vậy? Hay là, chấm, Trương Dương đưa tay chỉ quần nàng thượng túi, lộ ra một cái ngươi hiểu được dâm loạn biểu cảm. Ngươi nói cái này đồ thủ dâm à? Lưu Tử Tuyền theo bên trong túi trực tiếp móc đi ra, nhún nhún bả vai nói, liền nhìn tò mò thuận tay mua một cái mà thôi, bất quá thứ này dùng như thế nào à? Ta nghiên cứu nửa ngày muốn làm không hiểu nhiều lắm, lần sau thật tốt tốt hỏi một chút Diệp sư tỷ mới là. Trương Dương không lời rồi, chẳng lẽ Diệp tiểu như thường xuyên dùng. Vội vàng khoát tay nói ngươi chính là muốn hỏi, cũng đừng đem tên của ta xả phía trên, bằng không ta chết chắc rồi. Ha ha, ta hiểu được. Lưu Tử Tuyền đem ong ong nhét vào trong túi, sau đó lộ làm ra một bộ cúng bái biểu cảm, hai mắt lấp lánh ánh sao nhìn chằm chằm Trương Dương nói, sư huynh, ngươi thật lợi hại, ta đạo sư Âu Văn Tư tiến sĩ nghiên cứu hơn nửa đời người một điểm mặt mày đều không có siêu cấp PCR kỹ thuật cư nhiên bị ngươi cấp nghiên cứu ra được, ngươi và Kiều sư tỷ còn có ta đạo sư là trên thế giới này sùng bái nhất ba người. Một là PCR người khởi xướng, một là phát hiện người, Kiều sư tỷ lại đem nó hoàn thiện. Cuối cùng thành siêu cấp kháng tế bào ung thư, các ngươi thật lợi hại. Ngươi vừa nói cái gì? PCR kỹ thuật là đạo sư của ngươi khởi xướng. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, ngươi không cần nói cho ta, ngươi là John Hoác Phổ Kim Tư tốt nghiệp đại học. Có vấn đề ư, sư muội của ngươi ta chính là tốt nghiệp từ John Hoác Phổ Kim Tư đại học, sinh vật tế bào học chuyên nghiệp. Ngươi, ngươi nhiều a, không cần nói cho ta ngươi luyện thành đồng tử công, thiên sơn đồng mỗ. Trương Dương dọa một cái rất lớn nhảy, Hoác Phổ Kim Tư Đại học A, xoa, cùng Harvard Y học viện nổi danh, hoặc là nói càng thêm chuyên nghiệp nổi tiếng sinh vật công trình phương diện quyền uy đại học, tại thế giới phía trên tuyệt đối là số 1, này Mỹ Loli. Làm sao có khả năng? 19 tuổi, cảm ơn, không muốn hoài nghi sư muội của ngươi thực lực. Lưu Tử Tuyền vuốt vuốt hỏa tinh đầu, chát mắt to nói. 19 tuổi thạc sĩ tốt nghiệp, ngươi, chấm, Trương Dương không lời rồi. Chính mình đối với tuổi của nàng phán đoán đúng vậy, nhưng là đối với nàng chỉ số thông minh phán đoán tuyệt đối sai vô cùng. Lưu Tử Tuyền rũ xuống thật dài lông mi, vụng trộm liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, mang lấy một tia nhỏ đến ý, nói hừ, sư muội của ngươi ta 5 tuổi bắt đầu đọc năm nhất, 10 tuổi nhảy lớp hoàn thành sơ trung học nghiệp, 11 tuổi đến Mỹ quốc niệm cao trung, 13 tuổi thi vào Hoác Phổ Kim Tư. Bằng không, ngươi cho rằng ta có tư cách tiến vào cái này Long Duệ công trình phòng thí nghiệm. Đúng vậy, người mạnh khỏe tốt tại Mỹ quốc lưu lại, chạy đến nơi này làm cái gì? Đối với nha, ta vì sao đến nơi này đâu này? Thiên tài Mỹ thiếu nữ nhíu nhăn mũi, nhìn nhìn phòng thí nghiệm trần nhà, lại nhìn chằm chằm Trương Dương nói, người muốn biết. Vô nghĩa, không muốn biết ta không phải không hỏi. Vậy thì tốt, người trước giúp ta cái tiểu bận rộn, ta sẽ nói cho người biết. Trương Dương liếc nàng liếc nhìn một cái, gật gật đầu đi. Vậy ngươi nói đi, cái gì bận rộn? Ngươi dạy dạy ta, thứ này dùng như thế nào? Thiên tài Mỹ thiếu nữ đem trong túi nữ dùng ong ong ong móc đi ra, đưa tới Trương Dương trước mặt, hỏi. Thứ 61 chương say rượu ma nữ. Gì? Trương Dương nhìn chằm chằm kia màu hồng phấn, trơn bóng non mịn, hiện lên hình trạng ong ong ong, trực tiếp há hốc mồm. Ngươi là bán manh, vẫn là bán manh, tay ngươi kéo thứ này, đã tại toilet ngây người hơn nửa canh giờ. Sau đó hiện tại còn cầm lấy nó tới hỏi ta dùng như thế nào. Dùng như thế nào à? Thiên tài Mỹ thiếu nữ bóp vật kia mặt bưng, tiến đến Trương Dương trước mặt, e dè bộ dáng hỏi. Ta phát thề, ánh mắt của nàng tuyệt đối là cái loại này hồn nhiên ngây thơ cái loại này, nhưng là nếu nói nàng không hiểu được dùng thứ này, đánh chết Trương Dương đều không tin. Thật muốn ta dạy cho ngươi, Trương Dương cảm thấy Lưu Thiên mới tuyệt đối chính là đang diễn kịch mua vui, một khi đã như vậy. Kia ca cũng không phải là ăn chay, ca cùng ngươi chơi với nhau. Thiên tài Mỹ thiêu nữ gật đầu không ngừng ân, ân, ân. Vậy thì tốt, ngươi trước tiên đem váy liêu đi lên. Trương Dương tức giận, nhà còn chớ đem ta không lo nam nhân. Liêu váy làm gì? Làm gì, cởi quần lót à, ngươi không cởi quần lót ta dạy thế nào ngươi? Được rồi, Lưu Tử Tuyền như là hạ quyết tâm rất lớn tựa như, nhất duỗi tay, trực tiếp đem váy liêu đi lên. Xoa, còn thật làm, Trương Dương vừa mới nhìn đến một đầu màu trắng an toàn quần, chợt nghe đến cửa phòng rửa tay truyền đến một trận thư thất tiếng vỗ tay, Điền Ngọt cùng Diệp Tiểu Như hai người mang lấy gương mặt sùng bái bộ dáng, đi đến. Tiểu sư muội, lợi hại, hai người hướng về Lưu Tử Tuyền dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Đồng thời các nàng còn ý vị thâm trường nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, sư đệ, chúng ta nhìn lầm ngươi. Trương Dương bối rối nửa ngày, qua rất lâu sau đó, mới biết được đây hết thảy bất quá là Lưu Tử Tuyền cùng hai người bọn họ đánh một cái đổ, nói có biện pháp tại một ngày bên trong làm Trương Dương quỳ tại nàng dưới váy. Kiều Hy Nhi cũng không có tham dự trong này, bất quá nàng rời đi trước ngược lại một cái ngoài ý muốn, bằng không Trương Dương cũng sẽ không bị lừa. Từ đó, Trương Dương là hoa tâm cải cụ hình tượng tại vài người trong lòng xem như rơi xuống căn, bất quá Trương Dương sẽ không để ý, dù sao nếu đều đầy như vậy cái danh tiếng, vừa vặn đối với các nàng nghĩ như thế nào liền như thế nào, chính là có cái gọi là vò đã mẻ lại sứt, trong thường ngày cùng vài cái em gái cãi nhau ầm ĩ, ngẫu nhiên còn có khả năng lau chấm mốt, thật đúng là một loại hưởng thụ. Bất quá Lưu Tử Tuyền tuy rằng yêu thích ép buộc người, nhưng nàng tại sinh vật tế bào học phương diện còn thực sự không phải là đắc. Nói nàng là thiên tài tuyệt đối không đủ, có nàng gia nhập liên minh, thí nghiệm tiến độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Nàng vì sao theo Mỹ Quốc trở lại Hoa Hạ đáp án này, Trương Dương không có được, nhưng hắn nói bóng nói gió một chút, loáng thoáng biết một chút tin tức, nhà đầu kia cùng kiểu Mỹ nữ thân thế không sai biệt lắm, đồng dạng đến từ kinh thành, cũng là một cái đại gia tộc con gái, tuy rằng khả năng so với kiểu gia hơi hơi kém một chút, nhưng là không kém bao nhiêu. Hơn nữa nàng và Đinh Bằng Sơn giáo sư hình như còn có một chút thân thích quan hệ, cho nên đây có lẽ là nàng tới chỗ này chân chính nguyên nhân a. Trạng vạng thời điểm Kiều Hy Nhi trở về, nàng và Lưu Tử Tuyền hai người hình như đã sớm quen thuộc, vừa thấy mặt Lưu Tử Tuyền liền trực tiếp treo ngược ở Kiều Hy Nhi trên cổ, Kiều tỷ tỷ kêu cái không dứt, còn kém không cùng lưỡi nàng hôn. Theo nàng ngây thơ như vậy biểu hiện đến nhìn, Trương Dương cảm thấy nàng 19 tuổi đều ngại nàng lớn. Lưu Tử Tuyền thân cao ước chừng nhất 65 trái phải, so Kiều Hy Nhi muốn lùn gần 10cm, bất quá nàng dẫm lấy một đôi cao gót giày, ngược lại cùng mặc lấy đáy bằng giày Converse kiểu mỹ nữ không sai biệt lắm, hai cái đại mỹ nhân tại phòng thí nghiệm, lại tăng thêm Điền Ngọt cùng Diệp Tiểu Như bộ dạng cũng đều khá tốt, phòng thí nghiệm này không nghi ngờ muốn gia tăng không ít sáng giỏi, cùng bên ngoài cái loại này nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm so với đến thật sự kém nhiều lắm. Trương Dương đi thăm qua trường học mặt khác một cái phòng thí nghiệm, bên trong cũng không có thiếu nữ tiến sĩ, nhưng kia quả thực chính là bồi dưỡng diệt tuyệt sư thái địa phương. Bất quá cũng có khuyết điểm, ba cái viện sĩ cùng với Thụy Hách còn có ân huyết không đến phòng thí nghiệm thời điểm bốn cái nữ nhân mà bắt đầu điên rồi, không có việc gì liền trêu chọc Trương Dương, luôn cầm lấy hắn và Lưu Tử Tuyền tại rửa tay ở giữa sự tình bốn phía tuyên dương. Kỳ thật Ngô Hạo bộ dạng cũng không tệ, bất quá hắn thuần túy chính là cái nghiên cứu khoa học người làm việc, lại tăng thêm lão Ngô người này đã cưới lão bà. Vẫn là cái nữ tiến sĩ, cái này làm bốn cái ma nữ mất đi khiêu khích dục vọng, tiện đà đem tinh lực hoàn toàn phát tiết đến Trương Dương trên người. Nhưng có câu nói rất hay, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi, đặc biệt nam soái ca nữ mỹ nữ thời điểm thuốc thử thủ dạng tiến triển cực nhanh. Không đến một tuần thời gian, đơn thể tế bào liền chính thức phát triển thành công. Cùng lúc đó, biệt thự bên kia này nó cũng sắp xếp được thất thất bát bát. Kiều Mỹ nữ còn rút một ngày không mang lấy Trương Dương đem bất động sản chứng làm rồi, chờ hắn chính thức vào ở. Ấn nàng thuyết pháp, là một đàn bà cũng phải mặt mày rạng rỡ rồi, cả ngày kéo lấy không được, nhà ở đều phải trưởng môi. Biệt thự sự tình Trương Dương một mực không nói cho Hứa Đan Lộ, đổ không ý tứ gì khác, hắn là muốn cho nha đầu kia một cái kinh ngạc vui mừng. Để ăn mừng tế bào nuôi chồng thành công, thượng quan giáo sư tuyệt bút vung lên. Thông qua một khoản 5.000 khối cự khoản chuẩn bị làm phòng thí nghiệm 6 cái cực khổ mau một tuần ra hòa tại lân cận nhất quán rượu tiểu ăn trực một bữa, đương nhiên, nghiêm cấm uống rượu. Qua 3 lần rượu, năm lão nhân ra thực thức thời rời đi, còn lại lục cái nam nữ trẻ tuổi, trừ bỏ phải lái xe Kiều Hy Nhi ở ngoài, toàn bộ buông ra bắt đầu đổ máu. Tuy rằng Ngô Soái ca trong thường ngày mộc đầu một cái, nhưng không chịu nổi 4 cái em gái miệng có thể nói, không 2 cái đã bị rót được cả người hy ào. Miệng mà bắt đầu nói mê sảng. Trương Dương tại một bên thấy rõ, này bốn cái nha đầu rõ ràng là cố ý, cho nên hắn cũng không có ngăn cản ý tứ, tửu lượng của hắn tuy rằng không cao, nhưng là bãi bình Ngô Hạo cùng vài cái phong nha đầu vẫn là dư giả. Ngô Soái ca nhất say sau đó, tay mà bắt đầu không thành thật hướng đến Diệp Tiểu Như trên người tiếp đón Tiểu. Tiểu Như à, lúc trước kỳ thật ta chính là yêu thích ngươi, chẳng qua bị chị dâu ngươi cấp cường. Gian, gạo nấu thành cơm, ai, biết vậy chẳng làm a, đều nói, khoa chính quy nữ như Hoàng Dung, thạc sĩ nữ như Lý Mạc Sầu, này. Nữ tiến sĩ tựa như diệt tuyệt sư thái, đãi ai diệt ai. Ta chính là tài tại tay nàng bên trong a. Chớp mắt, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhất tề nhìn chằm chằm về phía Diệp Tiểu Như, Diệp Tiểu Như xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tục xua tay không có sự tình, ta cùng Ngô sư huynh không quen. Cái gì không quen, ngươi còn đã bị ta viết một phong thư tình. Hai tình nếu là lâu dài thời gian, hữu khởi tại chiều sớm tối mộ, ta còn nhớ rõ, có trời tối, ngươi mặc. Lúc này, nói còn chưa dứt lời, trong miệng lập tức liền bị Diệp Tiểu Như luống cuống tay chân duỗi tay ngăn chặn. Vừa nghe có bí liêu, còn lại vài cái nữ nhân đâu chịu buông tha, lập tức chảo chân, túm cánh tay, cứng rắn đem Diệp Tiểu Như tay theo Ngô Hạo trên miệng túm mở. Bất quá làm các nàng thất vọng chính là, Ngô Hạo này nha như vậy vô dụng, thế nhưng trực tiếp đang ngủ, hơn nữa còn giống như heo, ngáy lên. Xoa, thật mất hứng, dựng lên tai muốn nghe vừa ra trò hay Trương Dương không khỏi cũng là đầy mặt thất vọng. Bất quá đối với ba người kia ma nữ tới nói, này như vậy đủ rồi, lập tức đem Diệp Tiểu Như bắt được, khiêng đến một bên trên ghế sofa, bày ra nghiêm hình bức cung. Tuy rằng Diệp Tiểu Như thủ khẩu như bình, nhưng hao tổn không được ma nữ nhóm người người đều là IQ cao, lập tức tại Trương Dương trước mặt đối với nàng bày ra bái y khổ hình, trên người quần áo bị bái đến chỉ còn lại có áo ngực thời điểm nàng chiêu. Năm đó các ngươi không biết, tỷ tỷ ta thi đậu tiến sĩ thời điểm ba mẹ ta một phen nước mũi một phen nước mắt, nói xong rồi, cái này nữ nhi được ở độc thân rồi, sớm biết rằng sẽ không nên đưa nàng đi đọc lý khoa, đầu đọc choáng váng, tiến sĩ có thể gả phải đi ra ngoài sao. Tỷ cái kia hận a, liền phát thể nói một năm bên trong, nhất định đem tỷ cấp gả đi ra ngoài. Kết quả đây, một năm bên trong, thân cận tướng không phía dưới 50 năm, tỷ muốn gả nhân ý nghĩ hoàn toàn chặt đứt, thẳng đến tên gia hỏa này xuất hiện. Chấm, nàng đưa tay chỉ sớm bất tỉnh nhân sự Ngô Hạo, gương mặt nổi giận nói, các người nghĩ a, thằng nhãi này coi như là cái soái ca, vẫn là trên tiến sĩ, điểm trọng yếu nhất là, hắn không bạn gái, tại chúng ta nữ tiến sĩ trong mắt. Tuyệt đối là nam nhân trung cực phẩm a, lão nương đương nhiên không thể bỏ qua. Chỉ tiếc, nàng rúm khởi miệng, đầy mặt không cam lòng nói, chỉ tiếc này gia súc sớm có trong lòng người, hắn nha, trận kia Mai Đại không biết đụng phải cái gì tà, lập tức ra hai cái cấp thế giới mỹ nữ, một là Dương Phỉ, còn có một cái là hiện tại tiểu thiên hậu Lâm Âm, này gia súc, mê luyến cái kia Lâm nữ thần mê luyến đến liền nàng đi qua địa phương cũng phải đi ngửi một lần tình cảnh, tỷ không có biện pháp a, cái chiêu gì đều đem ra hết. Còn kém vô dụng thuốc đem hắn cấp mê gian, hắn chính là lăng không được. Kia tỷ cũng chỉ có thể bỏ qua. Ai biết này gia súc, tỷ bỏ qua mới nửa năm không đến, hắn liền kết hôn rồi, đương nhiên không phải là Lâm nữ thần, mà là... Khụ, không nói, hắn vừa rồi chính mình không phải công khai sao. Cho nên nói rát, Diệp Tiểu Như nói đến cuối cùng, hình như nhân vật đã chuyển đổi, đã tự bị thẩm vấn phương biến thành, chủ khống phương, nàng duỗi tay chỉ lấy điền ngọt. Kiều mỹ nữ cùng thiên tài mỹ thiếu nữ, một đám dâm đi qua, cửa trách nói, các ngươi so với ta nhỏ hơn, nhưng bây giờ đều là thạc sĩ tiến sĩ rồi, thừa dịp còn trẻ, nhanh chóng nha đỉnh tìm nam nhân, toàn nơi tay tâm đừng phóng. Nặc, không nói cái khác, trước mắt liền có một cái. Nàng mang lấy một chút men say, chỉ chính mùi ngon nghe bát quái Trương Dương, nói. Nàng vừa nói, mặt khác ba cái nữ nhân lập tức đem đầu đều xoay, khóa được Trương Dương đối với nha. Này gia súc, đơn giản là cực phẩm trung cực phẩm, há có thể buông tha. Kiều mỹ nữ cũng may, điền ngọt đến đại di mụ cũng may, tiểu ma nữ kia dứt khoát liền đưa ra lưỡi thơm, tại bên cạnh môi liếm liếm, xoa xoa hai tay, nóng lòng muốn thử nói ha ha, Diệp sư tỷ nhắc nhở được đúng, may mắn ta vừa rồi đã sớm làm hơi có chút điểm chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị, điền ngọt cũng nhập diễn. Người nói, chúng ta muốn hay không trước nghiên cứu nhìn. Cái này cực phẩm trung cực phẩm là một xá dạng tử được không? Như thế nào cái nghiên cứu pháp? Nhìn điền ngọt bộ dạng, em gái ngươi phòng trừng phía dưới ướt đều có khả năng. Như thế nào cái nghiên cứu pháp? Trước cởi sạch ha, sau đó nghĩ chơi như thế nào, liền chơi như thế nào. Lưu Tử Tuyền thì càng thêm điên rồi, hắc hắc vài tiếng cười dâm sau đó, Triệu Trương Dương ném cái mị nhãn, sau đó đi đến Trương Dương trước mặt, cúi thấp thân thể, cố ý đem hai đà thịt thịt hoàng tại Trương Dương trước mặt, cười xấu xa nói sư huynh, có hay không cảm thấy gì không thích hợp đâu này. Nói thí dụ như, đầu tráng váng a não hoa cái gì linh tinh. Mẹ ngươi, nằm trúng đạn rồi, Trương Dương đột nhiên dắt lừa thuê thực không thích hợp, hôm nay trừ bỏ kiểu mỹ nữ bên ngoài, Điền Ngọt, Diệp Tiểu Như còn có Lưu Tử Tuyền nhưng là uống không ít, hiện tại nhưng là phong tử cấp đó a. Nhưng chính mình tự lượng của mình rõ ràng tạm được, như thế nào hôm nay mới uống một chút như vậy, cũng cảm giác đầu tráng váng não tốn, kia mí mắt cái kia chìm a, nặng được tựa như đổ duyên tựa như. Kia rượu bên trong có vấn đề. Chấm, Trương Dương duỗi tay đâm dâm bãi tại bàn phía trên vỏ chai rượu, nghĩ đứng người lên, lại một chút khí lực cũng không có, nha, quỷ nha đầu này hạ mê dược rồi hả? Xoa, thứ 62 Trương Đại Di Mụ đã xong. Trương Dương lại lần nữa lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình chính nghiêng dựa vào R8 chỗ ngồi kế tài xế, trên người đắp một kiện màu tím gió mạnh y, lúc này xe chính chạy chậm rãi tại vòng xoay trên đường, lạnh lẽo đêm gió thổi làm người ta có chút phát run, mũi tắc mơ hồ ngửi được một cỗ nhàn nhạt u lan hương, là Kiều Hy Nhi quen dùng nước hoa. Nhìn nhìn thời gian, đã là 10 giờ tối, bọn hắn mở uống thời gian là hơn 7 giờ, chính mình té xịu thời điểm đại khái khoảng 9 giờ, nói cách khác. Chính mình có ít nhất một giờ là bất tỉnh nhân sự tùy ý các nàng sắp xếp. Này thời kỳ chuyện gì xảy ra đâu này? Hắn nghiêng đầu nhìn nhìn chính gương mặt chuyên chú lái xe Kiều Hy Nhi, bình thường chát đôi ngựa rối tung, nghênh gió biển từng sợi phiêu đãng, tú đỉnh mũi, mân nhanh môi anh đào, toàn bộ không có một tia tì vết nào gò má, nhìn qua như là một cái an tĩnh thiên sứ. Nàng trên người áo gió đắp tại chính mình thân thể phía trên. Chính mình chỉ mặc một bộ cổ áo hình chữ V màu trắng miên sam, nghiêng mắt nhìn đi, phình phình núi non rất là bắt mắt, bởi vì xe là xưởng bồng, lúc này nàng hẳn là thật lạnh a. Trương Dương duỗi tay xoa xoa có chút phát đau đớn đầu, gỡ xuống trên người áo gió, nhẹ nhàng phi tại trên người của nàng. Tỉnh, Trương Dương động tác làm nàng lập tức nghiêng đầu đến, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Ân, Trương Dương nhìn nhìn phía trước, ánh trăng như nước chảy, thủy triều thời khắc. Nước biển thỉnh thoảng vỗ lấy bên bờ đá ngầm, mang đến từng đợt như thủy tinh thoát phá âm thanh, xung kích nhân nội tâm, lúc này, lại có một loại luyến ái cảm giác. Kiều Hy Nhi thực ăn ý đem xe tốc chậm lại, hai người trầm mặc được ai cũng không chịu đánh lại phá loại này khó được yên tĩnh. Bọn họ đâu, tốc độ xe chậm nữa, cuối cùng vẫn là nhanh đến Mai Đại, qua Thanh Nham Đại Kiều, phía trước chính là Mai Đại cửa sau, Trương Dương phá vỡ trầm mặc. Người nói run các nàng. Kiều Hy Nhi chống đi một tay, đem quần áo ôm sát, cái mũi ngửi ngửi, giống như là có châm lấy lạnh, sau đó mới bất mãn trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, còn nói, nếu không là ta đem ngươi cứu ra đến, ngày mai báo chí đầu đầu cố gắng viết, giới khoa học tân tinh Trương Dương nhất phương tam về sau, đại muốn làm 4P, thượng quan giáo sư xác định vững chắc được phát điên, nhà ngươi lộ lộ phải hơn lệ bôn. Trương Dương dọa nhất nhảy, cấp bách vội vàng che đũng quần nhìn nhìn. Khá tốt hoàn hảo không tổn hao gì nghiêm trọng như vậy. Người cứ nói đi, bị người khác bái được chỉ còn lại có một CA quần lót, khá tốt tỷ cho ngươi bảo lưu lại một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Kiều Hy Nhi chậm rãi đem xe tốc sách, nói, ngươi suy nghĩ như thế nào cám tạ ta a? Ta mấy ngày hôm trước không đã cứu ngươi một lần, đại gia huề nhau. Mấy ngày hôm trước không phải là ngươi hại ta đấy, ta có thể bị kia một chút ký giả truyền thông chặn tại trong nhà sao? Ngươi không sách ta còn không tức giận, này nhất sách, tỷ lửa lại nhô ra. Được rồi, như thế nào tả, lấy thân báo đáp có thể không thể. Kiều Hy Nhi nghiêng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, thải thực chân ga ngươi vẫn là tai họa nhà ngươi lộ lộ đi thôi. Lộ lộ, Trương Dương đột nhiên nhớ tới đến đây, nhà đầu kia đang ở nhà chờ đợi hắn, có vẻ giống như đêm nay nàng cấp chính mình đánh mấy điện thoại, hắn bận rộn đưa đến túi đi tìm điện thoại, lật nửa ngày lại lật không đến. Đừng tìm, tại chữ vật vị, Kiều Hy Nhi lạnh nhạt nói. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, Kiều Hy Nhi không quay đầu, lúc này xe đã nhanh đến Thanh Viễn quán rượu. Hắn tại ở giữa chữ vật vị tìm được tay của mình cơ, phát hiện có hai cái miss call, còn có một đầu tin nhắn, đều là Hứa Đan Lộ, nha đầu kia phòng trừng nóng này a. Tin nhắn là nổi tại phía trên, ngắn ngủn vài chữ. Như thế nào không nghe điện thoại, lo lắng ngươi. Nhớ rõ sớm một chút trở về, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, Đại Di Mụ đã xong. Chớp mắt, Trương Dương đỏ mặt, xoa, may mắn là tại đêm khuya bên trong. lại không phải là không có tiền, đi đổi lại điện thoại a, đến tin tức nội dung đều nổi tại phía trên, tỷ iPhone nhiều, nếu không tỷ đưa bộ cho ngươi. Trương Dương không lời cầm điện thoại thu hồi trong túi, có khả năng là chính mình ngủ thời điểm Hứa Đan lộ trước gửi tin nhắn, lại đánh điện thoại, Kiều Hy Nhi đoán chừng là do dự không nhận lấy, nhưng không cẩn thận nhìn thấy tin nhắn. Tay này cơ, là nên thay, ít nhất phải đổi lại tin tức không có khả năng nổi tại phía trên. Kiều Mỹ nữ chậm rãi đem xe đứng ở cửa tiệm rượu, nhìn Trương Dương, do dự một chút, nói ngày mai chính mình đi phòng thí nghiệm, ta sẽ không đến đón ngươi rồi, thì có chút việc tư phải xử lý. Trương Dương ngẩn người, có chút thất lạc, một người thường xuyên thói quen ở người khác cho ngươi làm chuyện gì thời điểm đột nhiên không làm, lúc nào cũng là sẽ cảm thấy kỳ quái. Gần nhất Kiều Hy Nhi hình như có chút khác thường, giống như thường xuyên nhận được điện thoại sau liền quỷ quỷ túy túy đi ra ngoài một đoạn thời gian, sau đó lại tiếp tục đầy mặt thối thối đi trở về đến, không có khả năng nàng gặp được chuyện phiền toái gì đi à nha. Xuống xe, Trương Dương do dự một chút, há mồm hỏi ngươi có phải là có tâm sự gì hay không? Kiều Hy Nhi nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem đầu xoay đi qua cái gì tâm sự? Trên mặt ta viết sao? Vô nghĩa, mấy ngày nay, ngươi tổng cộng nhận được 8 thần bí điện thoại, mỗi lần đều lén lút đi ra ngoài đại khái hơn 1 giờ, mỗi lần trở lại phòng thí nghiệm, sắc mặt đều rất khó nhìn, không có khả năng được cái gì phụ khoa bệnh a. Phụ khoa bệnh, Kiều Hy Nhi há miệng thở dốc, yết hầu rõ ràng rầm rầm một tiếng, có vẻ giống như liền muốn nổi đóa rồi, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, cho ngươi 3 giây ở trước mặt ta biến mất, nếu không ngươi không biết tỷ sẽ làm ra cái gì khó có thể dự kiến sự tình. Trương Dương nhanh chóng lưu. Học tỷ, thật có việc nhất định phải nói với ta, cho dù là đi nhìn phụ khoa bệnh, ta cũng có khả năng vượt lửa quá sông. Phó em gái ngươi. Kiều Hy Nhi mạnh mẽ đạp cần ga, R8 giống như viên đạn bay nhanh vọt ra ngoài, lốp xe lau chùi phát ra cực kỳ sắc nhọn âm sát, Trương Dương không lời quay đầu nhìn, thở dài, chậm rãi chiêu đại đường đi đến. Đại meo meo cao kỳ vừa vặn ở phía trước đài, vừa nhìn thấy hắn, bay thẳng đến hắn đưa ra một cái đầu ngón tay, ngoéo một cái, muốn hắn đi trước sân khấu vị. Xoa, đêm nay ta không phải là xin nghỉ sao, sở muốn làm liên hoan đâu. Ai nói với ngươi cái này, cao kỳ cao mày, đem hắn xả tiến trước sân khấu vị, chiều hắn trên người ngửi một cái, gì, cư nhiên còn uống rượu, không đúng, trên người còn có một cổ mùi nước hoa, thành thật bàn giao, có phải hay không cùng cái kia Kiều Mỹ người đi quỷ hỗn. Ngươi không làm thất vọng nhà ta Lộ Lộ sao? Ca trong sạch, Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, giải thích. Thôi đi, ngốc tự đều nhìn ra được đến, chỉ ngươi ra Lộ Lộ ngốc. Trương Dương không lời lật một cái bạch nhãn Lộ Lộ cũng chưa nói, ngươi có vẻ so với ta ra Lộ Lộ còn cấp bách ha, cái kia gọi là gì hoàng đế không vội vàng thái giám cấp bách, đi. Ai, chớ đi a. Cao kỳ một phen níu lại Trương Dương, một đôi đại meo meo cùng Trương Dương cánh tay cọ sát cái rắn chắc, mềm mềm, còn chưa toàn bộ đánh tan Trương Dương không khỏi tâm thần có chút nhộn nhạo, khách sạn ổ chăn còn có cái đại di mụ vừa kết thúc Lộ Lộ đang đợi, 21 năm ngụy chỗ nhân sinh liền muốn đã xong. Nhà không đi là người ngu a. Thì sao, hay là kỳ tỷ ngài nửa đêm tư xuân, chưa thỏa mãn dục vọng, nhỏ hơn để cống hiến sức lực. Từ lúc ở tại khách sạn về sau, Trương Dương cuối cùng là lãnh hội cao kỳ phong tao, Lộ Lộ cùng nàng so với còn là có khoảng cách nhất định, đương nhiên hai người phải không cùng kiểu hình, Lộ Lộ là ăn mặc trang điểm cùng một chút hành vi phía trên, hành động phái, mà cao kỳ, là điển hình múa mép khua môi, cái dạng gì hát nói nàng cũng nói được. Hành động ư, vậy kém cỏi rất nhiều, lớn nhất phúc lợi cũng chính là ngẫu nhiên đụng tới nàng cặp kia đại meo meo. Cho nên giống như vậy cùng nàng động động mồm mép là không thành vấn đề, nhưng thật nghĩ cởi nàng quần áo làm chút chuyện thật, khẳng định được kiềm chế một chút. Lăn con bê, tỷ tìm ngươi đương nhiên là chính sự. Cao kỳ đánh Trương Dương một quyền, do dự một chút, nói, gần nhất không phải là Hoàng Kim Chu ư, dù khách nhiều lắm, người canh cổng đều treo đầy ngập khách tấm bảng. Trương Dương đột nhiên giống như có nhất loại dự cảm xấu. Kia, như vậy như thế nào đây? Hoàng Kim Chu liền Hoàng Kim Chu, ta thanh toán tiền phòng A, hợp ngươi dám đem ta đuổi đi. Ta nguyên lai không phải là có một gian đơn ngọn ở giữa ư, bất quá bây giờ khách nhân nhiều, ta không cẩn thận liền cấp để cho đi ra ngoài, cho nên buổi tối ngươi nhìn có thể hay không đến ngươi kia chen một chút. Dù sao ngươi kia gian phòng như vậy đại, chớ lãng phí. Không có cửa đâu. Trương Dương vừa nghe, thiếu chút nữa không té xỉu, quả nhiên không là chuyện gì tốt a. Người nhà ngày nào đó không chọn liền chọn buổi tối hôm nay rồi, không biết nhà ta Lộ Lộ hôm nay đại di mụ kết thúc sao? Lão tử đợi hôm nay cũng chờ một tháng, ngươi cái gạch chéo, đừng cho là ngươi meo meo đại rất giỏi a, đánh chết ta đều sẽ không đồng ý. Cao Kỳ chắp tay trước ngực, giả bộ một bức đáng thương dạng, khẩn cầu nói xin nhờ, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn đến một cái đẹp như thế, meo meo lại lớn, vóc người lại đẹp xinh đẹp học tỷ lưu lạc đầu đường sao? Xoa, ta quản ngươi, đừng nghĩ vào phòng của chúng ta từng bước. Trương Dương nổi trận lôi đình, nói sau, ngươi trước đây đài cũng không rất tốt, liền ngây ngô nơi này, nào san, cùng nàng chen một chút là được rồi. Nào san chính là Thanh Viễn khách sạn chính quy trước sân khấu một trong, hôm nay có vẻ giống như là nàng và hậu cần bò tỷ còn có một cái bảo an lão vương trực đêm, bất quá lúc này không thấy được nàng người, phỏng chừng đi toilet đi. Hôm nay khách nhân nhiều, trước sân khấu thêm người, như thế này này không có cách nào khác ngủ nhân. Trương Dương không lời rồi, tức giận đến cả người run run lấy ra tiền bao, lấy ra mấy trăm khối đến hợp ngươi liền nghĩ cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ. Ta quản ngươi, cho ngươi tiền, ngươi đi ra bên ngoài tìm rượu điếm đi. Cao Kỳ nhìn trước sân khấu lên 500 đồng tiền, miệng nhỏ nhất đô, đem tiền bắt đi, quay đầu liền chiều cửa tiệm rượu đi đến, một bên còn quay đầu lại nhải được rồi, ngươi khiến cho ta một mỹ nữ hơn nửa đêm tại trên phố tìm rượu điếm, phụ cận khách sạn đều trụ đầy người, ta nếu có cái không hay xảy ra, ngươi nhẫn tâm sao? Vạn nhất nếu là làm người ta cưỡng gian, ngươi nhẫn tâm sao? Hừ, trở về, Trương Dương không lời rồi, các nàng này khẳng định điên rồi a. Ta biết ngay, ngươi lo lắng ta cho ngươi biết a, kỳ thật Lộ Lộ sớm đồng ý. Cao Kỳ đầy mặt đắc ý lại đi trở về, đem tiền đưa còn cấp Trương Dương. Muốn ở cũng có thể, bất quá ngươi cũng đừng hối hận. Trương Dương tức giận tiếp nhận tiền, ta không thể bảo đảm sẽ phát sinh chuyện gì, nói cho ngươi, ta ăn hai khỏa cái kia gì gì, buổi tối tinh lực dồi dào. Đức hạnh, lão nương trương chân chờ ngươi. Thứ 63 chương lão nương liền cùng với ngươi chen một phòng. Trách giảng. Cao Kỳ đem sự tình bàn giao cấp nào san sau đó, liền cùng với Trương Dương cùng một chỗ trở lại gian phòng, Hứa Đan Lộ mở mơ mơ màng màng đôi mắt, nhìn đến Trương Dương, có vẻ có chút kinh ngạc vui mừng ngươi trở về. Vừa nghĩ nhào lên, lại nhìn đến phía sau hắn đại meo meo Cao Kỳ, bận rộn đem kia nhào lên động tác đổi thành một câu Kỳ tỷ tỷ cũng tới à. Ta còn cho rằng ngươi muốn chậm một chút lại tới đây chứ. Nàng duỗi tay ngáp một cái, duỗi duỗi eo mỏi. Leo đến mép giường, xách mặc đôi dép lê băng Trương Dương rót chén nước sôi. Nghe nàng vừa nói như vậy, Trương Dương chỉ biết Lộ Lộ xác thực đáp ứng Cao Kỳ rồi. Nhà đầu kia, phỏng chừng cho rằng chính mình không nhận lấy nàng điện thoại, không hồi nàng tin nhắn, đêm nay không trở về đâu. Nghĩ đến điểm này, tâm lý không khỏi dẫn theo một tia xin lỗi. Ba người thế nào? Trương Dương bưng quá nước sôi, uống một ngụm, mở miệng hỏi. Hắn biết Hứa Đan Lộ mỗi ngày đều gọi điện thoại cấp mẹ nàng dò hỏi ba nàng trị liệu tình huống. Còn như vậy tử, nguyên phát bếp đã biến mất không sai biệt lắm, bất quá hạch bạch huyết vị trí tiến triển tương đối thong thả. Bác sĩ nói hạch bạch huyết vị trí chính là như vậy, xạ trị không nhất định có rất tốt hiệu quả, bất quá so sánh với vừa đi lên thời điểm muốn giỏi hơn nhiều. Như vậy cũng may, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Trương Dương an ủi nàng nói, kỳ thật hắn rất rõ ràng. Nuốt xuống nham không phải là tốt như vậy trị liệu, bởi vì cái này vị trí đối với trị bệnh bằng hóa chất không phải là nhạy cảm như vậy. Màn cuối nuốt xuống nham nếu như xạ trị không được lời nói, cơ bản cũng không có hy vọng, bất quá nhìn Hứa Đan Lộ ba nàng tình huống, phải nói đã được đến ức chế rồi, đó là một tích cực tín hiệu. Ân, Hứa Đan Lộ gật gật đầu, có thể nói Trương Dương xuất hiện thành chống đỡ nàng duy nhất hy vọng, hiện tại nếu để cho nàng rời đi Trương Dương, nàng cũng không biết chính mình nên làm gì bây giờ. Hì hì, nhìn đến gia hỏa kia cũng không phải là hoàn toàn không lương tâm. Cao Kỳ thấu, đem Hứa Đan Lộ ôm tới, ít nhất còn nhớ thương ba người bệnh tình, xem như nửa đủ tư cách con rể. Trương Dương không lời nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói học tỷ, buổi tối ngươi liền chính mình một người ngủ bên trái cái giường này à. Trong phòng có hai tờ 1m5 khoan giường lớn, thật muốn ngủ nhân lời nói, đủ để ngủ thượng 4 người. Trương Dương đánh giá Cao Kỳ tính toán nhất định là muốn ôm Hứa Đan Lộ ngủ, các nàng này cả ngày nhìn chằm chằm Lộ Lộ kia hình dạng thật tốt meo meo thèm nhỏ nước dãi, buổi tối nhất định là nghĩ thi hành an bàn tay An Lộc Sơn. Cho nên được trước ngăn chặn miệng của nàng trước. Quả nhiên nói vừa nói, Cao Kỳ liền không vui hoa, niên đệ, người mỗi ngày ôm lấy Lộ Lộ ngủ, cũng nên chưa ngủ nữa, tốt xấu phải nhường ta nếm nếm thức ăn tươi. Nếm thử tiên, Trương Dương trừng lớn mắt hạt châu, em gái ngươi, điều này cũng có thể nếm thức ăn tươi, ngươi trước hết để cho ta nếm thường được không? Trương Dương, để ta cùng Kỳ tỷ ngủ chung a. Một bên Hứa Đan Lộ nhìn đến hai người hình như có động đao tử khuynh hướng, gấp gáp chạy qua đến giảng hòa, đồng thời cho Trương Dương một cái ám chỉ tính ánh mắt. Trong này cất chứa ý tứ có thể liền nhiều hơn, bất quá Trương Dương đại khái có thể biết, đợi học tỷ đang ngủ, chúng ta liền cái kia gì. Vừa nhìn thấy nàng kia liền sân mang mị ánh mắt, Trương Dương lập tức kích động, tại một đại mỹ nữ bên cạnh lén lén lút lút làm loại chuyện đó, nghĩ nghĩ đều cảm thấy kích thích vô cùng. Bất quá nói mình là không phải là thật là tả. Vậy được rồi, bất quá việc thanh minh trước ha ha, buổi tối ta người này luôn luôn yêu thích ôm lấy thứ gì ngủ mới an tâm, ta sợ ta ngủ thẳng nửa đêm bỏ các ngươi trên giường đi nha. Cao Kỳ Xích nở nụ cười một tiếng, nồng tiếng nói ngươi nếu là dám, ta liền dám thiến ngươi. Xoa, Trương Dương chợt cảm thấy một trận chứng đau. Ta đi tắm, Trương Dương thấy không pháp đem đại meo meo trục xuất, chỉ có thể là nuốt vào cái này quả đắng. Theo y mạo quỹ bắt cái áo ngủ, chuẩn bị tắm rửa ngủ. Chờ một chút, Cao Kỳ duỗi tay hoành ở trước mặt hắn. Lại làm sao? Ta trước tắm, nàng hoành tay đem Trương Dương trong tay áo choàng tắm đoạt tới. Trương Dương ngẩn người, ngươi trước tắm chỉ ngươi trước tắm, bất quá đây là ta áo choàng tắm. Ngươi cầm lấy nó làm cái gì? Ta không ngại đã rất khá, ngươi rong dài cái gì? Này thần mã ăn khớp. Trương Dương không lời nhìn nàng ôm chính mình áo choàng tắm chạy vào phòng tắm này này, học tỷ, ngươi xác định của ta áo choàng tắm thích hợp ngươi sao? Mắc mớ gì tới ngươi? Trương Dương không lời nhìn một bên giường như không có việc gì vậy Hứa Đan Lộ Lộ Lộ, ngươi biểu cảm không khỏi quá kỳ quái. Thậm chí khoa học a. Kỳ quái, vì sao? Hứa Đan Lộ không tim không phổi duỗi duỗi eo mỏi, theo giường một bên leo đến Trương Dương bên cạnh, ôm cổ hắn, bẹp một ngụm, ngươi ghen à? Ta ăn cái gì giấm chua a, ta là nói ngươi không có khả năng thật cùng nàng cái kia. Chấm, Trương Dương duỗi tay đâm dâm phòng tắm, thấp giọng nói, cái kia ngoạn bách hợp a. Nếu như thật như vậy, ca liền muốn lệ chạy vội a. Hứa Đan Lộ nhún nhún bả vai, trong mắt dạo qua một vòng nói đề nghị của ngươi ngược lại rất thú vị, nếu không, ta thử xem. Thử mau, Trương Dương đem nàng ôm tại trong lòng, duỗi tay theo nàng quần áo cổ áo sờ soạng đi vào. Giọng nhỏ nhẹ hỏi thật đã xong. Ân, Hứa Đan Lộ tại trong ngực hắn, giống như con mèo nhỏ, khẽ gật đầu một cái, ngày hôm qua liền đã xong, sợ không làm tịnh, hôm nay liền sạch sẽ, nghe nói là kỳ an toàn đâu. Trương Dương không khỏi là nuốt từng ngụm nước bọt, nhà đầu kia quá liêu nhân, cái gì gọi là kỳ an toàn, Trương Dương đoạn thời gian này cố ý đi phổ cập khoa học nhất phía dưới, ý kia nói đúng là cho dù không mang theo cái kia gì, cũng là không có khả năng mang thai. Đây rõ ràng là cổ vũ ta phạm tội a. Đáng chết Cao Kỳ, nếu ngươi không đến, hiện tại ta đã cùng Lộ Lộ đang làm một chút nam nhân đều yêu thích làm sự tình, thật mất hứng, ta mãnh liệt khinh bỉ ngươi. Trong phòng tắm Cao Kỳ tác dùng hoa lạp lạp xả nước tiếng đáp lại hắn, Trương Dương lơ đãng nhất nghiêng đầu, phát hiện cách kính mờ, loáng thoáng có thể nhìn đến một khối tuyết trắng thân hình tại bên trong qua lại di chuyển, nàng tới gần cửa thời điểm thậm chí còn có thể thấy rõ nàng kia hai đà tròn vo núi non kể lại hình dáng. Trương Dương đáng xấu hổ cứng rắn, các nàng này, nàng không biết nhà mình khách sạn cửa phòng tắm chỉ dùng để cái gì làm sao. Oa, Kỳ tỷ tỷ dáng người thật tốt, Dương tử ngươi kiếm được. Hứa Đan Lộ cũng nhìn thấy, kết quả nàng đến đây một câu như vậy. Trương Dương không lời tăng thêm trong tay lực đảo, trà đạp nàng nở nang núi non, hung tợn nói Hứa Đan Lộ, ngươi không che ánh mắt ta thì cũng thôi đi, tối thiểu cũng phải biểu hiện có chút ghen bộ dạng a. Ân. Ta đây liền hung hăng trừng phạt ngươi. Hứa Đan Lộ nở một nụ cười quyến rũ, đưa ra tinh tế trắng nõn tay phải cầm chặt Trương Dương một cái đang tại tăng lên bộ vị. Trương Dương cũng không nhịn được nữa, trở tay trực tiếp vén lên nàng áo ngủ, trực tiếp phứt xuống trên giường. Phòng tắm bên trong, đang tại ngâm nga bài hát cọ rửa thân thể Cao Kỳ đột nhiên nghe phía bên ngoài một tiếng thấp không thể nghe thấy tiếng rên gì, dưới chân vừa trợt, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, đồng thời lỗ tai của nàng không khỏi dựng thẳng. Đáng tiếc chỉ nghe được một trận quần áo vuốt phẳng âm thanh cùng như có như không tiếng thở gấp, cứ việc như vậy, nàng tâm lý vẫn là kìm lòng không được sinh ra một loại không hiểu được tình tố, hình như một ít mẫn cảm bộ vị đã xảy ra một chút phản ứng hóa học, có đồ vật gì đó chính đang lưu động. Vội vàng tắm rửa xong, nhìn treo tại cái giá phía trên áo choàng tắm, nàng vẫn là không nhịn được đắc ý nở nụ cười, hừ, thối ra hỏa, cũng có người kinh ngạc thời điểm. Xuyên qua mông lung dục kính, nhìn chính mình ngạo nhân dáng người, Cao Kỳ vừa lòng mỉm cười, nhịn không được duỗi tay long long cao ngất nhô ra, nhỏ tiếng lẩm bẩm vóc người này, không thể so cô nàng kia kém bao nhiêu a. Có chút không thôi mặc lên trương dương áo choàng tắm che khuất ngạo nhân tuyết trắng thân hình sau đó, nàng cúi đầu vừa nhìn, không khỏi lông mày nhíu một cái, này làm sao mặc đi ra ngoài à. Trương dương áo choàng tắm không khỏi quá lớn a, chỉ là này cổ áo, trực tiếp liền chạy đến chính mình rốn rồi, như vậy đi ra ngoài, kia hai đà ngực đầu thì còn không trực tiếp toàn bộ bị hắn nhìn trống trơn. Đáng chết ra hỏa, như thế nào không sớm chút nhắc nhở chính mình, nhất định là cố ý. Lộ lộ, chấm, nàng cực độ khó chịu quát. Đem Hứa Đan lộ bái được không sai biệt lắm, đang chuẩn bị xua quân bắc thượng Trương Dương bị nàng như vậy vừa hô, sợ tới mức trực tiếp đàn lui, nhịn không được nhỏ tiếng mắng câu xoa. Các nàng này không phải là nhân. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Lưu luyến không rời đem móng vuốt theo nàng tuyết trắng thân hình phía trên hút ra. Hứa Đan lộ đỏ bừng cả khuôn mặt, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, luống cuống tay chân đem nội bên trong mặc phía trên, lại bay nhanh bộ thượng áo ngủ, hướng về cửa phòng tắm đáp lời thì sao, Kỳ tỷ tỷ. Đem người đồ ngủ cho ta một bộ, nhà ngươi kia ra xúc áo choàng tắm ta xuyên không được. Hứa Đan lộ nghe vậy, nhịn không được đưa ra tuyết trắng tay nhỏ che miệng nhỏ trộm nở nụ cười. Mới len lén liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, thấp giọng nói thối ra hỏa, ta nói ngươi như thế nào vừa rồi ngăn cản được không kiên quyết như vậy, ngươi khẳng định biết. Nói xong, nàng quay đầu la lớn Kỳ tỷ tỷ, ta chỉ dẫn theo một bộ đồ ngủ đâu. Hiện tại sẽ mặc tại trên người. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, nha đầu kia tà ác hơn a, chính mình rõ ràng thấy nàng mãn dương đồ ngủ. Ta mặc kệ, trong phòng tắm Cao Kỳ phát điên. Có thể rất rõ ràng nghe được nàng dậm chân âm thanh, ngươi cho ta làm bộ tiến đến, bằng không ta chết cho ngươi nhìn. Thứ 64 chương bị ngươi thấy hết. Được rồi, Kỳ tỷ tỷ, ta đây đem trên người bộ này cởi xuống cầm lấy cho ngươi mặc. Hứa Đan lộ cố ý chạy đến trên giường, phát ra một chút cởi quần áo âm thanh, bất quá Kỳ tỷ tỷ, ta cởi quần áo sẽ không tốt chạy ra ngoài, ta làm Trương Dương đem đồ ngủ cầm lấy cho ngươi a. Ân, tốt, chấm. Cao Kỳ theo bản năng gật gật đầu, nhưng lập tức phản ứng, tức giận đến liên tục dậm chân, a, không được, không được, không thể để cho ra hỏa kia. Nàng cúi đầu nhìn chính mình cả người phía trên hạ không được mảnh vải ngạo nhân thân khô, vừa nghĩ đến nếu vạn nhất bị ra hỏa kia nhìn đến, kia chẳng phải là lỗ lớn phát ra, đánh chết cũng không thể làm. Bất quá vừa nghe nàng nói như vậy, bên này Hứa Đan lộ cũng ăn vạ Kỳ tỷ tỷ, kia. Ta đây không có biện pháp đem đồ ngủ cho ngươi a. Người chính mình đi ra cầm lấy a. Vừa nói, một bên còn hướng về Trương Dương làm cái mặt quỷ. Trương Dương duỗi tay xoa xoa trán, đem chính mình nhưng tại sofa phía trên, này lưỡng đàn bà đều điên rồi, chính mình vẫn là tìm một chỗ trốn đi đến mới là an toàn nhất. Hai cái nữ nhân ngươi tranh ta đấu, rằng con nửa ngày mồm mép công phu, Cao Kỳ cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, quyết định chắc chắn bọc lấy Trương Dương áo choàng tắm liền vọt đi ra. Trương Dương ngươi cho ta đi vào. Nàng một tay che bộ ngực, một tay đem Trương Dương cấp đẩy mạnh phòng tắm. Sau đó bay nhanh đem cửa phòng tắm khóa lại không cho phép ra đến, ngươi nếu dám đi ra, ta không để yên cho ngươi. Trong phòng tắm, còn lưu lại một cỗ nữ nhân vừa mới sau khi tắm lưu lại hương thơm, Trương Dương nhìn Cao Kỳ vừa rồi phát điên bộ dáng, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, quả nhiên nữ nhân này, miệng nói đến lợi hại, cũng là một tia thịt cũng không dám lộ. Nghĩ. Hắn cách kính mở môn, nhàn nhạt đáp được rồi, người không gọi ta không đi ra được chưa? Phát thề, nữ nhân kia hiển nhiên cực kỳ lo lắng Trương Dương xấu lắm. Trương Dương một trận không lời, gật gật đầu thật tốt. Ta phát thề, nếu ta không được đến người đồng ý liền chạy ra khỏi đi, ta liền. Ta thì làm thôi đâu này. Trương Dương nghĩ vạn nhất chính mình nhịn không được muốn đi nhìn trộm nàng cặp kia đại meo meo rốt cuộc bao lớn nên làm sao xử lý. Cái này lời thề cũng không thể quá độc. Nhưng hắn nhất do dự, Cao Kỳ liền thay hắn trước tiên nói. Người liền đoạn kê kê, lộ lộ một tuần tới một lần đại di mụ, mỗi lần đến 7 ngày. Xoa, muốn hay không độc như vậy à? Trương Dương lật một cái bạch nhãn, rõ ràng nghe được Hứa Đan lộ tại nàng một bên phát ra bất mãn lầu bầu âm thanh, không hoàn toàn tại một bên phía trên dậm chân tỏ vẻ bất mãn, các nàng này chọc nhiều người tức giận rồi, rõ ràng. Nhanh chút phát thề, Cao Kỳ đấm cửa kính nang nói, bằng không ta liền tới trường học đem ngươi ở đây Kim Ốc Tàng Kiều sự tình bốn phía tuyên truyền một phen, hừ hừ. Em gái ngươi, Trương Dương không lời rồi, chiều này đối với Trương Dương là không có gì, nhưng đối với Lộ Lộ sẽ không tốt, tuy rằng Trương Dương tin tưởng các nàng này cũng không về phần làm như vậy, nhưng nàng điên lời nói, kia có thể bảo không đủ. Cho nên, hắn quyết định thỏa hiệp. Phát xong thề, Cao Kỳ rõ ràng thở phào một hơi, ly khai thủy tinh sa môn, chạy tới ép buộc Hứa Đan Lộ rồi, lưu lại một cái Trương Dương bị giam tại phòng tắm bên trong, nhàm chán muốn nhanh chóng mở dần ra khỏi điều. Đơn giản tắm rửa một cái quên đi, Trương Dương đem áo vén lên đến, cởi hết quần, vừa muốn treo Trương Bầy Tử, đột nhiên phát hiện Cao Kỳ quần áo còn tại bên trong, cái khác đổ không có gì, nàng trong thường ngày xuyên màu đen đồng phục hắn gặp qua, nhưng là cái kia màu hồng phấn cháo cháo, còn có đầu kia hồng nhạt ren hẹp một bên nội nội vậy quá chói mắt. Hứa Đan Lộ mỗi lần nhất tắm rửa xong, nàng đều sẽ lập tức đem nội y của mình cùng nhau tắm lại mang đi ra ngoài. Cho nên kỳ thật Trương Dương còn không có cẩn thận gặp qua áo lót của nữ nhân, nhưng hôm nay, lại bị hắn làm cho nhìn thấy, vẫn để cho nhân tối dục huyết sôi trào hồng nhạt gen hệ. Mấu chốt chính là, thứ này vừa mới còn mặc ở Cao Kỳ kia đại meo meo mỹ nữ trên người, nói không chừng còn mang lấy nhiệt độ cơ thể đâu. Này Cao Kỳ còn rất cái kia gì đó a? Đúng, rối loạn. Bất qua nói trở về, nữ nhân này, quá mức, tắm rửa xong lại đem nội y cấp quăng bên trong. Hơn nữa còn quăng tại bồn rửa tay phía trên. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đem chính mình quần áo treo Trương Bầy Tử, sau đó đưa ngón trỏ ra cùng ngón tay cái, cẩn thận thận kẹp lên nàng hồng nhạt nội nội một góc, muốn đem nó linh đến một bên đi. Phi lễ chớ nhìn a, Trương Dương cố gắng nhịn xuống lòng hiếu kỳ không đi nhìn Na Đông Đông, ta nhưng là có triển vọng thanh niên quân tử thản đãng đãng, nhưng nói trở về, không có người giám sát dưới tình huống, có triển vọng thanh niên tính cái rắm, không nhìn ngu sao mà không nhìn. Hắn đem đầu xoay tới, nhìn một chút, sau đó trực tiếp cứng rắn. Kia hồng nhạt nội nội mấu chốt nhất bộ vị, lại có nhất dùm ướt sũng đồ vật, kia rõ ràng không phải là giọt nước được rồi. Nữ nhân này chẳng lẽ nàng vừa rồi tại bên trong làm cái kia gì gì? Em gái ngươi a, cao học tỷ, ngươi chiêu này quá ác rồi, đơn giản là đòn sát thủ. Bất quá đang lúc hắn chuẩn bị làm tiến thêm một bước xâm nhập lúc nghiên cứu, phòng tắm cửa kính mạnh mẽ bị kéo ra. Cao Kỳ giống điên rồi tựa như, xuất hiện ở cửa. Sau đó nàng nhìn thấy toàn thân chỉ mặc một xi a quần lót Trương Dương chính cầm lấy nàng vừa mới thay cho đến quần lót. Giống như tại người. Cái này cũng chưa tính cái gì, càng làm cho người khác phát điên chính là, hắn phía dưới cái vật kia chính ngang đầu giận tùng, tuy rằng cách nội bên trong, nhưng này hình dạng vẫn là hoàn toàn rơi vào mắt của nàng bên trong, như là đang cùng nàng thị uy tựa như. Biến thái a, sắc lang a. Chỉ mặc một bộ mỏng manh đồ ngủ Cao Kỳ phấn đấu quên mình vọt vào phòng tắm, đoạt lấy Trương Dương trong tay hồng nhạt nội bên trong, toàn tại trong tay, sau đó đối với Trương Dương một trận quyền đấm cước đá. Biến thái, sắc lang, vương bát đản. Trương Dương một trận không lời, xoa, mình bị nàng thấy hết, khoản này sổ sách làm sao lại không tính là, bất quá phát điên nữ nhân không thể chiêu vào, đặc biệt đối phương vẫn là cái mỹ nữ, hắn nhanh chóng nhéo quần như chó nhà có tang thoát đi phòng tắm. May mắn Cao Kỳ cũng không có đuổi theo ra đến, bất quá làm Trương Dương càng thêm buồn bực chính là, nàng cư nhiên tại phòng tắm bên trong anh khóc, điều này làm cho hắn trực tiếp bối rối, có nghiêm trọng như vậy sao? Xoa! Hứa Đan Lộ thấy thế, vội vàng vọt vào phòng tắm đi an ủi nàng, lưỡng nữ nhân ở bên trong nói thầm một thời gian về sau, tiếng khóc rất nhanh cũng chưa có, không đến 5 phút, hai người giống thân tìm muội giống nhau, tay trong tay đi ra. Điều này làm cho Trương Dương là mở rộng tầm mắt, này Lộ Lộ bỏ a, đời trước muốn làm quan hệ xã hội a. Cao Kỳ ngang Trương Dương liếc nhìn một cái, một bộ hắc xã hội đàm phán bộ dáng, lạnh lùng nói Trương Dương, ngươi nhìn việc này thì làm sao bây giờ a? Trương Dương một trận không lời, ngươi xem ta bán thân thể trần truồng, ngươi còn hỏi ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nha ta còn phải cho ngươi phụ trách thượng nhãn dược, vẫn là lấy thân báo đáp? Là như thế này, Dương Tử. Kỳ tỷ tỷ nói, nếu là muốn làm nàng tha thứ ngươi, trừ phi. Chấm, Hứa Đan Lộ cố ý ngắm hắn vài lần, mua cái nút, kéo dài âm thanh. Trừ phi cái gì, Trương Dương gương mặt ủy khuất, nhà ta thuần túy là đầu gối trúng đạn a, bị ngươi xem, còn phải cho ngươi phụ trách trung thân. Trừ phi ngươi mời chúng ta ăn một bữa đại tiệc, thật tốt bù đắp, hơn nữa liền hiện tại. Hứa Đan Lộ trên mặt mang lấy một tia nhỏ đến ý nói. không nói sớm, còn cho rằng muốn ta lấy thân báo đáp đâu này. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi một trận thoải mái, duỗi cái eo mỏi, nói, không thành vấn đề, bất quá ta trước phải tắm rửa một cái trước. Hắn lúc này đáp, Cao Kỳ liền không vui Trương Dương, lời này của ngươi có ý tứ gì, Hợp Kỳ tỷ ta không xứng với ngươi a, cái gì gọi là còn cho rằng muốn ta lấy thân báo đáp, có tin ta hay không lấy đao thiến ngươi nha. Xoa, ta thay quần áo trước, Trương Dương không dám tiếp tục chọc nàng. Tắm rửa xong, Cao Kỳ cũng biết bộ Lộ Lộ quần áo đổi lại, bất quá hiển nhiên, tuy rằng hai người đều là 1m7 trái phải thân cao, nhưng Cháo Cháo liền có một chút không thích hợp, Lộ Lộ cái kia số đo xuyên tại trên người của nàng, rõ ràng nhỏ một chút cái con ngựa trở lên, nhìn ra này Cao Kỳ được có 34 ơ đi à nha, mà Lộ Lộ đại khái liền 34C trái phải. Nhìn nàng đầy mặt không được tự nhiên bộ dáng, Trương Dương không thể không cố nín cười, cuối cùng Cao Kỳ vẫn là chạy đến nàng phòng làm việc của mình đem quần áo cấp đổi, sau đó ba người mới cùng đi ra khách sạn. Cao Kỳ là có lượng Chevrolet, bất quá nàng cũng không có mở, ba người đánh cái taxi thẳng đến Vương Tử tiệm cơm. Sau đó làm Trương Dương lệ bôn một màn xuất hiện, Cao Kỳ cái này điên nữ nhân ở này tiểu điếm cấp 5 sao một chút điên điểm, cuối cùng còn muốn một lọ ít nhất giá trị 3.000 đồng tiền rượu đỏ. Kết sổ sách thời điểm nhìn hai cái mắt say lờ đờ mắt nhập nhèm nữ nhân, Trương Dương không lời rồi, một bữa cơm tốn mất hắn gần 6.000 khối, tâm giống như lấy máu tựa như, mẹ ngươi a, 6.000 khối, được mua bao nhiêu bao băng vệ sinh biết không? Đủ ngươi lưu cả đời đại di mụ rồi, xoa. Trở lại khách sạn, các nàng điên kính đã tới rồi, kỳ thật Trương Dương biết các nàng tửu lượng cũng không tệ, nhất là Hứa Đan Lộ, rót đổ hai cái Trương Dương thật tình không là vấn đề. Càng huống hồ ba người mới uống một lọ. Say là không có khả năng say, nhiều lắm cũng chính là nói nhiều điểm, nhưng Cao Kỳ thì thầm nói không nghĩ ngủ, muốn đánh bài, sau đó liền trực tiếp xách cái giá phía trên phác khắc, ba người ngoạn chơi đánh bài, tay người nào thượng bài lưu nhiều nhất, liền ai thua. Đấu trong chốc lát, Cao Kỳ rõ ràng vận khí tốt, 10 chuôi ít nhất thắng 8 thanh, cái này nàng đắc ý, liếc Trương Dương vỗ tay phát ra tiếng khiêu khích nói chơi như vậy không có ý nghĩa. Chúng ta ngoạn cái kích thích trách giảng. Hứa Đan Lộ cái kia không có tim không có phổi vừa nghe đến kích thích hai chữ, ánh mắt liền dựng lên như thế nào cái kích thích pháp. Thua học chó sủa. Này có cái gì kích thích? Hứa Đan Lộ nhíu nhăn mũi, gương mặt mất hứng đem bài đánh xuống đến, còn không bằng đi ngủ. Đừng a, Cao Kỳ vừa nhìn Hứa Đan Lộ đến chiêu này, nóng nảy, bắt lấy tay nàng, hỏi, vậy ngươi nói, chơi như thế nào? Chơi như thế nào? Hứa Đan Lộ con ngươi đảo một vòng, siết chặt quyền sói chu nói, như vậy đi, thua 5 thanh, liền cởi một kiện quần áo, như thế nào đây? Cởi quần áo, Cao Kỳ không biết có phải hay không đầu óc có chút không dùng được rồi, vẫn là nàng đối với bài của mình kỹ rất có lòng tin, hắc hắc một trận cười lạnh về sau, nàng nói tốt. Cởi quần áo liền cởi quần áo, hôm nay thế nào cũng đem ngươi ra Trương Dương cởi hết đánh mông không thể. Trương Dương một trận không lời xin nhờ. Ta còn không có đáp ứng được không? Buổi tối hôm nay, 10 chuôi Cao Kỳ thắng 8 thanh, còn có 2 thanh là Hứa Đan Lộ thắng, chơi đánh bài cởi quần áo. Hắn cái này không phải là ruồi bỏ đi toilet, muốn chết sao? Không nghĩ tới lưỡng nữ nhân nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái, trực tiếp tẩy bài bắt đầu. Thứ 65 chương lão nương đánh cuộc với người đại. Chơi đánh bài Trương Dương cũng chơi đùa, kỹ thuật coi như không tệ, nhưng rất rõ ràng. Cùng này lưỡng mỹ nữ chơi lên đến, rõ ràng cho thấy gặp sư phụ. Không biết các nàng chỉ số thông minh có phải hay không toàn bộ dùng tại này phía trên rồi, mới chơi 11 đêm, Trương Dương trên người quần áo cũng chỉ còn lại có nửa người dưới hai đầu rồi. Nói cách khác, hắn hai kiện áo mất giáo, ngoạn 11 đêm thua 10 chuôi. Lúc này chỉ có thể ôm lấy chăn tại kia lạnh rung phát run cùng lưỡng điên nữ nhân tiếp tục ngoạn, đây chính là cuối mùa thu nữa à, đại tỷ. Lại nhìn kẻ địch. Lộ Lộ một kiện màu hồng cổ áo hình chữ V áo thun t-shirt, một kiện màu tím áo vest nhỏ, hạ thân một đầu màu tím váy ngắn, còn có một bộ màu tím ren nội y cao thấp hai kiện, nếu như màu đen tất chân cũng coi như lời nói, liền lục món. Cao Kỳ, tác so với Lộ Lộ còn khoa trương, màu xám miên sam, màu trắng miệng tròn áo thun t-shirt, cao bồi quần ngắn, màu đen tất chân, cổ còn treo một đầu khăn quàng cổ, tính thượng nội y lời nói, so với Lộ Lộ còn nhiều ra một kiện. Một cái lục món, một cái thất món, Trương Dương hai kiện, đây đã là băng ghế đinh đinh sự tình, càng huống hồ top 11 phen, chính mình thua 10 chuôi, còn lại này hai kiện đánh giá hầm không đến rạng sáng. Kháng nghị a, ta ta cuối cùng cũng liền tư món quần áo, các ngươi một cái lục món, một cái thất món, này rõ ràng khi dễ ta. Lại đánh một bàn, Trương Dương lại lần nữa thua sau đó, hắn nhịn không được đưa ra kháng nghị. Nhưng này nhỏ bé kháng nghị âm thanh rất nhanh bị lưỡng nữ nhân chấn áp thôi. Tránh một bên đi, quần áo cởi hết còn có khả năng nhổ lông mao đến thế thân, thua năm thanh bạt 10 can, đủ không làm thất vọng ngươi a. Cao Kỳ không có hảo ý nhìn chằm chằm Trương Dương phía dưới một cái bộ vị, phách lối quát. Hứa Đan Lộ thì tại một bên mừng thầm, không thêm bất kỳ can thiệp nào. Trương Dương thuận theo ánh mắt của nàng hướng xuống liếc một cái, theo bản năng che trọng yếu bộ vị, nhìn nàng, không lời hỏi ngươi không có khả năng là muốn bạt ta nơi này mau mau a. Vô nghĩa, ngươi cho rằng mái tóc a, lão nương nhất nhéo liền một bó to. Cao Kỳ giận dữ nói. Trương Dương mau, nữ nhân này, hệ thống chỉ có 14 cái tích phân a, nếu có 50 phân lời nói, thế nào cũng lập tức xin cái nhanh cấp bách viện trợ, làm cái bài thần kỹ có thể. Thắng đến đem nàng phía dưới mau mau lột sạch không thể. Mau ra bài, Cao Kỳ nhìn đến Trương Dương gương mặt bất đắc dĩ bộ dạng, tâm lý khỏi phải nói nhiều thư thái, liều mạng thống hắn nách thúc giục hắn ra bài. Trương Dương nhìn bài trong tay, chính mình còn tưởng là trang, nhưng này bài quá xấu có đủ buồn bực, toàn bộ một tay số điện thoại. Ách, hơn 2 giờ, Hứa Đan Lộ nhìn tivi, lơ đãng nói. Hơn 2 giờ rồi hả? Trương Dương muốn nhân cơ hội không chơi, bất quá phía sau, kia yên lặng hồi lâu hệ thống tỷ tỷ lại đột nhiên vang lên một cái âm thanh. Nữ oa hệ thống chuyên chờ, còn có 12 giờ mãn một tháng, hệ thống số liệu đổi mới, Trương Dương, dự bị cấp người cứu vớt. Nhiệm vụ chính tuyên xác suất thành công 0.3 ppm, hoàn thành trao quyền M cấp nhiệm vụ 2 cái, hệ thống điểm 14 phân, danh hiệu vì có triển vọng thanh niên, thể năng lũy thừa 65 điểm. Vận khí lũy thừa 0, mắc chỉ số là 100, căn cứ tích phân tình trạng, hiện tặng cùng một ngón tay vài điểm, có thể tự do phân phối đến thể năng hoặc là vận khí lũy thừa phía trên. Nguyên lai còn có hàng tháng thưởng đến, Trương Dương nhớ rõ lúc trước chuyên chờ thời điểm xác suất thành công chỉ có 0.005 ppm, hiện tại đã là 0.3 ppm rồi, đây chính là một cái bay vọt về chất. Mặt khác vận khí lũy thừa là số 0. Này mẹ nó được muốn cái gì không hay ho đứa nhỏ mới có thể ngã linh điểm đâu này. Hơn nữa nguyên lai vấn đề ra đến nơi này, chính mình vận khí quá nát rồi, trách không được làm tốt người tốt việc khó khăn như vậy, liền níu bài đều là số điện thoại. Thể năng chính mình căn bản không thành vấn đề, hơn nữa hiện tại 65 điểm lại thêm một cái điểm cũng không dùng, cho nên hắn không chút do dự đem khen thưởng một ngón tay vài điểm thêm đến vận khí phía trên. Tuy rằng chỉ có một cái điểm, nhưng dầu gì cũng là một hơi mở quần cộc đi à nha. Cái điểm này nhất thêm, Trương Dương có vẻ giống như không có cảm giác đến biến hóa gì, một tay số điện thoại bài, còn tưởng là địa chủ, tự nhiên là thuận lý thành Trương thua nữa cái 4 thanh, quần dài được thoát. Tiếp lấy tiếp theo đem, Cao Kỳ đại lý, Trương Dương như trước bắt một tay lạn bài, vốn là hắn lấy vì lần này khẳng định muốn cưỡi quần thời điểm Cao Kỳ trang lại bị Hứa Đan Lộ cùng lật, đương trường liền thua một bàn, bất quá nàng cũng là khinh miệt cười. Nhìn Trương Dương nói sớm, lúc này mới một bàn, tăng thêm vừa rồi ta thua cái kia mâm, cũng mới 2 mâm, hơn nữa còn là ngươi ra lộ lộ công lao, muốn nhìn tỷ cởi quần áo, còn phải nếu đến tam mâm. Trương Dương ngắm nàng liếc nhìn một cái, không nói lời nào, đây chẳng lẽ là vận khí đến đây nguyên nhân, giờ như vậy được bài cư nhiên còn thắng. Tiếp lấy tiếp theo đem, không tin tà Cao Kỳ lại thưởng địa chủ, nhưng Trương Dương lần này phát hiện, bài của mình có vẻ giống như khá hơn nhiều. Nhiều lần dãy rụa phía dưới, lại đem Cao Kỳ cùng lật. Người đi vẫn cứt chó, tiện nghi ngươi, hạ đem ta còn thường, có bản lĩnh các ngươi tiếp tục thắng. Cao Kỳ có chút khó chịu rồi, kia quật cường dâng lên. Quả nhiên tiếp theo đem nàng tại bài không tốt như vậy dưới tình huống, lại thường trang, kết quả bị Hứa Đan Lộ hoàn bảo. Xoa, ta cũng không tin, Cao Kỳ vén lên tay áo, hình như nghĩ vỏ đã mẻ lại sức bộ dáng, chuẩn bị đem tiếp theo đem trang cũng đoạt. Kết quả nàng kêu lớn tiếng, trang lại lạc tại Hứa Đan Lộ trên tay. Chiêu thức ấy Trương Dương bài không tệ, muốn thu phục Hứa Đan Lộ hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng vì để cho Cao Kỳ cởi quần áo, hắn cố ý làm cấp Hứa Đan Lộ, liều mạng ép Cao Kỳ bài. Cao Kỳ tức giận tới mức đá Trương Dương, nhưng cuối cùng vẫn là lấy nhiều ra Trương Dương trong tay ngũ căn bài thua thứ 5 đem. Hừ, nhất đôi cầu nam nữ, hợp nhau đến muốn làm ta. Cao Kỳ thở hổn hển đem bài một ném, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lập tức lại đầy mặt cười xấu xa nói, ai, cởi liền cởi, không phải là một kiện à. Nàng lưu loát đem màu xám mặt sam cấp thoát, cũng may, nàng tạm thời còn không có đem khăn quàng cổ cũng trở thành một kiện quần áo. Thoát miên sam áo khoác nàng, thân trên cũng chỉ còn lại có nhất bộ màu trắng miệng tròn lĩnh áo thun t-shirt, nóng bỏng dáng người nhất thời hiện ra đi ra, no đủ núi non đầy lên kia mỏng manh áo thun t-shirt hình như tùy thời muốn nứt mở tựa như, làm người ta nước miếng giàn giụa, không biết có phải hay không cồn nguyên nhân, Trương Dương đều cảm thấy phía dưới giống như xảy ra một chút biến hóa. Cao Kỳ thoát áo khoác sau đó, hình như cảm thấy có chút lạnh, liền đem điều hòa máy sưởi mở, sau đó lùi về trên giường, phách lối kêu lên tiếp tục, tỉ tỉ muốn nổi đoá. Ba người điên tựa như lại ngoạn bảy chuôi, kết quả làm Trương Dương mở rộng tầm mắt chính là, bảy chuôi trung Cao Kỳ lại thua rồi 5 thanh, Hứa Đan Lộ thua 2 thanh. Trương Dương tắc một phen chưa thua, một điểm vận khí giá trị có trọng yếu như vậy sao? Nữ oa hệ thống, mẹ ruột của ta uy, ngươi sớm một chút cho ta một chút như vậy vận khí lũy thừa, Cao Kỳ em gái hiện tại đã sớm trần truồng rồi. Cao Kỳ tức giận đến phát điên, thẳng nang Hứa Đan Lộ cùng Trương Dương gian lận, nhưng lại không có gì nhược điểm có thể trào, cuối cùng không có biện pháp, quyết định chắc chắn, theo phía trên giường nhảy lên, quát cởi liền cởi. Không tin hai người cái quần còn có thể chống được hừng đông. Nàng xem nhìn Trương Dương, lại nhìn Hứa Đan Lộ, hai tay chậm rãi đưa đến áo thun t-shirt sam vạt áo, nhéo hướng lên vuốt, mới lộ ra một chút trắng bóng bụng nhỏ ra, nàng cười quái dị lại phóng xuống, nhìn Trương Dương cười nói ha ha, tham chết ngươi. Sau đó không biết nơi nào lấy cái kéo, tại Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ trước mặt, trực tiếp đem tất chân cắt bỏ, rút đi ra. Nhả, tỉ màu đen tất chân, còn mang lấy nhiệt độ cơ thể đâu này. Nếu không, nàng dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ xách lấy cắt xuống đến tất chân, tại Trương Dương trước mặt không chút kiêng kỵ hoảng. Trương Dương không lời nhìn một bên Hứa Đan Lộ, người sau căn bản không nhìn hắn, mà là sững sờ, ngẩn người lăng nhìn chằm chằm Cao Kỳ bắp đùi trắng như tuyết. Đưa ra màu đỏ tươi lưỡi thơm liếm liếm, bộ dáng kia, muốn nói nàng không phải là cái bách hợp Trương Dương chết đều không tin. Bất qua nói trở về, Cao Kỳ các nàng này đùi thật đúng là bộ dạng tuyết trắng, toàn bộ trắng nõn mềm mại, mượn ngọn đèn, mơ hồ đều có thể nhìn đến phía trên mạch máu. Cao Kỳ hình như cũng nhận thấy Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ ánh mắt khác thường, chẳng những không có tức giận, ngược lại là lộ ra vẻ đắc ý nụ cười tiếp tục, đừng lão nhìn chằm chằm tỉ đùi nhìn, có bản lĩnh cởi tỉ quần. Tỷ chỗ đó cũng để cho ngươi đi thăm. Thứ 66 chương cười liền cởi, đương lão nương ăn chay sao? Lời này quá vạm vỡ, đang uống tùy Trương Dương thiếu chút nữa không trực tiếp nghẹn chết, nhưng đồng thời cũng làm phát bực hắn, hiện tại ca vận khí đã chuyển biến tốt rồi, còn sợ ngươi không thành. Lùi một vạn bước tới nói, tính là cởi hết cho ngươi nhìn, ca cũng không thấy may mắn. Đã mau tiếp cận 3 giờ sáng, nhưng ngày mai là cuối tuần, Hứa Đan Lộ không có lớp, Cao Kỳ cho dù không đi làm cũng không sao cả, Trương Dương tắc muốn đến xế chiều mới đi phòng thí nghiệm, cho nên ba cái không phục nam nữ căn bản liền dứt bỏ rồi thời gian quan niệm, gắn chân bắt đầu làm. Lại ngoạn chín chuôi, Trương Dương thua 2 thanh, Hứa Đan Lộ thua 3 cái, Cao Kỳ thua 4 thanh, thêm tiến về phía trước 2 thanh, Hứa Đan Lộ cũng thua 5 thanh, nàng quyết đoán đem màu tím mã giáp thoát, chỉ mặc màu hồng cổ áo hình chữ V áo thun t-shirt. Cổ áo lắc lư hai luồng tròn trịa tuyết trắng hình cầu mặc dù không có Cao Kỳ như vậy đại, nhưng hình dạng đi lên nói không nghi ngờ phải đẹp rất nhiều, hồn viên thiên thành. Tuyệt đối là nháy mắt giết trạch nam chuẩn bị chi chiến hơi vũ khí. Hứa Đan Lộ cười một cái, thua đem sổ tự động về Linh, bây giờ là Trương Dương có 3 cái chướng, mà Cao Kỳ là 4 thanh, lý luận cao hơn Kỳ đương nhiên càng thêm nguy hiểm. Nhưng nhà đầu kia đã ngoạn điên rồi, tâm lý một lòng muốn đem Trương Dương quần lấy hết. Tại mấu chốt một phen lại thường trang, kết quả bị Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ cấp tươi sống bóp chết. Cao Kỳ trợn tròn mắt, hiện tại trên người của nàng liền một đầu quần ngắn, nhất bộ màu trắng miệng tròn áo thun t-shirt, cởi thế nào món, cũng phải xuân quang lộ ra ngoài. Nàng cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nói thì có chơi có chịu, tính tiện nghi ngươi. Duỗi tay đến trên cổ. Ngay tại Trương Dương cho là nàng muốn cởi áo thun t-shirt thời điểm nàng lại cười ha ha một tiếng, đem khăn quàng cổ lấy xuống dưới nhạ, thoát. Xoa, Trương Dương không vui, điều này cũng kêu cởi, sớm biết rằng nhà ta xuyên một đôi tất còn có khả năng cởi 2 lần đâu. Nhìn đến Trương Dương đầy mặt khó chịu bộ dạng, Cao Kỳ kỳ thật cũng là có chút chột dạ, nhưng trên miệng không phục, xấu lắm nói ngươi phải có khăn quàng cổ, ta cũng cho ngươi tính một kiện, một cái đại nam nhân đừng như vậy hẹp hòi nha. Đi, bất quá tiếp theo đem ngươi lại xấu lắm, ta liền tự mình động thủ bái. Tốt, không cần ngươi động thủ, tỷ tỷ chính mình bái cho ngươi nhìn. Cao Kỳ thầm nghĩ, nhà ta hiện tại về linh rồi, ngươi bây giờ thua ba cái, như vậy còn không thoát được ngươi quần áo, ta sẽ không hỏ cao ta. Lại sợ Trương Dương không tin tựa như, đưa tay chỉ trên thân thể của mình miệng tròn áo thun t-shirt, thể phát thể nói năm thanh đến, tỷ đem cái này cởi quần áo, giữ lời nói. Nghe nàng nói như vậy, Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ cũng liền không ý kiến, cứ việc hiện tại ba người bắt đầu cảm thấy khốn ý tập kích đến, nhưng đại khái là một loại dân cờ bạc tâm lý a, không có một người nguyện ý rời khỏi. Này nhất ngoạn lại ngoạn tám thanh, Cao Kỳ lại thua rồi bốn thanh, Hứa Đan Lộ thua ba cái, Trương Dương thua một phen. Trương Dương cùng Cao Kỳ đều thua đến điểm giới hạn rồi, thua hồng nhãn Cao Kỳ liền không hề suy nghĩ, trực tiếp xào bài, tiếp theo ngoạn. Kết quả lần này là Trương Dương cướp được trang, Cao Kỳ cũng biết nguy hiểm, ra bài mỗi căn đều cẩn thận, nhưng không chịu nổi Trương Dương tay khí tốt, trực tiếp đem hai người phong sát. Năm thanh, Cao Kỳ ném xuống bài, nhìn nhìn Trương Dương, lại nhìn nhìn Hứa Đan Lộ, trên mặt đột nhiên nổi lên một vòng đỏ ửng tỉ nói được thì làm được. Nói nàng lập tức hai tay tham hướng về phía áo thun t-shirt vạt áo, đem quần áo gỡ đi lên, trực tiếp cởi rồi, quần áo vừa mới cởi đến cổ của nàng chỗ. Trương Dương chớp mắt liền cứng rắn. Cao Kỳ mang chính là cái loại này trong suốt đai đeo màu hồng nhạt áo ngực, quần áo cởi một cái, kia hai đà tròn vo tuyết trắng núi non lập tức bính đi ra, giống chứa đầy thủy đập chứa nước tiết hồng giống như, mạnh mẽ tuôn đi ra, mang lấy một cỗ thị giác thượng lực đánh vào. Áo ngực rõ ràng biệt hiệu tiểu hào rồi, nhìn ra nàng cặp kia đại meo meo tuyệt đối là tiếp cận 34 cấp E, mà nàng cái này số đo đoán chừng là 34D người xuyên. Nhìn đến Trương Dương nhìn chằm chằm ánh mắt, Cao Kỳ hình như buông ra, nhìn chằm chằm Trương Dương phía dưới nhô lên nhất đà, nàng nói nhìn cái gì nhìn, có bản lĩnh lại thắng tỷ năm thanh, tỷ đem này cháo cháo cũng bay. Dương tử, chúng ta đây phải cố gắng lên nha. Một bên Hứa Đan Lộ nếu không không nói gì thêm, ngược lại là hưng phấn siết chặt quyền tại một bên thêm mắm thêm muối, đánh giá nàng đối với Cao Kỳ cặp kia đại meo meo từ lâu thèm nhỏ nước dãi. Đức hạnh, Cao Kỳ buông ra về sau. Bài vận hình như lập tức tốt, đầu tiên là đem Trương Dương quần dài cấp cởi, tiếp lấy Hứa Đan Lộ cổ áo hình chữ V áo thun t-shirt cũng bay, vốn là nàng có thể học Cao Kỳ giống nhau cởi tất chân, nhưng nàng giống như là vì bồi Cao Kỳ, thì làm Thúy thoải mái đem áo thun t-shirt cởi cùng Cao Kỳ làm bạn. Tâm lý thăng bằng sau đó, Cao Kỳ lại kiêu ngạo đi lên, hoàn toàn đã quên nàng hiện tại mình đã thua bốn thanh hiện thực, hiện tại tình trạng là, Trương Dương thua một phen, Hứa Đan Lộ thua bốn thanh, Cao Kỳ thua bốn thanh. Nhưng quần áo, Trương Dương chỉ còn lại có một đầu cuối cùng quần cộc, Hứa Đan Lộ còn lại thân trên cháo cháo cùng một cái quần cụt, còn có thất chân cùng nội nội, Cao Kỳ tắc chỉ còn thân trên cháo cháo, hạ thân chỉ còn một đầu quần ngắn cùng nội nội. Tại trong hiểm cảnh, nàng lại tuyệt sử phùng sanh, Hứa Đan Lộ lại thua rồi, nàng xem Trương Dương liếc nhìn một cái, thực thản nhiên đem váy bỏ cởi, trên người chỉ còn lại có màu tím cháo cháo cùng màu tím nội bên trong, còn có một đầu màu đen tất chân. Khoa trương hơn chính là màu tím nội nội nửa bộ phận trên vẫn là chạm rỗng. Tuy rằng Trương Dương thấy nhiều rồi, nhưng bây giờ nhiều một cái Cao Kỳ ở đây, ngược lại làm cho hắn cảm thấy có loại cảm giác khác thường. Tuy rằng hắn hết sức muốn đem chăn long che khuất phía dưới của mình nhô thật cao đồ vật, nhưng thủy chung chạy không cởi Cao Kỳ thường thường nghiêng mắt nhìn qua đến cái kia đủ để sát nhân ánh mắt. Không biết là cồn tác dụng, vẫn là ba người đã ngoạn điên rồi, đến cái này tình cảnh, ba người đơn giản không cố kỵ gì. Rất nhanh Cao Kỳ cũng đến thứ năm đêm, nàng quyết định chắc chắn, học Hứa Đan Lộ giống nhau, đem quần ngắn cấp lột. Trước mắt Trương Dương chỉ còn lại một đầu quần cộc, hơn nữa đã thua ba cái, nàng tin tưởng chính mình không có lý do gì không có biện pháp đem Trương Dương lấy hết. Nhưng mà làm nàng mở rộng tầm mắt chính là, Trương Dương cư nhiên tại loại này tuyệt cảnh phía dưới, liền ban cửu mâm, Hứa Đan Lộ liền cháo cháo cũng không phải là rớt, phong tao nâng lấy một đôi tuyệt đối hoàn mỹ meo meo cùng bọn hắn ngoạn. Mà nàng cũng mới há hốc mồm phát hiện, chính mình tiếp theo đem, thực khả năng liền muốn học nàng giống nhau, cần phi điệu cháo cháo, cần phi điệu nội nội. Mấu chốt một phen, Trương Dương nhìn nhìn bài trong tay, liếc nàng liếc nhìn một cái, duỗi tay ngáp một cái, lạnh nhạt nói nói mệt nhọc, nghỉ ngơi đi. Không được, cũng không biết nàng thế nào gân phạm cưỡng rồi, vẫn là rượu đỏ tác dụng chậm toàn bộ đuổi tới, Cao Kỳ duỗi tay níu lại Trương Dương cánh tay, thì thầm nói, hôm nay tỷ không cởi ngươi quần cộc. Ta sẽ không hỏ cao. Trương Dương lúc này đầu óc cũng là có chút mơ hồ, bị nàng một kích, cũng nổi giận vậy thì tốt, ta muốn nhìn xem ngươi như thế nào bái. Kết quả Trương Dương bài đi ra ngoài, lại là một cái song phong sát, Cao Kỳ nhìn chính mình tay phía trên một cây chưa ra bài, trực tiếp trợn tròn mắt, ngay tại Trương Dương cho là nàng muốn xấu lắm thời điểm. Lại thấy nàng đột nhiên đem bài trong tay ném một cái, hai tay đi vòng qua lưng, lạch cạch một tiếng, lập tức đem cháo cháo cấp bay. Phốc, mãnh liệt mà ra núi non, như là một đầu bị kéo căng lò xo giống như, mạnh mẽ chạy trốn đi ra, thế nhưng còn mang lấy giống như trang giấy bị đâm phá âm thanh, Trương Dương nhìn đến chỉ có từng đoàn thật lớn tuyết trắng, cùng tuyết trắng thượng đỏ bừng hai điểm. Lại đến, Cao Kỳ đã điên rồi, nàng thậm chí không có duỗi tay đi che chắn trọng yếu bộ vị ý tứ. Không chơi, Trương Dương lúc này đã dục hỏa nan chắn, hắn tin tưởng bất kỳ cái gì một cái nam nhân nhìn đến loại này cảnh tượng, phản ứng đầu tiên nhất định là nhào tới đem nàng cấp ngay tại chỗ tranh pháp, nhưng hắn vẫn là cứng rắn nhịn được, trừ bỏ bởi vì bên cạnh còn có cái Hứa Đan lộ ở ngoài, hắn cảm thấy Cao Kỳ đã mất đi lý trí, nàng có khả năng là rượu đỏ nguyên nhân, nhưng chính mình đầu óc coi như thanh tỉnh. Hứa Đan lộ đại khái cũng là bị Cao Kỳ này hung ác chiêu sợ choáng váng, vội vàng nắm được chăn muốn bang Cao Kỳ đáp lại thân thể. Nào biết đâu Cao Kỳ một tay liền ngăn rồi, thân thể chiều Trương Dương phát tỉ không tin bái không được ngươi quần cộc. Tại Trương Dương chạm không đến phòng dưới tình huống, lập tức lột Trương Dương một đầu cuối cùng nội khố. Cái này đương trường liền lăng loạn, Trương Dương nhìn nhào qua này đoàn gần như không được mảnh vải tuyết trắng thân hình, theo bản năng ra tay phản kháng, hỗn loạn bên trong. Hắn cũng không biết xả đến cái gì vậy, dẫn tới Cao Kỳ càng thêm dây dưa không dứt, ba người đơn giản liền đấu thành một đoàn, lăn qua lộn lại, từng đợt gào khóc thảm thiết rằng co hơn nửa canh giờ sau. Toàn bộ cuối cùng tĩnh xuống, sau đó hắn phát hiện mình đã cưỡi ở Cao Kỳ trên người, Hứa Đan lộ thì bị Cao Kỳ dùng hai tay kẹp lấy. Ba người toàn thân trên dưới đều là không được mảnh vải, nan mà, này còn không phải là mấu chốt. Mấu chốt nhất chính là Cao Kỳ phát hiện chính mình mẫn cảm nhất bộ vị cùng Trương Dương hạ thân dán thật chặt tại cùng một chỗ, một cái địa phương còn tê tâm liệt phế đau đớn. Trương Dương, cầu nhật, người thế nhưng làm đi vào. Cao Kỳ khóc thiên đập đất giống lên. Thứ 67 Trương tỷ không để yên cho ngươi a, gia súc. Trương Dương dọa nhất nhảy, chớp mắt theo bên trong mơ hồ thức tỉnh, sau đó trợn tròn mắt, tuyết trắng ga trải giường phía trên, chỉ thấy đỏ bừng một mảnh. Giống một đoá nở rộ hoa mai vậy tại Cao Kỳ tuyết trắng bờ mông phía dưới kéo dài tới ra, yêu dị được nhìn thấy ghê người. Càng thêm mấu chốt chính là, chính mình một cái vị trí đang gắt gao dán vào nhân gia nhất là tư mật địa phương, một cái tăng lên vị trí có thể rất rõ ràng cảm giác được một cỗ ấm áp gắt gao bọc lấy, giống như là muốn hòa tan tựa như. Không phải là hắn còn có ai. Trương Dương trợn tròn mắt, chỉ có một điểm cảm giác say chớp mắt bốc hơi lên được không còn một mảnh. Người đây mẹ như thế nào phát triển thành như vậy? Người còn không ra, vương bát đản, Cao Kỳ cắn môi dưới, cũng không biết là đau đớn vẫn là thương tâm, nước mắt trực tiếp hoa lạp lạp chảy xuống, khóc là hy ào, theo sau hai tay tan thành phấn quyền, tăng thêm hai chân, liền đấm mang đá hướng đến Trương Dương trên người tiếp đón, tỷ không để yên cho ngươi a, gia súc, tỷ giết ngươi, tỷ cho ngươi phụ trách cả đời. Trương Dương sợ tới mức không biết nên làm gì bây giờ. Ngược lại một bên Hứa Đan lộ như là kinh nghiệm xa trường lão tướng giống nhau, bận rộn ngồi, ôm Cao Kỳ, một bên nhỏ tiếng an ủi, một bên chiều Trương Dương nháy mắt làm Trương Dương trước tránh đi. Trương Dương bận rộn triệt đến trong phòng tắm, đem quần áo mặc lên, hướng về gương nhìn nhìn chính mình, tâm lý một trận không khỏi ảo não, hắn dùng sức vỗ vỗ đầu, cái này sự tình nháo đại rồi, lúc ấy làm sao có khả năng như vậy từ đâu này. Trong não hình như một điểm ký ức đều không có. Càng mấu chốt chính là, đại meo meo cư nhiên vẫn là cái đường đường chính chính xử nữ, đây cũng quá cái kia gì. Trong thường ngày nhìn nàng miệng không có cản trở, giống như là kinh nghiệm xa trường tuổi thanh xuân dâm phụ, như thế nào chỉ chớp mắt liền biến thành một cái ngây thơ vô tri thanh xuân mỹ thiếu nữ. Hắn tại bên trong đổi tới đổi lui, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Ước chừng qua gần 20 phút, Hứa Đan lộ cuối cùng tới rồi, nàng gõ một cái cửa phòng tắm, đem đầu duỗi tiến đến. Sau đó lại mèo eo chui tiến đến. Thế nào? Trương Dương cấp bách hỏi. Ngươi đoán, nàng mang lấy vẻ đắc ý nụ cười hỏi ngược lại. Trương Dương lau đem mồ hôi lạnh, duỗi tay xoa xoa nàng gò má oán giận nói đều lúc này, ngươi còn hay nói giỡn. Hừ, biết sợ chưa? Trương Dương thở dài, tâm lý không hiểu nhất chua, từng thanh nàng ôm tại trong lòng, cà cà nàng gò má, gật gật đầu thực xin lỗi, Lộ Lộ. Lộ Lộ là hắn hiện tại chính quy bạn gái, mà chính mình lại đang trước mặt nàng cùng khác nữ nhân đã xảy ra quan hệ, này vô luận nói như thế nào, nàng kỳ thật mới là bị thương hại lớn nhất người. Có cái gì thực xin lỗi, ta lại không trách ngươi. Hứa Đan Lộ vỗ nhẹ Trương Dương sau lưng, huống hồ ngươi cũng không nghĩ như vậy, lại hoặc là. Ta nghĩ có lẽ kỳ tỷ tỷ tâm lý cũng không thập phần kháng cự ngươi. Hứa Đan Lộ sâu kín thở dài, nói tiếp kỳ tỷ tỷ có lời muốn cùng ngươi nói, đi thôi. Nói ra suy nghĩ của mình, Trương Dương do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái đi ra ngoài, vô luận mình là vô tình hay là cố ý, dù sao việc này, chính mình sớm muộn gì cũng là muốn đối mặt. Cao Kỳ giống như đã khôi phục bình tĩnh, nàng mặc xong quần áo lẳng lặng tỏa tại bên cạnh mép giường. Giường thượng nhuộm máu ga giường đã bị thu hồi đến, nhìn đến Trương Dương, nhàn nhạt mở miệng nói ngồi đi. Trương Dương vừa muốn há mồm, Cao Kỳ vẫy tay cắt đứt hắn, nàng liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, mấp máy miệng, mới từ từ mở miệng nói thực xin lỗi nói cũng không cần nói, buổi tối hôm nay sự tình, lớn nhất trách nhiệm tại ta chính mình, hơn nữa mọi người đều là người trưởng thành, nhất thời xúc động cũng không gì đáng trách. Đương nhiên, đổi ai vô duyên vô cớ bị người khác cấp ngày, trong lòng cũng không ra tâm. Bất quá khá tốt. Cao Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn Trương Dương, mang lấy cứng ngắc nụ cười nói, người dáng dấp không tệ, hơn nữa nói thực ra, là ta yêu thích đồ ăn, cho nên này lần đầu tiên là cùng ngươi, tỷ cũng không thấy may mắn, thông thường còn phải cho ngươi bao cái hồng túi sách đâu, hơn nữa đổi lại Lộ Lộ là khác nữ nhân tỷ khẳng định cùng nàng cướp được để, nhưng nàng là tỷ ta muội, ta không thể làm như vậy ngươi hiểu không? Trương Dương lắc lắc đầu, nói đơn giản một chút. Cao Kỳ nhìn ngoài cửa sổ dần dần xuất hiện nắng sớm, lạnh nhạt nói, thì coi như bị cầu nhật rồi, sau này việc này ai cũng khỏi phải nói, một chữ cũng không chuẩn đề, có nghe hay không? Ôi! Nàng một cái kích động, nghĩ đứng lên, một cái vị trí hình như lại đau đớn, bận rộn lại ngồi trở xuống, tức giận nhìn Trương Dương, giận dữ nói nhìn cái gì nhìn, còn không cho ta bưng chén nước. Tuân mệnh, Trương Dương vừa nghe lời này. Tâm lý cuối cùng là tùng một cái rất lớn khẩu khí, về phần cầu nhật liền cầu nhật A, đều như vậy. Mà lúc này, Hứa Đan Lộ cũng giống mèo con tựa như chạy đi ra, tại hai người trên mặt riêng phần mình dừng lại trong chốc lát, thấp giọng hỏi nói đàm phán hoàn thành. Cao Kỳ bất trí khả phủ trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, chiều Trương Dương nàng nói người đi trước sân khấu giúp chúng ta làm chai nước lên đây đi. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, biết này lưỡng nữ nhân khẳng định còn có lời. Gật gật đầu, đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Cao Kỳ không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, mắng ta nói Lộ Lộ, người này bạn gái đương đắc đủ có thể đó a, bạn trai đem nhân cấp ngày, người còn giúp bận rộn giải quyết, người này nha đầu chết tiệt kia, thiếu chính là thế nào gân à. Ta cho người biết a, hôm nay không phải là nhìn tại mặt mũi người phía trên, ta thế nào cũng đem ra hỏa kia thiến không thể. Ôi, nàng lại bảo cái búng đến. Sau đó đột nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Hứa Đan Lộ, đem nàng kéo đến mép giường, cắn nàng lỗ tai thấp giọng hỏi nói ra hỏa kia giống như đỉnh đột nhiên, ngươi. Lúc trước như thế nào sống quá đến? Lời này hỏi đến, Hứa Đan Lộ dù là lại hào phóng cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, quả nhiên này trải qua nhân sự nữ nhân chính là không giống với A, tâm thái cũng thay đổi. Nàng bận rộn lắc lắc nói ta cùng hắn, cũng chưa cái kia quá. Phải không, ta vậy mới không tin. Các ngươi ngủ đã lâu như vậy, hắn lại không phải là thái giám. Đại di mụ hôm nay mới kết thúc. Thật đó a, ta đây chẳng phải là buôn bán lời. Chấm, Cao Kỳ vừa nghe, cư nhiên liền đã quên mình bị Trương Dương cấp mở bầu rồi, bụng âm mỹ hình như lập tức trở thành hư không, trên mặt thế nhưng còn mang lấy vẻ đắc ý chi sắc, nhưng nhìn Hứa Đan Lộ, cảm thấy mình là không phải là mừng rỡ quá hơi quá, đem nhân ra bạn trai lần thứ nhất cấp cầm, còn không biết xấu hổ như vậy. Lộ Lộ, thực xin lỗi a, này đều do cái kia thối ra hỏa. Bất quá ta cùng hắn nói rõ, về sau thanh toán xong, ai cũng không biết ai, chúng ta vẫn là hảo tỉ muội, được không? Hứa Đan Lộ nhìn nàng liếc nhìn một cái, yếu ớt nói kỳ thật, nói lời trong lòng lời nói, ra hỏa kia chiếm ngươi tiện nghi, ta là lại khổ sở lại cao hứng. Ân, ngươi nói cái gì, lại khổ sở lại cao hứng, lời này có ý tứ gì? Cao Kỳ nhíu nhíu lông mày hỏi. Hứa Đan Lộ đứng lên, đi đến tủ tivi bên cạnh, rót chén nước sôi, đi qua đến đưa cho Cao Kỳ, mở miệng nói ngươi trước trả lời ta một vấn đề. Cao Kỳ tiếp nhận nước ấm, che tại trong tay, nhìn Hứa Đan Lộ, gật gật đầu ân. Người cảm thấy Dương Tử người này như thế nào đây? Như thế nào đây? Lại hoa tâm, lại thích sắc, vẫn là cái cùng quỷ. Được rồi, gần nhất hình như có chút hơi tiền, tóm lại không phải là hảo nam nhân. Hứa Đan Lộ nhìn nàng liếc nhìn một cái, khẽ cười một tiếng nói kỳ tỷ, nếu như vậy, lấy thông minh của ngươi, chẳng lẽ lại không biết lấy ngươi nóng bỏng như vậy dáng người, trần trụi đặt tại một cái háo sắc trước mặt nam nhân, có cái gì kết cục sao? Nghe vậy, Cao Kỳ không khỏi có chút chột dạ, uống một hớp nước, mơ hồ không rõ đáp kia. Ta đây là uống nhiều rồi thôi. Cho dù là uống nhiều rồi, nhưng nếu như ngươi nội tâm cũng không muốn lời nói, kỳ tỷ tỷ thật cho là hắn có biện pháp thuận lợi vậy. Chấm, Hứa Đan Lộ cười trộm chỉ Cao Kỳ một cái mẫn cảm bộ vị, nhẹ giọng nói, tiến vào chỗ đó. Được rồi, không tệ, ta thừa nhận, ta đích xác có chút thích ngươi ra nam nhân, Trương Dương người này nhìn háo sắc, cả lơ phất phơ, nhưng là đại sự tiến đến thời điểm có đảm đương, hắn ra vẻ đáng thương, nhưng phải làm nam nhân thời điểm cũng tuyệt đối không có khả năng lùi bước, bất quá dù như thế nào, hắn là của ngươi, ta tự nhiên không có khả năng với ngươi thường. Đêm nay sự tình, ta thừa nhận, đại bộ phận trách nhiệm kỳ thật tại ta. Nàng lời còn chưa dứt, Hứa Đan Lộ duỗi tay cắt đứt nàng kỳ tỷ, ta không có muốn truy cứu trách nhiệm ý tứ, không tệ, Dương Tử bây giờ là bạn trai ta, nhưng là hắn trừ ngươi ra nói ở ngoài, kỳ thật còn có rất nhiều thứ là ngươi, thậm chí là ta cũng không biết. Nàng chậm rãi đi đến cửa sổ một bên, kéo màn cửa sổ ra, nhìn nắng sớm chậm rãi ngưng tụ hắn là gần nhất sao thật sự lửa nóng Long Duệ công trình nghiên cứu khoa học tiểu tổ thành viên, mà trên thực tế, cái vật kia căn bản chính là hắn một người nghĩ ra, thân thủ của hắn cũng rất mạnh, cường đến ta đều có chút không dám tin tưởng, hắn có thể cho trường học không dám khai trừ hắn có thể cho Kiều Gia Thiên Kim cả ngày vì hắn đương lái xe, hắn có thể cho Thượng Hải thị chuyên gia tổ đem ta ba ba trở thành cấp quốc gia cán bộ đến trị liệu. Chỉ là những cái này, người chỉ biết, lấy năng lực của ta, muốn khống chế như vậy nam nhân căn vốn không có khả năng. Hơn nữa người nên biết, ta tại bên ngoài phong bình cũng không tốt, tại rất nhiều người trong mắt, ta là dâm phụ, ta ai cũng có thể làm chồng, ta phong tao, người nghĩ nghĩ, ta như vậy một người, như thế nào lâu dài cùng hắn sống được, đừng nói là khi hắn thê tử, chính là làm hắn bạn gái, ta cả ngày lẫn đêm đều có áp lực, cho nên. Nàng đi trở về. Nhìn Cao Kỳ, nói tiếp nói cho nên ta muốn sao rời đi hắn, cần được nghĩ cách, xoa dịu loại áp lực này. Ta nghĩ nghĩ, ta bây giờ cách không ra hắn, cho nên hy vọng có thể có biện pháp xoa dịu loại áp lực này, mà biện pháp tốt nhất chính là, nếu như có thể làm hắn cảm thấy chính mình thực xin lỗi ta, như vậy có lẽ hắn càng thêm tại ý ta. Nghe vậy, Cao Kỳ ngẩn người, ngơ ngác ngồi ở mép giường suy nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Hứa Đan Lộ, nhỏ giọng nói cho nên. Người kỳ thật hẳn là nhìn ra được ta là tại cố ý phóng túng chính mình, mà cố ý không thêm quấy nhiễu. Hứa Đan Lộ gật gật đầu đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng lấy hắn một tay lạn bài, có thể thắng ngươi nhiều như vậy đem. Cao Kỳ trầm mặc, qua sau một lúc lâu, nhìn chằm chằm Hứa Đan Lộ, đôi mắt mang lấy một tia đồng tình ánh mắt nhỏ giọng nói ngươi thật đáng sợ. Cũng thực đáng thương, nhưng là có thể nhìn ra được, ngươi thật vô cùng thương hắn. Hứa Đan Lộ cười nhẹ. Chậm rãi lại đi đến cửa sổ bên cạnh, mở ra một đầu khe hở, làm gió lạnh thổi phất lấy hai má, tựa như là đang lầm bầm lầu bầu, nhỏ giọng nói ta sớm đem hắn nhìn xem so với mạng của mình còn trọng yếu hơn. Một chớp mắt, trắng nõn gò má, nhẹ nhàng rơi xuống một hàng giọt lệ. Nàng vung tay lên, giấu giếm dấu vết nhẹ nhàng lau đi, rồi sau đó xoay người đến, nhìn Cao Kỳ, lộ ra một tia nhợt nhạt nụ cười hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện, về sau làm sao sống vấn đề. Làm sao sống, ý của ngươi là ba người chúng ta sao? Cao Kỳ ngẩn người, ta không phải đã nói, coi như hôm nay sự tình không phát sinh qua không thì tốt. Về sau chỉ coi người xa lạ. Người xa lạ, ngươi không phải là một lòng muốn giúp nào San Tỷ Tỷ tìm Bạch Lượng Phong đòi cái công đạo. Hứa Đan Lộ thả xuống cúi thật dài lông mi, nếu như ngươi không nghĩ cái này cơ sẽ xuất hiện tại kiếp sau lời nói, như vậy đời này, Trương Dương là ngươi duy nhất cơ hội. Thứ 68 chương tỷ lần thứ nhất há có thể qua loa. Hứa Đan Lộ nói làm Cao Kỳ cảm thấy rất chấn động, nàng không nghĩ tới một cái nhìn sàn gầy yếu yếu yêu kiều mỹ nữ hài, nội tâm tình cảm nhưng là như thế phức tạp, vì bảo vệ chính mình cái kia phân tình yêu, lại có lẽ là ỷ lại, tình nguyện hy sinh nhiều như vậy. Đổi lại là nàng, làm nàng nhìn chính mình âu yếm nam nhân cùng nữ nhân khác phát sinh cái loại này quan hệ, cho dù là hy lý hồ đồ, nàng cũng không tiếp thụ được. nhưng đồng thời nàng nói cũng để cho chính mình thanh tỉnh rất nhiều. Kỳ thật chính mình nội tâm đã bất chi bất giác yêu thích phía trên cái này thối người. Theo nhất người đứng xem góc độ đến nhìn, buổi tối hôm nay chính mình làm toàn bộ, chẳng lẽ không phải là vì tiếp cận hắn sao? Chỉ là khi nào thì bắt đầu đây này? Hắn tiến khách sạn nhận lời mời chốc lát, hay là hắn bang chính mình đánh chạy lưu manh thời điểm? Cao Kỳ xoa xoa cúi bả vai tóc dài, bĩu môi, nguyên lai tình yêu đến đây lúc nào cũng là lặng lẽ, những lời này nói không sai. Lộ lộ, người cảm thấy gia hỏa kia thật kháo phổ sao? Suy nghĩ thật lâu, nàng cuối cùng ngẩng đầu đến, nhìn thẳng Hứa Đan Lộ hỏi, kỳ thật loại vấn đề này đến hỏi một cái tuổi tác so chính mình nhỏ, hơn nữa chính mình vừa mới tổn thương quá nàng nữ hài tử tới nói có chút lúng túng khó xử, nhưng lúc này nàng đột nhiên phát hiện, Hứa Đan Lộ nhìn vấn đề có lẽ so nàng trực tiếp nhiều. Kháo phổ, trên thế giới này, vốn không có giống nhau là chân chính kháo phổ đồ vật, bất quá cơ hội chúng ta có thể chính mình nắm chắc. Hứa Đan Lộ mông bị tại bên cạnh giường, tuyết trắng chân dài giao nhau ngồi, bán cúi đầu, duỗi tay chơi đùa tóc của mình, nhưng người có thể yên tâm, giống như ta vậy nữ hài, hắn đều có thể bao dung, người có cái gì không được chứ? Được rồi, Cao Kỳ thở dài, thu hồi đặt ở Hứa Đan Lộ trên người tầm mắt, lạnh nhạt nói, ta có lẽ có thể nếm thử tiếp cận hắn một chút, bất quá Lộ Lộ, ta thật tình bội phục ngươi, cái kia thối gia hỏa có được ngươi, là phúc khí của hắn. Cho nhau có được mới là phúc khí. Hứa Đan Lộ cười cười, chỉ tay nàng thượng cái chén nói, thủy đều lạnh, còn không nhanh chóng uống lên. Cao Kỳ có chút giật mình, nghe vậy bưng ly lên uống một ngụm, rồi sau đó đột nhiên nói Lộ Lộ, vừa rồi phát sinh được quá nhanh, trừ bỏ đau đớn, cảm giác gì đều không có, tỉ cảm thấy lỗ lớn phát ra. Đang tại đổ nước Hứa Đan Lộ nghe vậy, thiếu chút nữa không đem nước sôi ngã vào chính mình tay phía trên bằng không đâu này. Không cam lòng a, tỷ lần thứ nhất không thể như vậy qua loa đã xong, chúng ta phải đem ra hỏa kia kêu đi lên, cái kia đảo quốc phiến không phải là thường xuyên có cái kia gì, cái gì. 3P sao, Cao Kỳ lè lưỡi, theo bản năng liếm liếm. Bịch, Hứa Đan Lộ cái chén trong tay lập tức ngã tại thảm phía trên, quay đầu chiều Cao Kỳ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, khen, Kỳ tỷ, ngươi bò. Nói mau, có làm hay không? Cao Kỳ bắt đầu tao bao, lão nương mẹ nó như vậy nghĩ. Hiện ở phía dưới đều cảm thấy có chút ướt. Hứa Đan Lộ thân thể quơ quơ, chính mình việc này kỳ đi đúng rồi vẫn là đi nhầm a, không muốn nhân còn chưa tới tay, Trương Dương thân thể trước hết không chịu nổi, nhưng là nói trở về. Nàng đề nghị này ngược lại đỉnh mê người. Bị trục xuất khỏi đến Trương Dương tại nhanh đến hưởng đông thời điểm lại bị kêu trở về, nguyên bản hắn cho rằng lưỡng nữ nhân khẳng định còn muốn đối với hắn lại tiến hành một vòng của trách giáo dục. Kết quả vừa đẩy cửa phòng ra, đi đến mép giường, đã bị các nàng cấp đãi lên giường rồi, trực tiếp cởi cái tinh quang, hắn vén chăn lên vừa nhìn, hai cỗ tuyết trắng mềm mại, không được mảnh vải nóng bỏng thân thể giống như cá trạch bình thường lập tức bọc đi lên lúc xuống, cao thấp đánh hội đồng, Trương Dương dù là kinh nghiệm cận chiến phong phú, nhưng hảo hán song quyền nan địch tứ thủ. Ta được nhận thua đúng không? Đây là trừng phạt, Trương Dương chớp mắt phun, ngây người, cứng rắn. Nếu như đây là trừng phạt lời nói. Vậy hãy để cho trừng phạt tới càng nhiều một chút ha. Hắn đều không nghĩ đến, chính mình 21 năm ngụy chỗ kiếp sống, dĩ nhiên là tại như vậy một buổi tối, cùng hai cái đại mỹ nữ cùng một chỗ hoàn thành, tại các nàng trên người cố gắng cày cấy nửa ngày Trương Dương, cuối cùng nằm ở Lộ Lộ trên người, tại một trận vô tận hư thoát tập kích đến sau đó, ngủ thật say. Này vừa cảm giác trực tiếp đi nằm ngủ đến mau giữa trưa. Vuốt mắt lúc tỉnh lại. Hứa Đan Lộ chính nhéo nàng chính mình nhất rúm sợi tóc tại hắn trên mặt cù lét ngứa. Nhìn đến hắn mở to mắt về sau, nha đầu kia đến gần, hôn hắn một chút, sau đó đem đầu gối tại ngực của hắn phía trên nhẹ nhàng cười nói Kỳ tỷ tỷ cấp lực a. Trương Dương không lời xoa xoa mái tóc, tối hôm qua Cao Kỳ quá tao bao, không hổ là nhìn đảo quốc phiến huấn luyện được đến, quả thực giống như là muốn sống ép hắn tựa như, chiêu số dùng hết, đa dạng trồng chất. Nhưng mấu chốt là, chiêu số của nàng rõ ràng là chính mình sang tân đó a, một cái căn bản sẽ không quá XXOO cuộc sống nữ hài tử sử dụng cái loại này loạn thất bát tao chiêu số đến, chịu tội đương nhiên là mình. May mắn cuối cùng nhận lấy bổng người là Hứa Đan Lộ, tại kỳ an toàn nàng chân chính cùng hắn đạt được đến nước sữa giao hòa tình cảnh, đó mới là cái kia gì. Đương nhiên lớn meo meo đa dạng vẫn là đỉnh làm người ta mê luyến. Kỳ tỷ đâu này, Trương Dương nhìn bên cạnh, Cao Kỳ đã không ở, nha đầu kia. Thể lực thật là tốt, rạng sáng rằng có lâu như vậy, cư nhiên còn có khả năng thức dậy sớm như vậy, hơn nữa có vẻ giống như nàng vẫn là lần thứ nhất. Đi gặp bác sĩ, nói chỗ đó nứt, được không? Hứa Đan Lộ đem đầu rút ra, duỗi cái eo mỏi đáp. Trương Dương ngẩn người, thiếu chút nữa không một đầu té xỉu không phải đâu. Hì hì, đùa giỡn với ngươi, Kỳ tỷ tỷ đi mua bữa ăn sáng, bảo là muốn cho ngươi bồi bổ. Cái gì Vương thị cầu tiên cháo? Xoa, Trương Dương bắt tay vói vào ổ chăn, tìm được nàng trơn bóng thân trên, dùng sức xoa xoa, lại từ từ hướng xuống thăm Lộ Lộ, học cái xấu nữa à, ta phải kiểm tra một chút, nhìn ngươi chỗ đó có hay không thương. Hứa Đan Lộ mẫn cảm bộ vị bị hắn vừa đụng, thân thể mạnh mẽ co rụt lại, vội vàng đem Trương Dương tay xóa sạch không được. Đau đớn. Trương Dương bận rộn bắt tay rút đi ra, ôm sát nàng, hôn một cái, cười nói được rồi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt tại thu thập ngươi. Một đêm ở giữa, đem hai thiếu nữ biến thành thiếu phụ, Trương Dương tâm lý cỗ kia hưng phấn chi sắc gần như chính là viết tại mặt phía trên. Hắn không có đi hỏi Hứa Đan Lộ, vì sao nàng và Cao Kỳ Tí tách lẩm bẩm hồi lâu sau đó, cư nhiên nguyện ý hai người cùng một chỗ cùng hắn tại cùng một chỗ, tuy rằng hắn cũng rất tò mò, nhưng hắn biết hỏi vấn đề này không nghi ngờ rất ngu. Trái ôm phải ấp thế nào nam nhân không thích, hỏi nhiều như vậy thì sao, trời lạnh khá lắm thu. Lộ Lộ, hôm nay ta phải trịnh trọng với ngươi tuyên bố một việc. Trương Dương đột nhiên gương mặt nghiêm túc biểu cảm, đem nàng thân thể ban chính nâng nàng mặt trái xoan, mở miệng nói. Hứa Đan Lộ chưa từng nhìn hắn như vậy nghiêm túc quá, nhìn hắn một bộ khí định ngưng thần bộ dáng, tâm lý hơi hơi nhất nhảy, có chút khẩn trương hỏi làm sao vậy. Bắt đầu từ ngày mai, chỗ này chúng ta không thể ở. Trương Dương bắt tay chậm rãi theo nàng trơn bóng cánh tay khuỷu tay trượt xuống dưới, thở dài nói. À, Hứa Đan Lộ có chút ngạc nhiên nhìn chằm chằm Trương Dương, Cao Kỳ tỷ tỷ đã hoàn toàn tha thứ ngươi a, hơn nữa. Hơn nữa nàng cũng đồng ý, chỉ cần ngươi không kết hôn, nàng liền không ngại cùng ngươi tại cùng một chỗ. Cùng chung một chồng, Trương Dương tà ác hỏi. Cái gì gọi là cộng thị một chồng a, cũng chưa gả cho ngươi, nhiều nhất cũng liền lưỡng tiểu tam. Hứa Đan Lộ cắn cắn môi dưới, do dự một chút, gật gật đầu bất quá ngươi muốn như vậy lý giải, ta cũng không có biện pháp. Hắc hắc, kia rất tốt đó a, dù sao ba mẹ nàng cũng sắp trở về, dứt khoát làm nàng cùng ngươi cùng một chỗ rời đến chúng ta nhà mới ở tốt lắm. Nhà mới, cái gì nhà mới? Hứa Đan Lộ chu mỏ một cái, nguyên lai hắn lo lắng không phải là cái này, toại nghi ngờ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nói, ngươi có chuyện giấu giếm ta. Hắc hắc, Trương Dương duỗi tay ninh nhéo nàng khuôn mặt, gật gật đầu, buổi chiều đi với ta ngươi sẽ biết. Không muốn. Ta muốn hiện tại biết, Hứa Đan Lộ bị Trương Dương đùa bỡn một đảo, không thuận theo rồi, vặn vẹo uốn éo thân thể tỏ vẻ kháng nghị. Vậy được rồi, là như thế này, Khoa Nghiên Sở nhìn đến ta không có ở, cho nên liền lòng từ bi, phân nhất phòng nhỏ cho ta, nhà kia đâu đỉnh rộng mở, sau này sẽ là chúng ta nhà mới. Cho người phân căn phòng, Hứa Đan Lộ lập tức nhảy nhót, thật giả, mấy phòng mấy thính. Hiện tại Mai Ninh Thị, phòng giá trị cái kia kêu cao. Tiện nghi nhất cũng phải một bình phương hơn vạn khối, nếu phóng trung tâm thành phố, trường học bên cạnh, hoặc là Lâm Hải, một bình phương 2-3 vạn còn chưa nhất định có thể mua được. Rất nhiều thành phần tri thức lăn lộn nửa đời người, tổn hạ đến tiền, không cần nói nhất phòng nhỏ, liền một cái vệ sinh ở giữa cũng mua không nổi. Cho nên vừa nghe có nhà ở, Hứa Đan Lộ tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ, cùng bình thường nữ sinh không khác, đó là ổ a. Ngoạn nhi ổ a, rên gì còn không sợ người khác nghe được. Mấy phòng mấy thính, Trương Dương xoa xoa đầu, giống như mình cũng không đếm được rồi, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá buổi chiều ngươi đi nhìn nhìn sẽ biết. Tới gần giữa trưa, Trương Dương cấp Thượng Quan Hoành gọi điện thoại, 12 giờ giả, bảo là muốn chuyển nhà, Thượng Quan Hoành sảng khoái đáp ứng, lại hỏi hắn có cần hay không nhân thủ, nói phòng thí nghiệm, có thể điều động hai cái giúp hắn, ví dụ như Lưu Tử Tuyền cùng Ngô Hạo. Trương Dương vừa nghe, sợ tới mức lập tức uyển cự, Ngô Hạo khá tốt một chút, Lưu Tử Tuyền vừa đến, cái nhà này xác định vững chắc nhân đạo hủy diệt rồi, chính mình nhận thức nàng không vài ngày, bị nàng giằng co hai lần, hiển nhiên là khắc tinh của mình. Cao Kỳ nghe Trương Dương nói có chính mình ổ về sau, cao hứng so với Hứa Đan Lộ còn khoa trương. Thật đó ha, như vậy lời nói, chúng ta đây nên đem cách âm hiệu quả chuẩn bị cho tốt một chút, đặc biệt rèm cửa sổ cùng thủy tinh tận lực muốn đặc chế, hắc hắc. Về sau Lộ Lộ rên gì làm cho lớn hơn nữa tiếng cũng không có người nghe được nữa à. Nàng chiều Trương Dương dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, khích lệ nói, ngươi thật giỏi. Một bên Hứa Đan Lộ vừa nghe, gấp gáp hướng đi lên duỗi tay che miệng của nàng, gương mặt đản nhi chướng đến là đỏ bừng, em gái ngươi, cửa phòng còn mở ra, ngươi rụt rè bắt lính theo danh sách hay không? Trương Dương nhìn hai cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân tại kia cãi nhau ầm ĩ, tâm lý khỏi phải nói có bao nhiêu thích, đây hết thảy tất cả đều muốn bái cái kia nữ hoa hệ thống ban tặng a. Nghĩ đến nữ hoa hệ thống, đột nhiên trong não nghĩ đến một việc, giống như đến 2 giờ rưỡi xế chiều trái phải, nữ hoa hệ thống cũng đã chính thức chuyên chờ một tháng, này có phải hay không ý vị mỗi tháng một lần hệ thống đưa tặng M cấp tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ lại có thể một lần nữa khởi động đâu này. 30 tích phân tăng thêm M cấp khen thưởng, nghĩ nghĩ còn thật là mong chờ, hắn cúi đầu nhìn nhìn thời gian, có vẻ giống như còn có mấy giờ liền có thể miễn phí nhận lấy. Thứ 69 chương ngươi có thể lại hố cha một chút sao? Vì chuyển nhà, Cao Kỳ cố ý tự động nghỉ ngơi một ngày, đem sự tình giao cho những người khác về sau, chính mình mở ra Chevrolet bang Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ hai người vận chuyển hành lý. Kỳ thật Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ hai người cũng không có bao nhiêu này nọ, liền mấy túi quần áo, một chiếc Chevrolet vừa vặn không sai biệt lắm cũng đủ. Đến biệt thự sau đó, Cao Kỳ cùng Hứa Đan Lộ trực tiếp trợn tròn mắt, nguyên lai Trương Dương nói nhà mới là nơi này. Nhất ngôi biệt thự, điều này cũng quá khoa trương đi. Nàng còn cho rằng Trương Dương phân đến nhiều lắm cũng chính là hai phòng một phòng khách cái gì, nhưng bây giờ cũng là một cái nhà 5 tầng lầu cao biệt thự đặt tại trước mắt. Hơn nữa biệt thự này cư nhiên vẫn là Lâm Hải vị trí, bên cạnh chính là lớn trường học khu, tốt như vậy khu vực, lớn như vậy kiến trúc diện tích, người đây muội không khoa học à. Cái này không phải là thật sao? Cao Kỳ liều mạng nhéo Hứa Đan Lộ cánh tay khuỷu tay, xác định chính mình không phải là nằm mơ sau đó, cao hứng nhảy lên, duỗi thân hai tay, tại biệt thự trước đại môn vòng vo một cái rất lớn vòng, nói, Lộ Lộ, thật tốt quá, cái này, người tính là lại rên gì, cũng không sợ người khác nghe được. Hứa Đan Lộ cái kia không lời a hừ, Kỳ tỷ tỷ, ta tạm thời không so đo với ngươi, bất quá buổi tối xem ai làm cho lớn hơn nửa tiếng. Biệt thự kiều mỹ nữ đã sớm mời ở tại phụ cận hai cái nhân viên làm thêm giờ mỗi ngày đến đây dọn dẹp, cho nên Trương Dương ba người xem như linh bao vào ở. Trương Dương lựa chọn lầu 2 Lâm Hải một cái gian phòng, số phòng 202, vốn là hắn cho rằng Hứa Đan Lộ sẽ chọn ở chung với hắn một cái gian phòng, kết quả cô gái nhỏ vừa nhìn địa phương đại, liền chính mình tìm ở giữa cùng Trương Dương sát vách gian phòng 203, bảo là muốn là tự nhiên mình riêng tư cùng không gian. Cao Kỳ mặc dù không có nói muốn bình thường ở nơi này, nhưng nàng vẫn là thùng thùng chạy đến lầu 3, đi tới đi lui, muốn tìm một gian thuộc về phòng của mình lúc. Kết quả nàng ngắm tới ngắm lui, lại coi trọng cửa một gian phòng khóa lại khách phòng 302. Trương Dương, chìa khóa đâu này? Cao Kỳ nhìn cấm đóng cửa phòng, hiển nhiên có chút không cam lòng. Bởi vì cái này gian phòng vừa vặn ở Trương Dương gian phòng phía trên, cũng là ven biển vị trí thật tốt. Nhưng cái này gian phòng cùng cái khác không giống với, cửa phòng cũng là gắt gao khóa lại, biệt thự này bên trong từng cái gian phòng, trừ bỏ khóa cửa ở ngoài, cửa phòng đều trang bị một ngón tay văn khóa, có thể dùng đến tồn trữ gian phòng chủ nhân vân tay tin tức, cho nên từng cái gian phòng chỉ có nó chủ nhân mới có thể đi vào, đương nhiên cũng có ngoại lệ, thì phải là Trương Dương có thể lợi dụng biệt thự chủ nhân mật mã cưỡng ép mở ra. Bất quá cái này gian phòng, Trương Dương lại không pháp bắt nó đưa cho Cao Kỳ, nguyên nhân rất đơn giản, này gian phòng là Kiều Hy Nhi. Này gian phòng người ở, Trương Dương do dự nửa ngày, thẳng thắn nói. Nhìn đến Trương Dương nét mặt cổ quái biểu cảm, Cao Kỳ rất nhanh nghĩ tới điều gì, liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, chắp hai tay sau lưng tại cửa qua lại đi mấy bước, nhìn chằm chằm Trương Dương, mỉm cười hỏi nữ hài tử. Trương Dương há mồm vừa muốn nói. Cao Kỳ lại lập tức cắt đứt hắn đợi một chút, để ta đoán đoán. Nếu như ta không đoán sai lời nói, là Kiều Hy Nhi à. Trương Dương nhìn bên cạnh Hứa Đan Lộ, do dự một chút, gật gật đầu thừa nhận ân, bất quá ta cùng nàng ở giữa không có gì. Bất quá hắn nói hiển nhiên không có tác dụng gì, Cao Kỳ quay đầu duỗi tay nhéo nhéo Hứa Đan Lộ meo meo, không tim không phổi nàng nói Lộ Lộ, chúng ta có đối thủ. Kỳ tỷ tỷ, Kiều tỷ tỷ không phải là như vậy người. Hứa Đan Lộ nhíu nhíu lông mày nói. Đúng vậy, chính là biết nàng không phải là nhân tài như vậy thảm a. Người nghĩ nghĩ, nàng và Trương Dương lại không phải là người yêu, chúng ta đây cùng này thối ra hỏa cái kia yêu yêu thời điểm ngươi xác định vững chắc khó chịu không phải sao. Phòng của nàng ở giữa ngay tại Trương Dương gian phòng phía trên, ngươi. Người nói người dám lớn tiếng rên gì sao? Người dám tùy tiện trần truồng thân thể theo gian phòng ngoạn đến phòng khách sao? Người dám tại phòng khách trên ghế sofa lão hán kia cái gì xe à? Xoa, ta không biết ngươi à. Nhìn đến Cao Kỳ tao bao bộ dạng, Trương Dương không lời rồi, này Phong Nương nhóm phóng đãng thật là đáng sợ, mèo mèo đại rất giỏi à. Bất qua nói trở về, nàng nói cũng không hoàn toàn không có đạo lý, có đôi khi, là có một chút không tiện, đặc biệt này lưỡng nữ nhân, đặc kêu to, Cao Kỳ luôn cầm lấy Hứa Đan Lộ nói việc, kỳ thật nàng mới là chân chính tối kêu loạn nữ nhân, các nàng nếu gọi dậy đến, liên tiếp, kiểu mỹ nữ đoán chừng phải lệ bôn. Bất quá Kiều Hy Nhi cũng từng kinh nói với hắn, phòng này từng cái gian phòng cách âm hiệu quả là vô cùng tốt, cái lo lắng này hẳn là liền miễn. Cuối cùng Cao Kỳ đem phòng ngủ của mình đặt ở tứ lẻ hai, lý do không cần nói cũng biết, kia gian phòng vừa lúc ở Kiều Hy Nhi cùng Trương Dương hai người trên đầu, nàng nhất định là tâm lý ở trong tối thích. Trương Dương phòng của mình ở giữa bài trí rất đơn giản, một cái tủ treo quần áo, một tủ sách, nhất máy tính, còn có một cái giường. Bất quá cuối giường đối diện trên bức tường còn treo một máy LED TV. Trừ bỏ những cái này ở ngoài, cái khác này nó như là chăn đồ dùng hàng ngày linh tinh cơ bản phía trên đều không có mua, cũng không phải là không có tiền, mà là thật sự không thời gian đi mua. Đem bao đồ vật phóng tới tủ quần áo về sau, ba người liền thương lượng đi đại siêu thị mua thêm một chút vật dụng hàng ngày. Bất quá không tới cửa, liền thấy một chiếc xe buýt chậm rãi mở, tại cửa biệt thự dừng lại. Sau đó liền nhận được thượng quan giáo sư đánh đến một chiếc điện thoại. Tiểu Trương A, người không phải là tại chuyển nhà ư, sở cũng không có gì hay tỏ vẻ, cho nên liền gọi một chút khoản tiền, giúp người mua thêm một chút nhu yếu phẩm. Hôm nay phòng thí nghiệm thuận tiện phóng nửa ngày nghỉ, làm Ngô Hạo bọn hắn đi giúp người đáp một chút tay. Quả nhiên thượng quan giáo sư điện thoại vừa đánh xong, bên kia biệt thự đại môn cũng đã xuất hiện Kiều Hy Nhi bọn người thân ảnh. Kia xe tải hình như giả bộ cái tiệm tạp hóa. Bọn hắn lấy được một đống lớn sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, lớn đến ga giường ga trải giường, nhỏ đến kem đánh răng bàn chải đánh răng, thậm chí là băng vệ sinh, đỗ lôi tư, cơ hồ sở hữu đồ dùng hàng ngày đầy đủ mọi thứ. Đồng thời toàn bộ phòng thí nghiệm người cũng toàn bộ đều tới, Kiều Hy Nhi, Ngô Hạo, Điền Ngọt, Diệp Tiểu Như còn có làm Trương Dương đau đầu vô cùng Lưu Tử Tuyền. Nhìn đến Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ còn có Cao Kỳ tại cùng một chỗ về sau, Lưu Tử Tuyền hâm mộ nhìn Trương Dương. Hô to gọi nhỏ. Qua, sư huynh, hai cái mỹ nữ a, như vậy lời nói, các ngươi chẳng phải là có thể ngoạn 3P. Hứa Đan Lộ đổ không có gì, Cao Kỳ vừa nghe, vui vẻ, lập tức tiến lên ôm Lưu Tử Tuyền hắc, tiểu cô nương, cùng chung chí hướng a, 3P quá ít, ngươi cũng thêm vào, 4P trách dạng. Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ, lại nhìn gương mặt hắc tuyến Kiều Hy Nhi, bận rộn đem thân thể xoay đi qua, xong rồi. Này lưỡng điên nữ nhân thấu một khối, thiên muốn đổ xuống. Có phòng thí nghiệm đám này lũ ra xúc giúp đỡ, Trương Dương cái này nhà mới cuối cùng là tạm thời an định xuống, bất quá sau khi bố trí xong, Điền Ngọt cùng Lưu Tử Tuyền lên tiếng. Các nàng hai người một người muốn một cái gian phòng, coi như làm là lần này đến giúp đỡ phí dịch vụ. Điền Ngọt lựa chọn lầu 303 cùng Kiều Hy Nhi làm bạn, Lưu Tử Tuyền tắc không chút do dự lựa chọn cùng Cao Kỳ làm bạn. Ngô Hạo trong nhà có lão bà đương nhiên không có chọn, Diệp Tiểu Như nghe nói gần nhất thông đồng thượng một cái niên đệ, chính khiến cho lửa nóng, cũng không có nhập bọn. Cho nên biệt thự này, hiện tại đã tạm thời có 6 cái ở khách, Trương Dương, Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Điền Ngọt, Lưu Tử Tuyền, Cao Kỳ, Nhất Nam Mũ Nữ. Bận việc nửa phía dưới ngọ, sự tình làm xong sau đó, phân sổ sách cũng chia được không sai biệt lắm, nhìn thời gian. Hứa Đan Lộ nhìn các nàng đề cập qua đến một đống lớn đồ ăn, liền đề nghị đại gia cùng một chỗ ăn bữa cơm a. Đề nghị của nàng lập tức giãn tới toàn bộ mọi người cộng minh, rất rõ ràng, đám này gia súc rõ ràng là đói bụng, lúc này sớm đã đói bụng đến phải là bụng đói kêu vang. Đề nghị là tốt, bất quá vừa nhắc tới ai nấu cơm, ai xào rau, tất cả mọi người tủng rồi. Bọn hắn lúc này mới phát hiện, trong này người người cũng là lớn gia a. Không một cái xào rau nấu cơm, trải qua tra tấn bức cung sau đó, miễn cưỡng có thể cầm lấy thìa, cũng liền Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ, còn lại người người đều là y đến duỗi tay cơm đến há mồm thuần đàn ông. Sau đó Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ đã bị đuổi tiến phòng bếp nấu cơm. Trương Dương vừa làm một bên suy nghĩ, này nha không mời cái đầu bếp không được a, hiện tại nơi này đều lục miệng người, người người đều kêu than cho thực phẩm cũng đều là không biết làm cơm gia súc. lấy thất đồ ăn hai canh, nhất bang nhân vây quanh ăn trong chốc lát, không nghĩ tới đám này gia súc không cảm kích thì cũng thôi đi, còn quẹt miệng tỏ vẻ khó ăn, nhất là Lưu Tử Tuyền, nhìn biểu cảm, nếu không là nhiều người lời nói, phỏng chừng dứt khoát liền trực tiếp phun nha. Cơm nước xong, Ngô Hạo cùng Diệp Tiểu Như trước hết rút lui, để lại biệt thự này 6 cái ngụy chủ nhân, Triệu Khai tạm thời gia đình hội nghị. Xem như biệt thự chủ nhân, Trương Dương đương nhiên, kính nể mặt tỏa, này đều là mỹ nữ thiên hạ, người nhà một cái nam nhân đứng sang một bên đi. Trương Dương ngáp một cái, kéo cái ghế, trốn ở xó xỉnh ngủ gật, dù sao chính mình cho dù có lên tiếng, cũng khẳng định bị không để ý tới. Bất qua phía sau, nữ oa hệ thống đột nhiên đi ra bán manh. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch chi nhánh nhiệm vụ, xét thấy hệ thống đã chuyên chờ mãn một tháng, mỗi tháng một lần tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ khởi động, mục tiêu nhân vật, phía trước 20 mét phạm vi bên trong, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, phương có quyền lợi tuyển chọn tiếp nhận tiếp theo cái tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ đã nhập đương, hoàn thành kỳ hạn còn lại 1 năm 11 tháng. Xoa, đang tại ngủ gật Trương Dương một cái giật mình, nhảy lên, phía trước 20 mét phạm vi nội. Đây cũng qua hố cha đi à nha, 20 mét phạm vi bên trong, năm đang tại thần thương khẩu chiến mỹ nữ đều bao gồm tại nội đâu. Hệ thống ngươi nha, cho rằng mỹ nữ meo meo tốt như vậy bóp sao. Còn một lần nhiều như vậy cái. Thứ 70 chương hảo hán nan địch ngũ nữ. Phía trước 20 mét, thì phải là Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, Lưu Tử Tuyền, Điền Ngọt, Cao Kỳ toàn bộ bao gồm tại bên trong, Hứa Đan Lộ đã xác định là 32 hào bổ tinh khiến cho. Còn lại người còn có 4 cái, Kiều Hy Nhi, Lưu Tử Tuyền, Điền Ngọt, Cao Kỳ. Nói cách khác này 4 người bên trong, trong này có một người có khả năng là lần này tìm kiếm bổ tinh làm cho nhiệm vụ chung mục tiêu. Nói cách khác, hắn được nhất vừa xác nhận đi qua, vận khí tốt lời nói, một cái liền bên trong, vận khí không tốt lời nói, phơi thây đầu đường còn không biết mục tiêu là ai. 4 người trong đó, tự nhiên Cao Kỳ là dễ dàng nhất, lấy nữ nhân này hiện tại điên kính. Đừng nói bóp meo meo rồi, cho dù là bảo cái kia gì hoa phỏng chừng đều không có vấn đề. Nhưng vấn đề là, Trương Dương cảm thấy nàng xác suất có chút thấp, ít nhất sắp xếp không lên trước 2 vị, ấn hệ thống thuyết pháp, bổ tinh làm cho yêu cầu là bằng cấp cao, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người bảo tốt. Cao Kỳ tuy rằng tam điều kiện đều phù hợp, dung mạo còn hơn Điền Ngọt cũng không thành vấn đề, nhưng cùng Kiều Hy Nhi cùng với Lưu Tử Tuyền so với còn là có không nhỏ chênh lệch. Điền Ngọt không nàng xinh đẹp, nhưng là bằng cấp cao nàng một cái rất lớn dâm, Kiều Hy Nhi cùng Lưu Tử Tuyền là dung mạo, bằng cấp, dáng người mọi thứ hoàn bạo Cao Kỳ, cho nên Cao Kỳ xác suất hẳn là chỉ có thể cùng Điền Ngọt không sai biệt lắm. Như vậy lời nói, vấn đề đã tới rồi, nếu như giả thiết bổ tinh lịch sử Kiều Hy Nhi hoặc là Lưu Tử Tuyền hai người chung một cái lời nói, sự tình liền đại điều, nhiệm vụ này quá khó khăn, này lưỡng nữ nhân, căn bản không phải là hắn hiện tại trêu chọc nổi, hắn và Kiều Mỹ nữ chung đụng được quả thật rất tốt. Nhưng không sai không có nghĩa là nhân gia có thể đem meo meo cống hiến cho hắn. Lưu Tử Tuyền tắc càng không đáng tin cậy, đừng nhìn nàng giống như nàng tiểu thái muội, kia nha nói không chính xác trên người hiện tại liền cất lấy bả đao, nghĩ tới nghĩ lui, Trương Dương cảm thấy hay là trước giản lược đơn bắt đầu phía dưới tay, ít nhất trước loại bỏ Cao Kỳ nói sau. Chính nghĩ, bên kia nam nữ nhân đã mở hoàn gia đình hội nghị, Cao Kỳ phụ trách đem hội nghị quyết nghị cầm đến đọc diễn cảm cấp Trương Dương nghe. Nàng xem nhìn Trương Dương, gương mặt mỉm cười nói kỳ thật đỉnh đơn giản, liền ngũ đầu mà thôi. Thứ nhất, xem như biệt thự chủ nhân, Trương Dương có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm bảo hộ sở hữu ở khách thân người an toàn. Thứ hai, xem như biệt thự chủ nhân, Trương Dương có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm vì ở khách giải quyết vấn đề ăn cơm. Thứ ba, xem như biệt thự chủ nhân, Trương Dương có nghĩa vụ vì mỗi một vị ở khách cung cấp chân chạy nhiệm vụ. Ví dụ như giúp đỡ nửa đêm mua băng vệ sinh a như là linh tinh vân vân. Thứ bốn, xem như biệt thự chủ nhân, Trương Dương hẳn là giảng văn minh biết lễ phép, không cho phép mặc lấy quần cộc đi tới đi lui, không cho phép không dùng cho phép xâm nhập nữ sinh gian phòng, không cho phép nhìn đảo quốc phim xiếc, không cho phép trộm nhìn nữ sinh tắm rửa. Thứ năm, xem như biệt thự chủ nhân, Trương Dương có nghĩa vụ không ràng buộc tiếp nhận biệt thự năm bình thường ở ủy viên cộng đồng tuyên bố tân quyết nghị nội dung. Trương Dương nghe xong, trực tiếp lệ chạy vội, đưa lấy ngón tay run rẩy theo các nàng mỗi cá nhân trên người nhất nhất ngón tay đi qua ngươi. Ngươi, các ngươi nhà còn có nhân tính sao? Cho dù là làm nô lệ cũng muốn thưởng phần cơm ăn à, ta liền quang có nghĩa vụ rồi hả? Xem như biệt thự chủ nhân, chẳng lẽ một điểm quyền lực đều không có? quyền lực, Cao Kỳ bắt tay trang giấy mang lên đến, nhìn nhìn, ai nha một tiếng nói, ai nha, đã quên, đương nhiên ngươi cũng là hưởng có biệt thự chủ nhân phải có đãi ngộ, thứ nhất đầu, xem như biệt thự chủ nhân, ngươi có thể không ràng buộc có được cùng năm mỹ nữ ở chung cũng gặp mặt cơ hội, thứ hai đầu, để tỏ lòng đối với biệt thự chủ nhân tôn kính cùng nhiệt tình yêu thương, cùng với đối với hắn trả giá làm ra hồi báo, ở khách có nghĩa vụ hàng tháng giao nộp một khối tiền xem như tiền thuê nhà. Cao Kỳ niệm xong, nhìn nhìn Trương Dương, hảo tâm nhắc nhở xong rồi, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Xong rồi, Trương Dương trừng lớn mắt hạt châu, đây là quyền lực. Một khối tiền làm tiền thuê nhà, năm người thêm lên còn chưa đủ mua nửa tìm cách, xoa. Ân, xong rồi, Cao Kỳ cẩn thận thận đem trang giấy gãy, phóng vào túi bên trong. Xong rồi, ngươi giết ta tính cầu, Trương Dương khí cấp bại phôi nang nói, kiên quyết phản đối bá vương điều khoản. Năm nữ nhân lẫn nhau nhìn mấy lần, không có một người tiếp lời, rồi sau đó dùng yên lặng ánh mắt lẫn nhau trao đổi, qua sau một lúc lâu, Hứa Đan lộ duỗi duỗi eo mỏi, bẻ bẻ cổ nói ăn no, ai, có chút mệt nhọc, đi ngủ đi. Điền Ngọt nhìn nhìn Kiều Hy Nhi, đột nhiên nói gì, sư muội, chúng ta là không phải là còn có cái thí nghiệm không có làm xong đâu. Đối với nha, Kiều Hy Nhi vội vàng đứng dậy đáp Điền Ngọt tay cùng một chỗ rời đi. Cao Kỳ vừa nhìn cũng là vỗ đầu một cái ai nha, tỷ gian phòng còn không có sắp xếp đâu. Cũng đi thôi. Còn lại một cái Lưu Tử Tuyền, nhìn nhìn đám kia nhân bóng lưng, lại nhìn nhìn Trương Dương, lập tức mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc, đột nhiên ngồi xổm người xuống tử, che trăm điệp váy ngắn, chiều Trương Dương đưa lên cái đồng tình ánh mắt, xoay người sang sư huynh. Sư muội ta đến đại di mụ rồi, đi trước một bước. Ách, Trương Dương nhìn một đám phong tao xoay mông đẹp rời đi mỹ nữ nhịn không được thối miệng xoa. Này đám đàn bà. Sau một lát, Trương Dương không nghĩ qua là ngẩng đầu, nhìn đến đầy bàn bát đũa cái thìa, này mẹ nó mới hiểu được các nàng vì sao người người chuồn mất. Chờ đợi a, các ngươi đám này tặc phụ nữ, sớm muộn gì cho các ngươi sống không bằng chết. Trương Dương đương nhiên không đi rửa chén đũa, cũng không phải là hắn không chịu khó. Mà là hắn đối với cái loại này đầy mỡ ngấy đồ vật trời sinh đặc biệt dị ứng, cho nên hắn đem nhân viên làm thêm giờ A-Z đã bị kêu đến, lại tăng thêm lén lút chạy về đến giúp đỡ Hứa Đan lộ, cuối cùng đem bừa bãi một mảnh vô cùng thê thảm nhà ăn giải quyết cho. Lại nhìn nhìn thời gian, đã mau 4 giờ, lại đi phòng thí nghiệm giả tích cực không thực tế, hơn nữa nam tinh nhất hào gần nhất tốc độ thần tốc, một tháng nội thuốc thử đi ra, vấn đề cũng không lớn, cho nên cuối tuần này. Có vẻ giống như thể lực không tốt a, hẳn là thật tốt ngủ một giấc mới đúng. Bất quá hắn mông còn không có kể đến mép giường, điện thoại di động vang lên. Liền tại đỉnh đầu hắn phía trên Kiều Hy Nhi lại gọi điện thoại cho hắn, làm hắn đi nàng gian phòng một chuyến. Kêu một tiếng sẽ chết gà, Trương Dương không lời nhìn nhìn trần nhà, người cho dù là dậm chân một cái ta cũng biết a. Đến nàng cửa gian phòng, Trương Dương trước cẩn thận thận gõ cửa phòng một cái. Sau đó Kiều Hy Nhi mở cửa ra, nhìn đến Trương Dương một bộ lén lút, giống chỉ trộm tinh con mèo nhỏ bộ dạng, không khỏi giận dữ nói tiến đến, lại sẽ không ăn ngươi, thật sự là. Ta phải xác nhận một chút, Lưu Tử Tuyền kia xú nha đầu không có khả năng tại đây ám toán ta. Trương Dương quét gian phòng liếc nhìn một cái, xác nhận kia quỷ nha đầu không có ở về sau, lúc này mới yên tâm lớn mật đi vào gian phòng. Kiều Hy Nhi nhìn hắn liếc nhìn một cái. Cấp dép lê chậm quá đi đến sách của nàng bàn bên cạnh, theo nàng LV bao lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Trương Dương. Nơi này là Tinh Vân Dược Nghiệp 5% cổ quyền thụ làm thư, ký nó, ngươi chính là Tinh Vân Dược Nghiệp lớn thứ tư cổ đông. Trương Dương ngẩn người, không đi nhận lấy làm sao cho ta cái này. Choáng váng a, chúng ta đem Nam Tinh Nhất Hảo ưu tiên tiêu thụ quyền cùng Hoa Nam Đại Khô tiêu thụ quyền chuyển cho Tinh Vân Dược Nghiệp, lại tăng thêm Lam Thần đầu tư. Hiện tại Tinh Vân Dược Nghiệp đã gây dựng lại cũng lấy xuống ST rồi, mấy ngày nay cỗ kia phiếu cả đều là chúng liền, mỗi cổ từ nguyên lai không. 82 nguyên phồng đến bây giờ 464 nguyên, không có người Nam Tinh Nhất Hào, Tinh Vân có lẽ trực tiếp sụp đổ cũng có khả năng, nơi nào còn có hiện tại thời gian. Kiều Hy Nhi đem hiệp nghị thư nhét vào Trương Dương trong lòng, lườm hắn liếc nhìn một cái nói, cho ngươi 5% xem như thiếu được rồi. Trương Dương nghi ngờ nhận lấy, liếc mấy cái. Thứ này hắn xem không hiểu thuốc thử không phải là còn không có đi ra không. Cho nên cái này gọi là quảng cáo hiệu ứng, thuốc thử là không đi ra, nhưng ký hợp đồng nghi thức khiến cho như vậy long trọng, ai cũng tin tưởng này thuốc thử nhất định có thể thành công. Bất qua nói cách khác, Chúng ta Long Duệ công trình tổ nghiên cứu khoa học áp lực càng lớn hơn rồi. Mà áp lực này, kỳ thật toàn bộ đặt ở ngươi một người trên người, cho nên ngươi được này 5% chẳng có gì lạ. Nhìn đến Trương Dương còn đang do dự, Kiều Hy Nhi trực tiếp kéo lấy tay hắn, ca tại vài cái vị trí ký tên, sau đó cất vào đến, đưa cho Trương Dương một phần, nói chúc mừng ngươi, Trương Dương đồng hài, 5% Tinh Vân cổ phần, tương đương thành tiền, ngươi bây giờ giá trị bản thân đại khái là 2 ức nguyên trái phải. Nếu như ngươi Nam Tinh Nhất Hào chân chính vùi đầu vào thị trường, nơi này còn có một phần bổ sung hiệp nghị, nếu như hiệu quả và lợi ích tốt, ngươi cổ quyền có thể gia tăng đến 10% hoặc là 15%. Như vậy thân thể của ngươi giá trị có lẽ là 10 ức, có lẽ là 100 ức, ai sẽ biết. Trương Dương bối rối mộng, như vậy là tà ký vài cái tên, chính mình liền trực tiếp thành ước vạn phú ông rồi hả? Kiều Hy Nhi đem một phần khác hiệp nghị thư thu vào bao bao. Nhìn đang ngẩn người Trương Dương liếc nhìn một cái, nói, ngươi đừng cảm thấy kỳ quái, Mai Đại cũng thu được 5% cổ quyền, bản tiểu thư dính ngươi quang, cũng cầm đến 1%, dầu gì cũng là cái trăm vạn phú bà rồi, ta đang tại suy nghĩ, như thế nào cảm tạ ngươi. Bất quá ta cũng thuận tiện nhắc nhở ngươi một chút, Bạch Thị tập đoàn cổ giá trị cuồng ngã, Chính Văn tiếng gấp đến độ mau nhảy lầu, cẩu nóng này cũng có khả năng cắn người. Kiều Hy Nhi đem bao bao khóa kéo kéo lên. Cắn một chút phía dưới môi, châm trước nói, ngươi về sau thích đáng tâm một điểm, không thể đi ra ngoài điên chạy, chính mình gặp chuyện không may đừng lo, bên cạnh nữ nhân làm sao bây giờ. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, trầm mặc một chút sau gật gật đầu đã biết, cảm ơn ngươi. Đi thôi, Kiều Hy Nhi cầm bao bao, đi tới cửa, lại ngừng xuống, nói ngày mai ta có việc, không đi phòng thí nghiệm. Nhìn nàng có chút tiểu tụy thân ảnh. Trương Dương chề miệng một cái, không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể tĩnh tĩnh nhìn thân thể của nàng ảnh chậm rãi biến mất tại cửa thang lầu. Đi ra Kiều Hy Nhi gian phòng, cẩn thận giúp nàng khóa chặt cửa về sau, Trương Dương chậm rãi đi trở về lầu 2. Sau đó hắn đột nhiên nghe được lầu 4 cửa thang lầu vị trí, truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng khóc Trương Dương. Là Cao Kỳ âm thanh, Trương Dương tâm lý chợt lạnh, nhận thức nàng lâu như vậy. Còn không nghe được nàng thương tâm như vậy cùng thê thảm tiếng khóc đâu. Thứ 71 chương Cao Kỳ sự tình. Trương Dương bay nhanh leo lên lầu 4, phát hiện Cao Kỳ cầm lấy điện thoại ngồi xổm thang lầu nơi khúc quanh, khóc thở không được, Trương Dương bận rộn đem nàng ôm, vội hỏi nói làm sao vậy. Ta ba ba bị người khác đánh thành nặng, trọng thương, bây giờ đang ở Trung Sơn bệnh viện cứu giúp. Nàng một đầu nhào vào Trương Dương trên người. Nước mắt hoa lạp lạp hướng xuống thẳng, Trương Dương, ngươi. Chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, ba nàng không phải đi Mã Nhĩ Đại Phu du lịch, hậu thiên mới trở về sao? Như thế nào đột nhiên lại bị đánh thành trọng thương? Nhưng hắn cũng không kịp hỏi kỹ, gấp gáp ôm lấy nàng, hướng đến cửa thang lầu đi xuống, một bên an ủi nàng nói trước đừng cấp bách, chúng ta đi trước Trung Sơn bệnh viện nhìn kỹ hắn nói. Cao Kỳ tiếng khóc cũng kinh động đang tại nghỉ ngơi Hứa Đan Lộ. Nàng vừa nghe, cũng vội vàng cùng Trương Dương cùng một chỗ hướng đến Trung Sơn bệnh viện đuổi. Suốt quãng đường, Cao Kỳ chính là khóc, Trương Dương cùng Hứa Đan Lộ chỉ có thể không ngừng an ủi nàng, đến bên trong sơn bệnh viện về sau, hắn mới biết được, nguyên lai gọi điện thoại thông chi Cao Kỳ chính là trước sân khấu Nào San, Cao Kỳ trong miệng phụ thân kỳ thật cũng chính là Nào San phụ thân. Càng làm cho Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là Cao Kỳ cùng Nào San còn có cái kia bị Bạch Lượng Phong cưỡng gian nhảy lầu Nào Mai ba người là thân tỉ muội, Nào Mai là Cao Kỳ thân muội muội, chẳng qua trước đây bởi vì trong nhà nghèo, Cao Kỳ từ nhỏ bị đưa cho Thanh Viễn rượu điếm lão bản Cao Văn phu phụ nuôi con nuôi. Trương Dương lúc này mới chợt hiểu ra, vì sao Cao Kỳ như vậy cố chấp nghĩ, vì sao Mai báo thù, nguyên lai các nàng dĩ nhiên là loại này quan hệ. Thông qua bác sĩ cùng Nào San hắn hiểu được. Cao Kỳ cha đẻ Nào Đỉnh là bị một đám thân phận không rõ người ngăn ở hắn trong thường ngày bày sạp địa phương hành hung. Trước mắt thương thế cực kỳ nghiêm trọng, lô nội bị hao tổn, tay phải gãy xương, xương sườn chặt đứt 2 cây, chân trái chân cốt dập nát tính gãy xương, lồng ngực dị vật xâm nhập có lây nhiễm phiêu lưu. Đối phương là tại rõ như ban ngày phía dưới, 7-8 cá nhân vây đánh hắn một cái gần 60 tuổi lão nhân, người xung quanh nhìn đến đối phương nhiều người còn cầm lấy khảm đao, không ai dám tiến lên ngăn trở. Từ đâu đỉnh thương thế đến nhìn, thủ đoạn của đối phương có thể nói cực kỳ tàn nhẫn. Nếu không phải là vừa vặn một đội tuần tra viên đi ngang qua, Nào Đỉnh chỉ sợ sớm bỏ mình. Nghe người xung quanh giảng, đám kia nhân cực kỳ kiêu ngạo, ấu đả Cao Kỳ phụ thân thời điểm kêu gào đánh chết mỗi cá nhân nhiều lắm cũng liền quan cái 5 năm mà thôi, mà ra việc địa điểm vừa mới ở phía trước thủy nhai phụ cận. Nào đỉnh trải qua hơn 6 giờ cứu giúp sau đó, cuối cùng bị đưa đến IQ nặng chứng tăng mạnh giám hộ phòng bệnh, nhưng tạm thời còn không có thoát ly nguy hiểm tính mạng. Trương Dương tại ICU bên ngoài quét liếc nhìn một cái, đột nhiên phát hiện nằm Nào đỉnh diện mạo có chút quen thuộc. Não bộ linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ lại, hắn giống như chính là thiên chính mình tại Đăng Nguyên Đại Hạ đã cứu một lần lão già, ngày đó hắn bị 4-5 cái bảo an vây đánh, vừa vặn mình và Kiều Hy Nhi đi ngang qua, cứu hắn. Nào đỉnh, lão giả, Đăng Nguyên Đại Hạ, Bạch Gia. Chuyện này khẳng định cùng Bạch Gia có liên quan. Trương Dương chớp mắt là siết chặt quả đấm, đôi mắt lộ ra một tia nhàn nhạt lệ mang. Trương Dương làm hứa đan lộ lấy 20 vạn cấp cao kỳ trước tiên đem tiền thuốc men đếm phía trên, sau đó đem nàng và Nào San gọi vào một bên, mở miệng hỏi phụ thân ngươi trước một đoạn thời gian có phải hay không tại Đăng Nguyên Đại Hạ bị chỗ đó bảo an đánh. Cao Kỳ có chút kinh ngạc gật gật đầu. Hỏi ngược lại việc này làm sao ngươi biết? Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, không có trực tiếp trả lời nàng cho nên nói ba ngươi là vì Nào Mai sự tình mới đi Đăng Nguyên Đại Hạ tìm Bạch Gia muốn nói pháp a. Cao Kỳ gật gật đầu nói hàng năm muội muội ta ngày rỗ, ta ba ba đều có khả năng đến Bạch Thị tập đoàn cửa muốn tìm hắn nhóm muốn cái cách nói, chính là bọn hắn thế lực quá lớn, ta dưỡng phụ đã ở khuyên chúng ta không nên cùng Bạch Thị đối nghịch, đây chẳng qua là uổng phí thời gian cùng tinh lực mà thôi, ta ba ba không nghe. Kỳ thật lần trước hắn cũng đã bị đối phương đánh, chẳng qua vừa vặn bị một cái đi ngang qua người trẻ tuổi cứu. Nói như vậy đến, nếu như chúng ta làm một cái hợp lý giả thiết, phụ thân ngươi lần trước tại Đăng Nguyên Đại Hạ náo loạn một hồi, Bạch Thị người bị thua thiệt nhiều, cho nên dẫn lây sang phụ thân ngươi, loại này có khả năng nhiều đến bao nhiêu? Không cần giả thiết, ta ba ba trung thực một người, cùng người khác không oán không cừu, có thể đối với hắn như vậy hạ ngoan thủ, trừ bỏ Bạch Gia người. Không có nhà thứ hai. Cao Kỳ đôi mắt lộ ra một tia khó có thể kiềm chế căm hận. Trương Dương gật gật đầu, đem nàng ôm, vỗ vỗ nàng sau lưng, nhỏ giọng nói chuyện này, ta nhất định giúp ngươi cha cái cha ra manh mối, bất kể là ai, ta đáp ứng ngươi, nhất định khiến bọn hắn trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần đại giới. Trương Dương làm hứa đan lộ bồi Cao Kỳ 2 tỷ muội, sau đó lại cảm thấy lo lắng, cố ý lại gọi điện thoại cấp Lý Kính Đông. Làm hắn cũng đến bệnh viện giúp đỡ chiếu nhìn một chút, sau đó mình mới đi ra bệnh viện. Nhìn nhìn thời gian đã là 10 giờ tối, hắn lấy ra điện thoại, cấp Kiều Hy Nhi gọi điện thoại. Kiều Hy Nhi giống như là tại trong giấc mộng bị đánh thức, ngữ khí có vẻ có chút không kiên nhẫn ngươi như thế nào không ở nhà. Còn có trễ như vậy tìm ta làm sao, tỷ không cần đi ngủ à. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, hỏi ngươi uống rượu. Bên kia Kiều Hy Nhi hiển nhiên sừng sốt một chút. Một lát sau mới tò mò hỏi làm sao ngươi biết. Làm sao mà biết, ta nhận thức ngươi như vậy thì, ngươi cứ uống 3 lượt rượu, mỗi lần uống xong yết hầu liền không thoải mái, nói chuyện liền cái bộ dạng này, ta có thể phân biệt không ra sao. Trương Dương dừng một chút, hỏi, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Kiều Hy Nhi trầm mặc một hồi, mắng thần kinh, nói đi, trễ như vậy đánh điện thoại cho ta khẳng định có chuyện gì gấp. Cho ta mượn 100 vạn. Ta lập tức muốn. Trương Dương nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Kiều Hy Nhi sừng sốt một chút, Trương Dương lập tức nghe được điện thoại bên kia mặc quần áo âm thanh Trương Dương, người có phải hay không gặp được phiền toái gì? Không có, không phải là ta, một người bạn được chàng bệnh nặng đang tại cứu giúp, không đủ tiền. Nghe được Kiều Hy Nhi khẽ biến cùng quan tâm giọng điệu, Trương Dương một trận áy náy, nhà đầu kia phỏng chừng cho rằng chính mình gặp được chuyện phiền toái gì nữa nha. Nga, như vậy. 100 vạn đúng không, ngươi cho ta tài khoản. Ân, quên đi, ngươi ở đâu, ta chính mình đưa qua cho ngươi. Học tỷ, ngươi đã quên ngươi uống rượu sao? Trương Dương thở dài nói, hơn nữa đã trễ thế này, ta không nghĩ ngươi một người đi ra. Đầu bên kia điện thoại, Kiều Hy Nhi trầm mặc một hồi, mắng câu đức hạnh, ngươi Kiều tỷ ta là ai, nhiều lắm ta làm run cùng Điền sư tỷ theo giúp ta. Còn chưa phải dùng, ta 12 giờ trước trở về. Trương Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn không thể làm nàng chuyến nhập này vũng nước đục bên trong. Kiều Hy Nhi hừ vài câu sau đó, cuối cùng mới tức giận nói đi, kia tùy ngươi, tỷ lười dính vào ngươi chuyện hư hỏng, tài khoản phát. Cúp điện thoại xong, Trương Dương cho nàng phát ra đầu tin vắn, đem ngân hàng của mình tạp tài khoản cho nàng. Lại qua đại khái không đến 10 phút, hắn hãy thu đến ngân hàng tin nhắn, 100 vạn nhập sổ sách. Trương Dương không lời há miệng thở dốc, trời biết nàng như thế nào chuyển qua. Suy tốt thẻ ngân hàng, Trương Dương đón xe taxi, lập tức đến trước Thủy Nhai, nơi này, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Mãn đường phố xa hoa trụy lạc, trên đường người người nhốn nháo, thỉnh thoảng có thể nhìn đến top 5 top 3 lưu manh ngậm lấy điếu thuốc ôm mấy người mặc bại lộ tiểu thái muội, câu bả vai đáp phác tại bàn bóng bàn cùng ven đường ít rượu A xuất nhập. Đầu đường một nhà phố hàng rong bên cạnh, hai cái mặc lấy lỗ tai, treo mũi câu, nhuộm xanh biếc mái tóc hỗn tử đang có một câu không một câu cùng một cái cánh tay khuỷu tay đong đưa có chút không thông thuận hoàng phát lưu manh trò chuyện. Hai cái hỗn tử trong này một cái theo bên trong túi lấy ra nhất gói trung hoa, rút một cây, lấy lòng cấp cái kia hoàng mao lưu manh phóng tới môi một bên, tay kia thì tác lấy ra cái bật lửa muốn cấp hoàng mao điểm phía trên. Tia lửa còn không có bốc lên, hoàng mao bờ môi tàn thuốc lại không cánh mà bay, bị người khác trực tiếp lấy đi. Nhất tên côn đồ lập tức phát hiện người khởi xướng, một cái thật cao xuất xuất, mang lấy điểm dáng vẻ thư sinh nam tử trẻ tuổi, đang đứng tại ba người sau lưng, hắn điểm cấp hoàng mao yên. Bị kia cái nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng niêm tại trong tay. Mẹ ngươi muốn chết à? Kia cầm lấy yên lưu manh đương trường liền mau, không nói hai lời, trực tiếp duỗi tay muốn đi tấu kia cái nam tử trẻ tuổi. Bất quá tay còn không có đưa ra đi, chính mình nhân đổ trước hết để cho hoàng mao lưu manh hung hăng vỗ một cái. Đê ý trần ti mét, con mẹ nó ngươi nói ai muốn chết đâu này? Mù mắt chó của ngươi à? Hoàng mao hung hăng đánh kia tóc xanh lưu manh một quyền. Một bên cười nịnh về phía nam tử trẻ tuổi kia nói Trương ca, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới nơi này. Trương Dương duỗi tay xoa xoa đôi môi có chút khô, nhìn nhìn xa xa xa hoa trụy lạc, lạnh nhạt nói ta tìm Trần Thiên Hùng. Trần Thiên Hùng là A Cầu lão đại bọn họ Hùng ca vốn tên là, Lý Kính Đông nói cho hắn, Trương Dương nhớ rõ lần trước ở phía trước Thủy Nhai đánh nhau thời điểm hắn báo cũng là tên này, cũng không biết thật giả. Thứ 72 Trương thập bội phụng còn nhất. Trước Thủy Nhai. Lộ phát quán trà, lầu ba một gian yên tĩnh thiên trong phòng, u ám ngọn đèn phía dưới, Trần Thiên Hùng cúi đầu nhìn trong tay chén kia vừa mới lao ra đến còn tỏa ra nồng đậm hương trà thiết quan âm, nhẹ nhàng chuyển động một vòng. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất tại loại này hơi văn hóa khí thức quán trà bên trong, giống đặc vụ chắp đầu giống nhau cùng một người tuổi còn trẻ tiểu tử gặp mặt. Đổi lại những người khác, hắn căn bản lý cũng không lý, bất quá trước mắt người này có chút khác biệt. Bởi vì hắn gọi Trương Dương, trừ bỏ một thân tốt thân thủ ở ngoài, vẫn cùng Khổng Lồ Kiều gia có chặt chẽ quan hệ, xác thực mà nói, hắn và Kiều gia một vị thẳng hệ đại tiểu thư đi được rất gần. Vừa mới bắt đầu hắn cho rằng Trương Dương bất quá là cái kia thiên kim tiểu thư bảo tiêu, nhưng bây giờ hắn biết chính mình sai rồi, này hai người nhìn càng giống như là xen vào bằng hữu cùng tình lữ ở giữa. Có thể để cho Kiều gia đại tiểu thư đối với hắn như vậy người, Trần Thiên Hùng biết mình không thể trêu chọc. Nhưng mà, cũng không đáng trốn hắn. Trần Thiên Hùng bưng ly lên, tiến đến mũi một bên, một cỗ nồng đậm hương trà nhanh chóng lủi vào mũi bên trong, làm người ta bất giác tinh thần rung lên, hắn nhợt nhạt chác một ngụm, đem cái chén thả mặt bàn, nhìn Trương Dương, nhỏ giọng nói lớn như vậy nửa đêm, không có khả năng mời ta uống trà đơn giản như vậy à. Uống trà hai chữ này làm hắn cảm thấy rất chứng đau, cảm giác thật giống như là được mời vào cục cảnh sát đi tựa như. Muốn mời người bang cái bận rộn, Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, trước mắt cái này mặt chữ điền hán tử, sơ nhìn mắt của hắn thần, trống rỗng sang một tia ngẫu nhiên tiết lộ đi ra lợi hại, nhưng lơ đãng lại sẽ phát hiện, kia trống rỗng sau lưng che giấu một tia làm người ta khó có thể phát hiện cảnh giác, phía sau hắn chuyện xưa khẳng định rất nhiều. Mời ta giúp đỡ, Trần Thiên Hùng nhíu nhíu lông mày, có thể để cho loại người này mở miệng muốn hắn giúp đỡ, chuyện này khẳng định không có khả năng nhỏ, hắn do dự một chút. Bưng ly lên, một ngụm đem uống trà quang, hỏi, cái gì bận rộn? Trương Dương đem trong túi thẻ ngân hàng cầm lấy, phóng tới trên mặt bàn nơi này là 100 vạn. 100 vạn, Trần Thiên Hùng nhìn trên mặt bàn tấm chi phiếu kia tạp, lông mày nhăn lại thành một đường, đây là một cái đỉnh mê người con số, đối với hắn loại người này tới nói, vừa vặn cũng đủ động tâm, người trẻ tuổi này nắm chắc nhân tâm lý vẫn là thật tốt. Hắn cười cười. Nhìn Trương Dương nói nhìn đến khoản mua bán này thật lớn. Xế chiều hôm nay, trước Thủy Nhai bên cạnh Hoành Miệng chợ, một cái nam giới 60 lão nhân bị 7-8 cái có khả năng là lưu manh thân phận người ấu đả, đến nay còn tại bệnh viện ICU trong phòng bệnh, ta nghĩ muốn ngươi giúp ta tìm được kia 7-8 tên côn đồ. Hoành Miệng chợ, Trần Thiên Hùng nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái, duỗi tay đem thẻ ngân hàng thôi còn cấp Trương Dương, thực xin lỗi, cái này bận rộn ta không giúp được. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói nếu như là bởi vì Bạch gia quan hệ, người có thể yên tâm, bọn hắn chống đỡ không đến cuối năm. Trần Thiên Hùng nghe xong, thân thể khẽ rung lên, hắn đương nhiên biết nếu như là Kiều gia ra tay, đừng nói một cái Bạch thị, tính là 10 Bạch thị cũng không đủ bọn hắn ngoạn, nhưng là này người trẻ tuổi người, hắn có năng lượng lớn như vậy sao? Tính là hắn và Kiều gia đại tiểu thư đi được rất gần, nhưng đi được gần không có nghĩa là có thể ảnh hưởng đến Kiều gia quyết sách, hơn nữa hắn còn mơ hồ biết gần nhất Bạch gia người cùng Kiều gia cũng đi được rất gần. Nhưng là này người trẻ tuổi nhân lại lấy một loại bình tĩnh giọng điệu nói với hắn, Bạch thị xí nghiệp chống đỡ không đến cuối năm. Đại ca, cho dù là sinh con cũng phải muốn mang thai 10 tháng A, hiện tại mau tháng 11 rồi, còn có hơn một tháng chính là cuối năm, tính là ấn nông lịch tính, nhiều lắm cũng còn lại 3 tháng. 3 tháng thời gian ngươi nghĩ phá đổ một nhà đưa ra thị trường công ty. Này quá không đáng tin cậy, bất quá, ta như thế nào có một chút tin tưởng hắn có thể làm đến cảm giác. Trần Thiên Hùng duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa chính mình huyệt thái dương, cố gắng làm chính mình tư duy càng thêm ăn khớp một điểm, sau đó mới ngẩng đầu đến, nhìn Trương Dương, nói cho ta một cái để ta tin phục lý do. Người chú ý thị trường chứng khoán sao? Thị trường chứng khoán, Trần Thiên Hùng buông ra hai tay, chúng ta loại người này, kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt, sẽ không đem tiền ném tới loại này hắc động đi, cho nên. Được rồi, trên tay ta là nắm giữ 50 vạn cổ Bạch thị dược nghiệp cổ phiếu. Một tuần trước, có thể bán hơn 200 vạn, hiện tại dưới chỉ còn 80 vạn không đến. Ngươi còn làm cổ phiếu sinh ý, Trần Thiên Hùng có chút tò mò, hắn biết, một chút con em thế gia nắm giữ cổ phiếu rất bình thường, nhưng còn trẻ như vậy đi ra ngoạn quỹ thiếu. Trương Dương lắc lắc đầu ta đối với cổ phiếu một chút cũng không hiểu, bất quá ta có thể để cho Bạch thị cổ phiếu trực tiếp té để, thậm chí là thu mua nó. Thu mua Bạch thị, Trần Thiên Hùng kinh ngạc bật cười. Tuy rằng ta biết gần nhất Bạch thị dược nghiệp gặp được trọng thương, cổ phiếu thị trường chuyển tiếp đột ngột, nhưng bây giờ đã té đáy cốc, bắn ngược ở nơi này một hai ngày, cho dù không có khôi phục lại ngọn núi cao nhất, trở lại một khối trở lên tuyệt đối không có vấn đề. Người nói không sai, nó là có thể bắn ngược. Trương Dương gật gật đầu, sách ấm trà cấp Trần Thiên Hùng cái chén tiếp theo một ly, bất quá Hùng ca, người tốt nhất tại nó bắn ngược sau lập tức phủi, cố gắng có thể kiếm hồi vốn tiền. Người như vậy có nắm chắc? Trần Thiên Hùng nói tiếng cảm ơn, trầm tư, nhìn Trương Dương ánh mắt, không giống là đang nói dối. Trương Dương trầm ngâm một chút, chậm rãi nói Bạch thị cổ phiếu vì sao ngã, ngươi nên biết a. Đương nhiên biết, Bạch thị tập đoàn tốn đại lượng tiền, ở phía trước một đoạn thời gian tuyên truyền mình đã cùng Mai Đại Long Duệ công trình ký hợp đồng, hợp tác sinh sản toàn cầu độc nhất vô nhị kháng nham dược vật, kết quả tại đây cái mấu chốt phía trên, lại bị Tinh Vân dược nghiệp cắt sâu rồi, tiền kỳ đầu nhập không còn sót lại chút gì. Đại lý siêu cấp kháng nham thuốc mộng cũng thoát phá, càng mấu chốt chính là ngày đó tin tức truyền thông nhiều lắm, Bạch thị cổ phiếu không suy sụp cũng khó. Nhưng là, Trần Thiên Hùng nhìn Trương Dương, nói, này một đợt ngã xuống chính là bởi vì Bạch thị gặp đả kích tới quá đột ngột, phong ba đi qua sau đó, lấy Bạch thị trụ cột một lần nữa tỉnh lại cũng không khó, người phải biết Bạch thị dược nghiệp lớn nhất một khối bánh ngọt là cùng Hoa Quốc Quốc Thất Đằng hợp tác sinh sản cùng đại lý thuốc nhập khẩu, thị trường đại, trụ cột còn tại.